Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Hắn quay đầu đi, thân thể cùng thanh âm nhưng như cũ đang phát run, nỗ lực điều chỉnh thật lâu, lại căn bản là không có cách dáng chống đỡ bình tĩnh, chỉ có thống khổ nói ra, Tâm Nhi, ngươi, vì cái gì? Muốn. Cha, Vân Vô Tâm cắt ngang rồi hắn sắp ra miệng lời nói, trắng bệch khuôn mặt, lại là lộ ra lấy không gì sánh được thuần mỹ cười yếu ớt, ngươi lấy trước như vậy yếu, để ta một chút xíu đều không có cảm giác an toàn. Về sau, ta rốt cục có thể thỏa thích bị cha bảo vệ. Hì hì. Hắn tâm lý, thậm chí toàn bộ linh hồn đều bị một loại nào đó, quá mức ấm áp đồ vật lấp đầy, hồi lâu, hắn mới chật vật lên tiếng, cha sẽ, cả đời thủ hộ ngươi, ai nếu dám thương tổn ngươi, ta, chắc chắn, hắn không có nói tiếp, cũng không cách nào nói tiếp, Vân Vô Tâm rất dùng lực lên tiếng, rõ ràng huyền lực, thiên phú mất hết nàng, khuôn mặt bên trên lại tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn, cái kia cha muốn trước bảo vệ tốt chính mình, Ngô, rõ ràng mới vừa vận tỉnh ngủ. Lại có một điểm khốn, cha nhìn mệt mỏi quá. Cũng đi ngủ, tốt không tốt, Vân Triệt sắc mặt không gì sánh được tiểu tụy. Chỉ là Vân Vô Tâm cũng không biết, nàng phụ thân lực lượng phương diện rất cao, sớm đã căn bản không cần giấc ngủ. Tốt, Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Vân Vô Tâm cánh môi nhẹ cong, đôi mắt cũng nặng nề khép kín, nàng tựa hồ thử nghiệm dãy ruộng, nhưng quá mức mảnh mai thân thể căn bản là không có cách kháng cự buồn ngủ, theo mi mắt run rẩy, nàng một lần nữa ngủ đi qua. Vân Triệt thả nhẹ hô hấp, nhưng ở ngực lại là kịch liệt không gì sánh được chập trùng. Yên lặng nhìn lấy Vân Vô Tâm, hắn chậm rãi đưa tay, vươn hướng nàng ngủ yên bên trong gương mặt. Nhưng sắp đụng vào thời điểm, hắn tay lại dừng lại, sau đó lại bỗng nhiên lùi về. Hắn cái tay này, dính qua vô số tội ác, sờ qua vô số hắc ám, nhiễm qua vô số máu tươi. Còn tự thân cướp đi nữ nhi thiên phú. Cánh tay thu hồi, hắn im ắng đứng dậy, hướng đi bên ngoài. Ánh mắt đục ngầu, ngơ ngơ ngác ngác. Phòng cửa đẩy ra, sắc trời không biết khi nào đã tối xuống. Phượng Tiên Nhi đứng tại viện tử nơi hẻo lánh, đôi mắt đẹp rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng cuống quýt xóa đi trên mặt nước mắt hướng đi rồi hắn, chỉ là bước chân không gì sánh được nhát gan. Thiếu gia, ta. Phượng Tiên Nhi hạ thấp xuống đầu, không dám nhìn Vân Triệt con mắt. Không cần phải nói. Vân Triệt không có nhìn nàng, ánh mắt kinh ngạc, âm thanh bất lực, không phải ngươi sai. Ta. Vân Triệt cái kia không tình cảm chút nào âm thanh để Phượng Tiên Nhi tâm bên trong hoảng, ta thật sự không biết rõ Phượng Thần Đại Nhân sẽ. Ta. Ngươi đi đi. Vân Triệt mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối không có nhìn nàng, trở về nên trở về địa phương. Phượng Tiên Nhi ngây người, khóc nhẫn nước mắt tuôn rơi mà rơi, thiếu gia. Không nên đuổi ta đi. Để ta chiếu cố Tâm Nhi tốt không tốt. Ta. Ngươi đi. Vân Triệt nhắm lại con mắt. Phượng Tiên Nhi thân thể lay động. Lệ như suối trào, nàng đưa tay dùng lực đè lại bờ môi, không để cho mình phát ra tiếng khóc, bị nước mắt hoàn toàn mơ hồ trong tầm mắt, nàng kinh ngạc nhìn Vân Triệt bóng lưng tốt một hồi, cuối cùng quay người rời đi. Bầu trời đêm phía dưới, rơi xuống điểm điểm tinh thần vậy trong suốt, Vân Triệt nhấc đầu, nhìn về phía bầu trời viên nguyện. Hôm nay ánh trăng phá lệ ảm đạm, giống như là được một tầng u ám mỏng vân. Gió đêm cũng là lạ thường lạnh, rõ ràng chỉ là từng tia từng sợi, lại có thể rót vào cốt tủy. Hắn nhìn lấy bầu trời đêm, hồi lâu không nhúc nhích, như cương hóa đồng dạng. Một thân ảnh đi tới, yên lặng đứng ở hắn thân một bên, nàng một thân tuyết y, tại ánh trăng bên dưới như cung điện trên trời tiên nữ lâm phàm, để toàn bộ bầu trời đêm đều tựa hồ vì đó sáng rất nhiều. Tiểu tiên nữ, Vân Triệt không có quay đầu, ngơ ngác lên tiếng, ngươi nói, ta có phải hay không trên cái thế giới này? Vô dụng nhất, nhất thất bại phụ thân. Sở Nguyệt Thiền nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng gật đầu, đúng. Vân Triệt chậm rãi nhắm lại con mắt. Năm đó, Tâm Nhi còn tại trong bụng lúc, liền bị người độc thủ, suýt nữa mất mạng. Sở Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, cái kia lúc, ngươi không có bảo hộ nàng, cũng không mang theo một bên. Thậm chí căn bản không chút nào biết được, nàng sinh ra, ta suýt nữa tuyệt mệnh, ngươi không có chứng kiến nàng sinh ra, còn kém một chút xíu, liền để nàng trở thành vừa ra đời liền không cha không mẹ cô Nhi. Vân Triệt thân thể kịch liệt phát run. 11 năm, nàng cùng ta sinh hoạt tại ngăn cách trong thế giới, nàng bồi bạn ta. Bảo hộ lấy ta, mà nàng phụ thân, thực lực một ngày sau một ngày cường đại, địa vị càng ngày càng cao hơn, nhưng lại chưa bao giờ làm bạn nàng một khắc, bảo hộ nàng một khắc. Để nàng nhân sinh, so bất luận cái gì nữ hài, đều muốn vắng vẻ cùng không trọn vẹn. Nhưng là, gặp nhau về sau, nàng đối với ngươi, lại chưa bao giờ có bất luận cái gì nên có bất mãn cùng oán niệm, ngược lại chỉ có thân cận. Tại ngươi trọng thương thời điểm, nàng nguyện ý vì ngươi, không chút do dự bỏ qua thiên phú. Dù là cả đời quy về bình thường. Vân Triệt thân thể tại trong gió đêm lay động. Sở Nguyệt Thiền mâu quang trở nên phá lệ ôn nhu, Tâm Nhi là nữ nhi tốt, là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nhưng ngươi lại không phải cái hảo phụ thân, có lẽ cũng như lời ngươi nói, là cái vô dụng nhất, nhất thất bại phụ thân. Nàng xoay người nhìn hắn, ánh mắt so trăng sáng mang còn muốn óng ánh nhưng, cho nên, ngươi là chuẩn bị dùng tự trách cùng áy náy đến tự an ủi mình, vẫn là làm một cái càng tốt hơn, cường đại hơn phụ thân đi thủ hộ nàng, đền bù nàng. Hỗn loạn linh hồn bị ôn nhu mà nặng nề va chạm. Vân Triệt run rẩy lay động bên trong thân thể cứng đờ. Ánh mắt thu hồi, Sở Nguyệt Thiền xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi. Đi ra mấy bước, chân của nàng bước lại bỗng nhiên ngừng lại, nhẹ nhàng nói ra, vừa rồi, ta nhìn thấy Tiên Nhi khóc rời đi. Ngươi hẳn là minh bạch, chuyện này, nàng là bất lực nhất, nhất người vô tội. Hơn một năm nay đến, tất cả chúng ta đều nhìn ra được, nàng đối với ngươi một mảnh thuần tâm, nhưng xưa nay không biểu lộ, cũng từ trước tới giờ không hy vọng xa vời đạt được đáp lại. Tâm Nhi chuyện, nàng đem tất cả trách nhiệm quy về bản thân, đã là thống khổ không chịu nổi, ngươi chẳng những không có an ủi, lại đem trong lòng mình bi oán, phát tiết đến một cái vô tội nhất, mà lại vốn là không gì sánh được tự trách trên người cô gái. Ngươi cũng là phụ thân, ngươi nhưng có thiết thân nghĩ tới, nàng phụ thân như biết mình nữ nhi bị như thế đối đãi, sẽ như thế nào nghĩ? Vân Triệt. Sở Nguyệt Thiền rời đi, Vân Triệt vẫn như cũ đứng ngẩn ở nơi đó, hồi lâu không có lời nói, không có động tác. Tự liền thần sắc đều từ đầu đến cuối không có chút nào biến động. Chỉ có mâu quang tại thắng bên dưới không gì sánh được hỗn loạn lóe ra. Mạt Lị tại tinh thần giới cùng hắn phân biệt lúc lời nói. Hạ Khuynh Nguyệt đem hắn đưa đến luân hồi cấm địa sau quyết tuyệt rời đi. Thần Hy một lần lại một lần đã nói với hắn. Toàn bộ tại hắn trong đầu hiển hiện, hỗn loạn xen lẫn. Thân người phụ đương thời duy nhất sáng thế thần lực, có bọn hắn người đời cũng không dám hy vọng xa vời thiên phú cùng cơ duyên. Ngươi là trên đời này có tư cách nhất cùng người có dã tâm. Vì sao, người thứ nhất phản ứng lại là trở lại hạ giới. Thời gian im ắng chảy qua, trong bất chi bất giác, cái kia một tầng che đậy trăng sáng mây đen lặng yên tán đi. Trong lòng hỗn loạn dần dần lắng lại, hắn đôi mắt chậm rãi trở nên thanh minh. Từ từ, tự liền gió đêm cũng sẽ không tiếp tục băng lãnh. Bầu trời đêm rơi xuống nguyệt mang tĩnh mịch mà ấm áp. Cảm ơn ngươi, tiểu tiên nữ. Vân Triệt khẽ đọc một tiếng, nhếch miệng lên một vòng rất nhẹ ý cười. Hắn tay giơ lên, nhìn lấy chính mình lòng bàn tay. Theo thần khu tự mình làm khôi phục, hắn đã có thể một lần nữa cảm giác được chính mình thân thể cùng thiên địa linh khí thân cùng, ý vị này, hoang thần chi lực cũng đã bắt đầu dần dần thức tỉnh. Bàn tay nắm lên, lại dần dần nắm chặt, trên người tràn động, không chỉ có là tân sinh lực lượng, cũng là sẽ vĩnh hằng thủ vững trách nhiệm cùng mới nhân sinh. Tâm Nhi, hắn ở trong lòng khẽ đọc lấy. Ta bây giờ lực lượng là bởi vì ngươi mà sinh, cho nên, cái này không chỉ là ta lực lượng, cũng là lực lượng của ngươi. Vì ngươi, vì chúng ta bên thân tất cả người trọng yếu, vì lại không mất đi lại không hối hận, ta sẽ nắm chặt lực lượng bây giờ, để nó càng lớn cường đại, để cho mình trở thành trên đời này nhất cường đại người, để thế gian này lại không người có thể làm cho các ngươi chịu đến nửa điểm ức hiếp, vô luận nhiều khó khăn, vô luận bao lâu, vô luận hạ giới, vẫn là thần giới. Trong lòng nổi lên quyết ý không để cho Vân Triệt trong lòng vác lên áp lực nặng nề, ngược lại bỗng nhiên có rồi một loại rất kỳ diệu thông suốt cảm giác. Hắn cả đời vô số thời gian bị các loại tình cảm chỗ vướng, hắn đi mỗi một bước, đều kéo lên lấy rất nhiều lo lắng, mà lại càng ngày càng nhiều. Lúc đầu, thế giới của hắn còn chỉ ở Thiên Huyền Đại Lục. Về sau đến rồi Huyễn Yêu Giới cùng Thương Vân Đại Lục, lại về sau, vì truy tìm Mạt Lị mà đạp vào thần giới, vì thế còn không thể không rời đi tất cả người bên cạnh. Tại thần giới, lại suýt nữa không cách nào trở về. Quá trình này, hắn từng có quá nhiều lần do dự, mê mang, bó tay bó chân, không biết chỗ đi, không biết làm sao. Bởi vì có quá nhiều người có thể nhẹ nhõm trưởng khống hắn vận mệnh, hắn nhất định phải thời khắc thuận theo bọn hắn chế định quy tắc, tại những cái kia hắn, không cách nào kháng cự lực lượng bên dưới cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ. Giống như hắn tại luân hồi cấm địa một năm kia, chỉ có thể trốn ở trong đó, không cách nào tiến vào trụ thiên thần cảnh, không cách nào trở lại ngâm tuyết giới, càng không cách nào trở về hạ giới. Như vậy, ta vì cái gì? Không thể tự kiềm chế đến chế định cái thế giới này quy tắc, làm cho tất cả mọi người đến thích ứng ta chế định quy tắc. Tại luân hồi cấm địa đoạn thời gian kia, thần Hy vẫn luôn đang dùng khác biệt phương thức nói cho ta chuyện này, nói cho ta ta là có tư cách nhất nói như thế, cũng làm như vậy người. Mà lại coi như ta không nghĩ, không muốn, vận mệnh cũng sẽ lần lượt bức ta như thế. Đã như vậy, Vân Triệt nắm chặt tay phải, tại cái này lúc bỗng nhiên lấp lóe rồi một cái chớp mắt xanh biếc quang hoa, suy nghĩ cuồn cuộn bên trong Vân Triệt lập tức phát giác, mãnh liệt thấp đầu, tâm lý càng là kịch liệt rung chuyển. Ngay tại hắn muốn đem ý thức thử lấy chìm vào Thiên Độc Châu lúc, trước người hắn, chậm rãi lộ ra một cái tuyệt đẹp nữ hài bóng dáng. Nàng có thúy tóc dài, thúy đôi mắt, ngậm lấy thế gian nhất trong suốt tinh khiết nước mắt quang. Lúa, lăng, Vân Triệt lẩm bẩm lên tiếng, phảng phất giống như cách một thế hệ, chủ nhân. Hòa Lăng một tiếng kêu gọi, nước mắt ánh sáng tràn ngập, nàng mãnh liệt hướng về phía trước, nhào vào Vân Triệt trên người, hai tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ nhắn mềm mại bả vai tại kích động cùng nghĩ mà sợ bên trong run rẩy không ngừng. Ta rốt cục, ô, ta còn tưởng rằng, rốt cuộc, ô, Hòa Lăng tại hắn ở ngực một trận tùy ý khóc lớn, thật lâu khóc không thành tiếng. Một năm rưỡi này nhiều thời giờ, nàng mỗi một tức đều đang sợ cùng trong bóng tối vượt qua, mà lại, là tựa hồ vĩnh vô tận đầu sợ hãi cùng hắc ám. Giờ phút này, nàng rốt cục như mộng đồng dạng lại thấy ánh mặt trời. Vân Triệt hai tay trệ trên không trung, sau đó nhẹ nhàng thu nạp, đem nàng thút thít run rẩy thân thể ôm chặt, nhẹ nhàng nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng, ta đã đem ngươi hại chết. Không có chuyện liền tốt. Hòa Lăng thút thít kéo dài cực kỳ lâu, nếu không phải nàng âm thanh chỉ có Vân Triệt có thể nghe được, khủng bố toàn bộ Tiêu Môn đại viện đều đã sớm bị kinh động, khóc hoa rồi cả khuôn mặt. Mộc Linh thiếu nữ mới cuối cùng là đem kích động cùng sợ hãi thoáng phát tiết, nàng nức nở cái mũi, lau nước mắt, sau đó hồi lâu không dám ngẩng đầu nhìn Vân Triệt. Hòa Lăng, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đang ngủ say sao? Vân Triệt nhu hòa mà hỏi. Hắn vốn cho rằng, mình tại tinh thần giới chết đi lúc, Hòa Lăng cũng theo hắn mệnh vẫn mà mệnh vẫn. Mà theo hắn lực lượng khôi phục, hắn một lần nữa cảm ứng được Thiên Độc Châu tồn tại, còn một lần nữa gặp được Hòa Lăng. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là quá lớn kinh hỉ. Hòa Lăng đỏ lên con mắt, nhẹ nhàng dao động đầu, trong khoảng thời gian này, ta kỳ thực vẫn luôn tỉnh dậy, cũng vẫn luôn tại chủ nhân bên thân, mỗi ngày đều đang nhìn chủ nhân. Ách! Vân Triệt sững sờ. Nhưng là, ta tựa như là bị vây ở một cái vô hình lồng giam bên trong, tuy nhiên có thể nhìn thấy chủ nhân, nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại không cách nào hiện thân, không cách nào cùng chủ nhân linh hồn liên hệ, cũng không cách nào để chủ nhân nghe được ta âm thanh. Vân Triệt! Ta coi là về sau vẫn luôn sẽ cái dạng này, mỗi ngày đều rất sợ hãi. Nói đến đây, Hòa Lăng lại nhịn không được khóc thút thít. Đang quyết định bỏ qua hết thảy, trở thành Vân Triệt Thiên Độc Độc Linh Hậu, nàng liền nhất định cả đời đi theo Vân Triệt, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Sau này thế giới, trừ mình ra cũng chỉ có Vân Triệt một người. Vân Triệt trọng sinh, nàng thế giới rốt cục có thể không còn vĩnh hằng vắng vẻ. Vân Triệt đưa tay, vỗ nhẹ nàng bả vai, an ủi nói, đã đi qua, về sau lại không cần sợ hãi. Có thanh tỉnh ý thức, lại như bị khóa vĩnh viễn không cách nào tránh thoát lồng giam. Không thể nghi ngờ, muốn sau ngủ say đáng sợ, tàn khốc nhiều. Nhìn lấy đem hết thảy đều phó thác chính mình, lại bị chính mình hoàn toàn cô phụ Mộc Linh thiếu nữ, Vân Triệt trong lòng nổi lên thật sâu áy náy cùng đau lòng. Chờ chút. Nàng vẫn luôn có thể nhìn thấy chính mình cùng thế giới bên ngoài. Ách. Hòa Lăng gật đầu, nỗ lực lộ ra một cái nước mắt tô điểm cười yếu ớt, chúc mừng chủ nhân lực lượng khôi phục. Đang khi nói chuyện, nàng chợt thấy Vân Triệt sắc mặt có chút cổ quái, tâm bên dưới nghĩ đến hắn tất nhiên là đang lo lắng Vân Vô Tâm, lập tức nói ra, chủ nhân, ta biết rõ ngươi hôm nay bởi vì nhỏ chủ nhân mà nỗi lòng đại loạn, bất quá, đã không cần lo lắng, ngươi quên rồi thần hy chủ nhân lưu cho chúng ta sinh mệnh thần thủy cùng long hy ngọc dịch, rồi sao? Hòa Lăng lời nói để Vân Triệt sắc mặt cứng đờ, tùy theo giống như là bị kim đâm rồi cái mông, lập tức nhảy dựng lên, hai tay sư chộp vào nàng bả vai, nhanh, mau mau. Nhanh cho ta. Một câu nói xong, hắn mới nhớ tới những này ngay tại Thiên Độc Châu bên trong, hắn tiện tay có thể lấy. Thế là lại mãnh liệt buông ra, từ Thiên Độc Châu bên trong trực tiếp lấy ra sinh mệnh thần thủy, liền muốn vọt hướng trong phòng. A, chủ nhân. Hòa Lăng vội vàng đưa tay bắt hắn lại, ngươi, hiện tại liền muốn cho nhỏ chủ nhân dùng sao? Đương nhiên. Vân Triệt gấp không thể chờ nói, Vân Vô Tâm huyền lực hoàn toàn biến mất. Cộng thêm nguyên khí nặng tổn hại, hắn đương nhiên là nửa hơi đều không muốn chậm trễ. Thế nhưng là, Hòa Lăng y nguyên giữ chặt hắn. Sinh mệnh thần thủy tuy nhiên có thể cho nhỏ chủ nhân lập tức mạnh khỏe, nhưng là, có chủ nhân quang minh huyền lực phụ trợ, mới có thể để hiệu quả lớn nhất hóa, trợ nhỏ chủ nhân một khi thành tựu thần đạo, mà chủ nhân lực lượng còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hiện tại liền dùng lời nói, sẽ lãng phí hết rất lớn một bộ phận linh lực. Vân Triệt thân hình ngừng, hắn một chào đầu, nhổ ngụm khí nói, đúng. Ta lực lượng còn không có khôi phục hoàn toàn. Hô, đầu óc thật sự là oát rồi. Hắn cái này một ngày nổi giận, cực thẹn, oán phẫn. Còn các loại mất trí, đầu óc quả thực một đoàn bột nhão. Ta nhất định phải tập trung tâm lực, mau chóng khôi phục huyền lực. Vân Triệt nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng, nghĩ, nói, sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch tổng có bao nhiêu? Sinh mệnh thần thủy có 17 nhỏ, Long Hy Ngọc Dịch có 91 tích. Hòa Lăng chính xác trả lời nói. Vân Triệt gật đầu. Long Hy Ngọc Dịch nhưng tịnh hóa, tăng cường thể chất cùng huyền mạch, để một cái huyền giả thoát thai hoán cốt, đối huyền đạo tu luyện có thường nhân không cách nào tưởng tượng to lớn ích lợi. Đơn giản mà nói, chính là có thể ở phía sau thiên, cực lớn biên độ tăng cường một người thể chất, thọ nguyên cùng huyền đạo tư chất, mà sinh mệnh thần thủy. Một giọt, đủ để cho trước mắt không có bất kỳ cái gì huyền lực vân vô tâm, một khi thành tựu thần đạo. Nửa điểm đều không khoa trương. Đối hạ giới huyền giả mà nói, lời này nghe tới không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Nhưng ở to lớn thần giới vô số huyền đạo linh dược bên trong, đơn thuần dược lực phóng xuất ra đủ để một phàm nhân thành tựu thần đạo. Chẳng những tồn tại, mà lại tương đương nhiều, thậm chí có thật nhiều tại dược lực bên trên thắng qua sinh mệnh thần thủy. Tỷ như Vân Triệt năm đó, chỗ nuốt càn khôn ngũ quỳnh đan. Nhưng, chỉ là đơn thuần dược lực. Mà cái này loại huyền đạo linh dược, vĩnh viễn không có khả năng dùng tại không vào thần đạo huyền giả trên người, càng không khả năng dùng tại không có huyền lực phàm nhân trên người. Bởi vì nếu là nuốt, dù là có thần chủ, dù là có đại la kim tiên ở bên phụ trợ, cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Vân Triệt hạng gì biến thái thể chất, năm đó vì tăng lên, cưỡng ép nuốt càn khôn ngũ quỳnh đan. Nếu không phải Mộc Huyền Âm, liền hắn đều rất có thể sẽ bạo thể mà chết, mà thần hy đưa cho sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch. Nó nhất chỗ cường đại, chính là không có chút nào tác dụng phụ. Nó dược lực, ôn hòa đến bất kỳ người đều không cách nào lý giải trình độ. Bởi vì loại này linh dịch đến từ luân hồi cấm địa dị hoa, từ đương thời duy nhất có lấy quang minh huyền lực thần hy lấy sinh mệnh thần tích, luyện hóa thúc đẩy sinh trưởng, quang minh huyền lực thần thánh, nhân ái, cứu rỗi, tinh khiết. Cho nên, nó dược lực cho sinh linh chỉ có chúc phúc, mà vĩnh viễn sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Dù là một cái phàm nhân ăn vào. Bậc thấp phương diện người tự nhiên không có tư cách biết được loại này linh dịch tồn tại, mà tới được thượng vị tinh giới cùng vương giới cái kia phương diện, bọn hắn liền sẽ biết rõ, thế gian tối thần kỳ, tối cao đẳng huyền đạo linh dược, đều là xuất từ long thần giới luân hồi cấm địa. Vô luận sinh mệnh thần thủy vẫn là Long Hy Ngọc Dịch, dù là tại vương giới, đều là chân chính thánh vật, là các đại thần đế đều tha thiết ước mơ đồ vật. Dĩ vãng, thần hy thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ ban cho loại này linh dịch cho long thần nhất tộc. Mỗi một giọt đều là long thần nhất tộc chí bảo, chỉ có cái nào vương giới đi việc lớn đại lễ thời điểm, mới có thể cực kỳ ngẫu nhiên tặng cho nó một giọt, mà lại cũng chỉ sẽ tặng cho vương giới, cái sau, thì không nghi sẽ mừng rỡ như cuồng. Một giọt sinh mệnh thần thủy, đem một cái trước thiên tư chất cực ưu người điểm xuất phát một buổi tăng lên, đến thần đạo. Đây là hạng gì khái niệm? Một giọt Long Hy Ngọc Dịch, hậu thiên tăng lên một cái huyền giả tất cả tư chất, mỗi một giọt, đều cung cấp sáng tạo một cái thần tích. Đến rồi Vân Triệt cái này tầng thứ, sinh mệnh thần thủy vẫn như cũ tác dụng rất lớn. Hắn có thể tại luân hồi cấm địa ngắn ngủi một năm thành tựu thần vương, sinh mệnh thần thủy có hơn phân nửa công lao. Mà nếu như Long Thần Giới biết rõ Vân Triệt, một người thời gian một năm uống dòng dã 12 giọt sinh mệnh thần thủy, đoán chừng đều sẽ hận không thể đi lên đem Vân Triệt nuốt. Bởi vì thần hy bình quân 3.000 năm, cũng liền cho Long Thần, nhất tộc 10 giọt trái phải sinh mệnh thần thủy cùng 20 nhỏ trái, phải Long Hy Ngọc Dịch. Mà cái này chút, Vân Triệt kỳ thực cũng không rõ ràng, trong tiềm thức còn cho rằng cái này tại luân hồi cấm địa là, tiện tay có thể đến đồ vật, cũng không biết, thần hy giao cho Hỏa Lăng, 17 nhỏ sinh mệnh thần thủy cùng 91 nhỏ Long Hy Ngọc Dịch, đã là nàng toàn bộ, một chút xíu đều không thừa bên dưới. Nghĩ đến có thể cho Vân Vô Tâm lập tức khôi phục huyền lực, mà lại là lúc đầu gấp trăm ngàn lần. Nói không chừng có thể sánh vai, thậm chí vượt qua Phượng Tuyết Nhi, Vân Triệt trong lòng nhất thời kích động khó đè nén. Tuy nhiên, mất đi tà thần thiên phú không có khả năng khôi phục, nhưng ít ra, hắn trong lòng xấu hổ và ân hận thoáng chậm những cái kia một chút. Nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng. Vân Triệt ở trong lòng nhắc tới, sau đó nhìn Hỏa Lăng, bỗng nhiên nói ra, Hỏa Lăng, ta khôi phục lực lượng về sau, sẽ tìm được thời cơ trở về thần giới, ta đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi, nhất định sẽ làm đến. Ai? Vân Triệt lời nói, để Hỏa Lăng mãnh liệt sửng sốt, sau đó kinh hãi vậy dao động đầu, chủ nhân, ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói, trở lại thần giới. Đúng a? Vân Triệt rất nghiêm túc gật đầu. Không, không cần. Không cần không cần. Hỏa Lăng khoát tay, rất dùng lực khoát tay. Chủ nhân, ngươi tốt không dễ dàng mới trở về. Ở cái thế giới này, ngươi thân nhân, bằng hữu, vợ, thiếp, nữ nhi, đều mang theo một bên, có thể qua rất tốt, không lo không có gì lo lắng. Ngươi, ngươi không cần vì ta. Thật sự không cần vì ta lại về cái kia địa phương nguy hiểm. Ha ha, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nhìn lấy Hỏa Lăng dáng vẻ, hắn trong lòng dâng lên thật sâu cảm động, ta cũng không phải là vẻn vẹn là vì ngươi, ta là vì chính mình mà trở lại. Mà lại, nhất định phải trở về. Đang khi nói chuyện, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời đêm. Vì, cái gì? Hỏa Lăng nhẹ giọng nói, nhất thời khó mà lý giải. Hắn ở cái thế giới này quả nhiên là hết thảy và đẹp, bây giờ bắt đầu khôi phục lực lượng, dù là lại có thần giới cự người đến đây, cũng sẽ không tạo thành chút nào uy hiếp, vì cái gì lại bỗng nhiên nói, mà lại nghiêm túc như vậy nói muốn về thần giới. Hòa Lăng, Vân Triệt chậm chậm nói, theo hắn nỗi lòng chậm chạp bình tĩnh, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, nếu như ngươi chứng kiến qua cuộc đời của ta, liền sẽ phát hiện, ta tựa như là một khỏa tai tinh, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nương theo lấy đủ loại tai nạn gợn sóng, mà lại chưa bao giờ đình chỉ qua. Hòa Lăng, a, dù là ta chết qua một lần, đã mất đi lực lượng, tai nạn y nguyên sẽ tìm đến cửa. Mà hết thảy này, là từ ta 16 tuổi năm đó đạt được tà thần truyền thừa bắt đầu. Vân Triệt nói rất thản nhiên, những năm này giữa, cho ta các loại thần lực những cái kia hồn linh, trong bọn họ không chỉ một đề cập tới, ta tại kế thừa tà thần thần lực đồng thời, cũng kế thừa nó lưu lại sứ mệnh, đổi một loại thuyết pháp, ta được đến rồi thế gian độc nhất vô nhị lực lượng, cũng nhất định phải gánh vác cùng bề ngoài thớt trách nhiệm. Hỏa Lăng không cách nào nghe hiểu. Bọn chúng những này đề điểm, ta đều ghi tạc tâm lý, nhưng trong tiềm thức nhưng lại chưa bao giờ chân chính để ý qua, thậm chí có chút xem thường. Về sau, tại luân hồi cấm địa, ta vừa gặp được thần hy thời điểm, nàng đã từng hỏi qua ta một vấn đề, nếu như có thể lập tức thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, ngươi hy vọng là cái gì? Mà ta trả lời để cho nàng rất thất vọng. Cái kia thời gian một năm, nàng rất nhiều lần, dùng rất nhiều loại phương thức nói cho ta, ta đã có trên đời độc nhất vô nhị sáng thế thần lực, nhất định phải dựa vào nó áp đảo thế gian vạn linh phía trên, bao quát nàng. Ách, rất cường điệu cáo chi ta Long Hoàng tiền bối đối nàng hâm mộ, cũng là muốn ta siêu việt hắn. Chủ nhân, ngươi là muốn thông thần hy chủ nhân lời nói sao? Hòa Lăng nhẹ nhàng mà hỏi. Không, Vân Triệt lại là dao động đầu, ta tìm tới đầy đủ lý do, cũng triệt để suy nghĩ minh bạch mọi chuyện. Lực lượng cái này đồ vật, quá trọng yếu. Vân Triệt ánh mắt trở nên u ám, không có lực lượng, ta không bảo vệ được chính mình, không bảo vệ được bất luận kẻ nào. Liền mấy con lúc trước không xứng làm ta đối thủ con dệt đều có thể đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, còn hại tâm nhi. Hô! Hắn trùng điệp phun rồi một hơi. Nghĩ đến bốn người kia, Vân Triệt cắn răng, lông mày cũng nhíu lại. Này lúc thoáng bình tĩnh, hắn mới mãnh liệt ý thức được, chính mình đối bọn hắn gọi cái gì, đến từ chỗ nào, vì sao lại rơi xuống Lam Cực Tinh hoàn toàn không biết gì cả. Giết chết bọn hắn trước không có huyền cương nhiếp hồn thì cũng thôi đi, thế mà, đều không tìm kiếm bọn hắn tâm hồn bên trong có không có bị trồng xuống hồn tinh. Tốt tại bọn họ chết lúc cũng không có dị thường linh hồn khí tức, nếu không hậu hoạn liền lớn rồi. Ai? Phẫn nộ mất trí đến loại trình độ này, có vẻ như còn là lần đầu tiên. Ta trên người có lực lượng quá mức đặc thù, nó sẽ dẫn tới đếm không hết ngấp nghé, cũng sẽ trong cõi u minh dẫn tới không thể nào đoán trước kiếp nạn. Nếu muốn đây hết thảy đều không xảy ra nữa, duy nhất phương pháp chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm nhất, trở thành cái kia chế định quy tắc người. Giống như năm đó, ta đứng ở cái này phiến đại lục đỉnh điểm nhất đồng dạng, khác biệt chính là, lần này, muốn liền thần giới cùng tính một lượt bên trên. Nhìn lấy Hòa Lăng kịch liệt lắc lư đôi mắt, hắn mỉm cười, đúng người khác mà nói, đây là hư ảo. Nhưng ta, có thể làm được, cũng nhất định phải làm đến. Chuyện ngày hôm nay, đời ta đều không muốn lại nhận bị lần thứ hai. Đơn cái này một cái lý do, như vậy đủ rồi. Cái kia, chủ nhân muốn trở về thần giới, là chuẩn bị đi thần hy chủ nhân cái kia một bên tu luyện sao? Hòa Lăng hỏi, nơi đó, tựa hồ là an toàn, cũng là có thể làm cho hắn nhanh nhất thực hiện mục tiêu địa phương. Không, Vân Triệt lần nữa dao động đầu, ta nhất định phải trở về, là bởi vì ta phải đi hoàn thành tính cả trên người lực lượng cùng nhau mang cho ta cái kia cái gọi, là sứ mệnh à. Sứ mệnh? Cái gì sứ mệnh? Hòa Lăng hỏi. Hiện tại chỉ là thoáng đoán được một số, bất quá, trở lại Đông Thần Vực về sau, có một người sẽ nói cho ta. Vân Triệt trong đầu lóe lên Minh Hàn Thiên Chỉ bên dưới băng hoàng thiếu nữ, hắn ánh mắt đông rời. Xa xôi phương đông chân trời, lóe ra một điểm tinh mang, so cái khác tất cả tinh thần đều muốn tới chướng mắt. Đã từng, nó chỉ là ngẫu nhiên tại bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, không biết bắt đầu từ khi nào, nó liền một mực khảm nạm tại rồi nơi đó, ngày đêm không tắt. Còn có một việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Vân Triệt nói tiếp nói, cũng tại cái này lúc, hắn ánh mắt trở nên có chút mông lung, để ta khôi phục lực lượng, không chỉ là Tâm Nhi, còn có Hòa Lâm. A, Hòa Lăng ngơ ngẩn, ngươi nói, Lâm Nhi, Phượng Hoàng Hồn Linh muốn dùng Tâm Nhi huyền mạch bên trong cái kia một sợi tà thần. Thần tức đến tỉnh lại ta yên lặng tà thần huyền mạch. Nó thành công đem tà thần thần tức từ Tâm Nhi huyền mạch bên trong bóc ra, chuyển rời đến ta chết đi huyền mạch bên trong. Nhưng, nó thất bại rồi, tà thần thần tức cũng không có tỉnh lại ta huyền mạch. Lại tỉnh lại Hòa Lâm cho ta Mộc Linh Vương Châu. Hòa Lăng cánh môi khép mở, đôi mắt đẹp rung động kịch liệt. Mộc Linh nhất tộc là thời đại viễn cổ sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa chỗ sáng sinh, Mộc Linh Vương Châu bên trong sinh mệnh chi lực là nguồn gốc từ quang minh huyền lực. Nó sau khi tỉnh dậy thả ra sinh mệnh chi lực, xúc động rồi sớm đã phụ thuộc vào ta sinh mệnh thần tích chi lực. Mà đem ta chết đi huyền mạch tỉnh lại, chính là sinh mệnh thần tích. Phượng Hoàng Hồn Linh nói qua, tà thần huyền mạch là sáng thế thần huyền mạch, phương diện quá cao, muốn đem nó tỉnh lại, chỉ có cùng phương diện lực lượng. Cũng liền là Vân Vô Tâm huyền mạch bên trong sau cùng tà thần thần tức. Nhưng nó cũng không biết, Vân Triệt trên thân, còn có một loại khác sáng thế thần phương diện lực lượng sinh mệnh sáng thế thần sinh mệnh thần tích. Quang minh huyền lực không chỉ phụ thuộc vào huyền mạch, cũng phụ thuộc vào sinh mệnh. Sinh mệnh thần tích cũng là như thế. Làm yên lặng sinh mệnh thần tích bị gỗ linh vương tộc lực lượng xúc động, nó chữa trị Vân Triệt bị thương, cũng tỉnh lại hắn ngủ say đã lâu huyền mạch. Đây là một cái kỳ tích, một cái có lẽ liền sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa, tại thế đều khó mà giải thích kỳ tích. Tại ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ nói qua, ta Mộc Linh Châu rất đặc thù, nó là một cái kỳ tích hạt giống, hy vọng nó có một ngày, thật sự có thể, cho Vân Triệt ca ca mang đến kỳ tích lực lượng. Năm đó, Hòa Lâm ngậm lấy nước mắt, đem chính mình gỗ linh vương tộc tế ra lúc nói lời nói ở trong đầu vang lên. Vân Triệt ánh mắt dần dần mơ hồ, nhẹ nhàng từ mà nói, Hòa Lâm, cảm ơn ngươi mang cho ta kỳ tích. Hòa Lăng cắn chặt môi, hồi lâu mới ức ở giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói ra, Lâm Nhi nếu là biết rõ, cũng nhất định sẽ rất vui mừng. Vân Triệt tay đè ở ngực, có thể rõ ràng cảm giác được Mộc Linh Châu tồn tại. Hoàn toàn chính xác, hắn cả đời này bởi vì tà thần thần lực tồn tại mà trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng, lại làm sao không có gặp được rất nhiều quý nhân, thu hoạch vô số tình cảm, ân tình. Nỗ lực tán đi trong mắt nước mắt sương mù, Hòa Lăng mới quay qua gương mặt, hỏi, chủ nhân, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào hồi thần giới? Vân Triệt không có nghĩ kế sách trả lời nói, thần vương cảnh tu vi, tại thần giới xem như cao tầng, nhưng sẽ để mắt tới ta người đều quá mức cường đại, cho nên, hiện tại khẳng định không phải trở về thời cơ. Chủ nhân là chuẩn bị ở chỗ này tu luyện, đủ cường đại sau lại trở về sao? Hòa Lăng hỏi, nhưng, cái thế giới này khí tức như thế nông cạn đục ngầu, căn bản khó chịu hợp thần nói tu luyện. Không, Vân Triệt phủ nhận, Lam cực tinh vị diện quá thấp, tại loại hoàn cảnh này bên dưới tu luyện, tiến cảnh sẽ cực kỳ chậm chạp. Mà lại, nơi này tới gần Đông Thần Vực cái kia một bên quen thuộc ta lực lượng khí tức quá nhiều người rồi, ta nếu là ở nơi này tu luyện, sẽ có bị phát giác được phong hiểm. Kỳ thực, ta trở về thời cơ không tại ta, mà tại ngươi. Vân Triệt chuyển mắt nhìn lấy Hòa Lăng. Ta, Hòa Lăng mờ mịt, tùy theo ý thức được cái gì, chủ nhân nói là thiên độc. Đúng. Vân Triệt gật đầu, thần giới ta nhất định phải trở về, nhưng ta trở về nhưng không phải là vì tiếp tục như năm đó đồng dạng. Chó nhà có tăng vậy nơm nớp lo sợ đông tránh tây giấu, đợi thiên độc châu khôi phục rồi đủ để uy hiếp được một cái vương giới độc lực, chúng ta liền trở về. Vân Triệt hai mắt ngưng lạnh, lá bài tẩy của hắn, nhưng tuyệt không chỉ có tà thần thần lực. Từ Hòa Lăng trở thành thiên độc độc linh một khắc kia trở đi, hắn khác một lá bài tẩy cũng hoàn toàn thức tỉnh. Cũng có khả năng, ở trước đó, hắn liền sẽ bị ép trở về. Vân Triệt lần nữa nhìn thoáng qua phương Tây tinh thần. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Hòa Lăng nghiêm túc gật đầu, nhưng ngay lúc đó, nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trên mặt kinh ngạc mà hỏi, chủ nhân, ngươi ý tứ, khó nói ngươi chuẩn bị bại lộ thiên độc châu. Vân Triệt không hề do dự gật đầu, hôm nay ban đêm, ta tuy nhiên đầu óc cực loạn, nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tại thần giới 4 năm, ta vẫn luôn đang cật lực giấu giếm trên người bí mật, nhưng cuối cùng, vẫn là bị người phát giác. Thiên Diệp biết được ta người bị tà thần thần lực, tinh thần giới đồ mi lão tặc cũng bởi vì ta cùng mặt lị. Quan hệ mà một lời nói toạc ra, đem so sánh xuống, thiên độc châu tồn tại kỳ thực lại càng dễ bại lộ, cùng với mặt lị gặp nhau ngày thứ nhất, nàng liền một chút biết ra thiên độc châu, đi hướng thần giới trước đó, ta cứu băng vân cung chủ lúc, nàng cũng một lời hô lên, thiên độc châu. Một điểm này, Hòa Lăng không cách nào nghi vấn. Thiên độc châu độc lực cùng tịnh hóa năng lực thiên hạ vô song, một số độc, chỉ có thiên độc châu có thể giải, một số độc, chỉ có thiên độc châu có thể thả. Cho nên rất dễ dàng bị thần giới phương diện người liên tưởng đến. Thần giới quá mức to lớn, lịch sử cùng nội tình không gì sánh được thâm hậu. Đối một số thượng cổ chi bí nhận biết, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Ta đã quyết định hồi thần giới, như vậy trên người bí mật, luôn có hoàn toàn bại lộ một ngày. Vân Triệt sắc mặt lạ thường bình tĩnh, nếu như thế, ta còn không bằng chủ động bại lộ. Che lấp, sẽ để cho bọn chúng trở thành ta cố kỵ, hồi tưởng cái kia mấy năm, ta cơ hồ mỗi một bước đều đang bị trói buộc tay chân. Mà lại đại bộ phận là tự mình trói buộc. Còn nếu là đem chủ động bại lộ, mặc dù mang ý nghĩa không cách nào quay đầu, lại có thể nghĩ biện pháp để bọn chúng phản trở thành người khác cố kỵ. Vân Triệt con mắt híp lại, ngưng lại lên một vòng hàn mang. Mất đi lực lượng những năm này, hắn mỗi ngày đều thanh nhàn thảnh thơi, không lo không có gì lo lắng, phần lớn thời gian đều tại hưởng thụ, đối với những khác hết thảy cũng không có chút nào quan tâm. Kỳ thực, cái này càng nhiều hơn chính là tại đắm chìm chính mình, cũng không để người bên cạnh lo lắng. Mà những cái kia chưa xong ân, oán, tình, thù, hắn làm sao có thể chân chính quên mất cùng tiêu tan. Hơn một năm nay, hắn từng có vô số suy nghĩ, nhất là lần lượt nghĩ tới, tại thần giới những năm kia, nếu để cho chính mình lựa chọn lần nữa tới qua, chính mình nên làm như thế nào, có thể như thế nào làm. Thần giới 4 năm, vội vàng mà qua, mấy bước mỗi một bước đều là mờ mịt bước ra. Tại quay về trước đó, ta sẽ muốn tốt nên làm cái gì? Vân Triệt nhắm lại con mắt, không chỉ có là tương lai, tại đi qua thần giới mấy năm, đi mỗi một bước, gặp phải mỗi người, bước qua mỗi một phiến thổ địa, thậm chí nghe được mỗi một câu nói, hắn đều sẽ một lần nữa suy nghĩ. Năm đó hắn dứt khoát theo Mộc Băng Vân đi hướng thần giới, duy nhất mắt chính là tìm Mặt Lỵ, nửa điểm không nghĩ tới ở lại nơi đó, cũng không nghĩ tới cùng nơi đó hệ bên dưới cái gì ân oán dắt vấp, nhưng nếu lại hồi thần giới, lại là hoàn toàn khác biệt. Còn có một vấn đề, Vân Triệt nói chuyện lúc y nguyên nhắm con mắt, âm thanh bỗng nhiên nhẹ xuống tới, mà lại mang tới có chút không lưu loát, ngươi, có hay không nhìn thấy Hồng Nhi? Hòa Lăng mâu quang ảm đạm xuống dưới. Tốt một hồi, Vân Triệt đều không có đạt được Hòa Lăng trả lời, hắn có chút miễn cưỡng cười cười, xoay người, hướng đi rồi Vân Vô Tâm ngủ yên gian phòng, nhưng không có đẩy cửa vào, mà là ngồi tại bên cửa, lẳng lặng thủ hộ lấy nàng ban đêm, cũng sửa sang lấy chính mình trọng sinh tâm tư. Thương Phong Quốc, Vạn Thú Dãy Núi, Phượng Hoàng Di Tộc. Vạn Thú Dãy Núi huyền thú náo động tại tiếp tục, mà lại một ngày sau một ngày kịch liệt. Nhưng cũng may Phượng Hoàng Di Tộc có Phượng Hoàng kết giới thủ hộ, thủy chung chưa bị tác động đến. Quang ảnh lóe lên, Vân Triệt hiện thân tại rồi Phượng Hoàng Di Tộc bên trong, nhìn trước mắt quen thuộc tràng cảnh, hắn trong lòng ngàn vạn cảm khái. Hắn ở chỗ này đạt được rồi Phượng Hoàng truyền thừa, ở chỗ này phục sinh, ở chỗ này yên lặng, cũng là ở chỗ này tỉnh được Sở Nguyệt Thiền cùng Vân Vô Tâm. Năm đó là đang đuổi giết bên dưới ngoài ý muốn rơi xuống nơi đây, cái kia lúc, hắn tất nhiên nghĩ không ra, cái này một khối nho nhỏ thế ngoại địa phương, lần lượt cải biến hắn nhân sinh. Trong tầm mắt, một cái Phượng Hoàng thiếu niên đang ngưng tâm tu luyện, giữa mi tâm Phượng Hoàng dấu ấn lóe ra càng lúc càng nồng nặc viêm quang. Cái này lúc, hắn hình như có cảm giác, bỗng nhiên mở ra con mắt, thấy được Vân Triệt liền đứng tại hắn phía trước, mặt mỉm cười. Tổ nhi, xem ra ngươi lại có tinh tiến. Vân Triệt mỉm cười nói. A. Phượng Tổ Nhi thở nhẹ một tiếng, vội vàng đứng lên, ân nhân ca ca, ngươi đã đến. Ừm, ta là tới tìm Tiên Nhi. Vân Triệt nói, ánh mắt nhìn về phía rồi phía trước, cảm thụ được Phượng Tiên Nhi khí tức chỗ. Nghe được Tiên Nhi hai chữ, Phượng Tổ Nhi trên mặt hưng phấn hơi cương, hắn âm thầm cắn môi một cái, rủ xuống đầu, âm thanh mang tới thật sâu khẩn cầu, ân nhân ca ca, ta biết rõ Tiên Nhi nàng phạm vào sai lầm lớn, nhưng nàng thật không phải cố ý. Cái này 2 ngày, nàng khóc tốt nhiều lần, mỗi ngày đều tự giam mình ở trong phòng nhỏ, một bước cũng không chịu bước ra. Nàng thật sự đã rất tự trách, ngươi liền tha thứ nàng tốt không tốt. Vân Triệt mặt mũi nắm thật chặt, khẽ nhả một hơi, nói, Tổ Nhi, Tiên Nhi nàng cho tới bây giờ đều không có sai, nên cầu tha thứ người không phải Tiên Nhi, mà là ta. A, Phượng Tổ Nhi sừng sốt, không biết làm sao. Hắn vừa định lại nói cái gì, Vân Triệt bóng dáng cũng đã biến mất ở hắn trước mắt. Phượng Tiên Nhi khuê phòng, một cái lại ngắn gọn bất quá nhà gỗ nhỏ. Nàng lẳng lặng ngồi tại cửa sổ một bên, đôi mắt đẹp vô thần nhìn ngoài cửa sổ. Vân Triệt im ắng xuất hiện. Trong không khí, tràn ngập thê thương vị đạo. Tiên Nhi. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Phượng Tiên Nhi thân thể mềm mại run lên, sau đó cuống quýt đứng lên, xoay người lúc, một đôi mắt đẹp vẫn mang theo nước mắt, một mặt không thể tin được nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện Vân Triệt. Trọn vẹn giữ người rồi tốt một hồi. Mới cuống quýt thấp đầu, hai tay nắm thật chặt cạp váy, thiếu, ân nhân ca ca, ta, nàng âm thanh cẩn thận nhát gan, lo sợ không yên luống cuống, chán sâu rủ xuống, không dám nhìn tới hắn con mắt, như là một cái phạm vào thiên tội lỗi lớn tiểu cô nương. Tiên Nhi, Vân Triệt ôn nhu nói, cái này 2 ngày ngươi không ở phía sau một bên, ta phi thường không thói quen. Cho nên, ngươi về là tốt không tốt? A, Phượng Tiên Nhi ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp trừng trừng, tựa hồ không thể tin được nghe được âm thanh, sau đó nàng càng thêm bối rối luống cuống, ta phạm vào lớn như vậy sai, là ta hại Vô Tâm, ta căn bản không xứng lại. Phạm sai lầm không phải ngươi, mà là ta. Vân Triệt cắt ngang nàng, ngươi từ đầu đến cuối đều không có phạm bất kỳ lỗi lầm nào, ngược lại là ngươi cứu được ta Vô Tâm. Mà ta, lúc đó khí nộ đầy tâm, không có chút nào lý trí, rời đi Tâm Nhi gian phòng lúc đầu óc lại không cẩn thận bị cánh cửa kẹp bên dưới. Mới nói với ngươi rồi như vậy lời quá đáng. Phốc. Vân Triệt bất thình lình một câu, để Hào Vô Tâm phỏng Phượng Tiên Nhi phốc phốc lên tiếng, sau đó nàng gương mặt xoát, trở nên đỏ bừng, trán cũng rủ xuống đến thấp hơn. Tha thứ ta được không? Vân Triệt dùng cực điểm thanh âm êm ái nói, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đối ngươi như vậy nói chuyện, sẽ không đi để ngươi rời đi. Phượng Tiên Nhi hai tay thật chặt giảo cùng một chỗ, yếu yếu nói, thế nhưng là ta. Đúng rồi, Vân Triệt lại cắt ngang nàng nói, ta đã tìm tới để Tâm Nhi khôi phục phương pháp. Ngươi cùng ta sau khi trở về, chúng ta tới cùng một chỗ để Tâm Nhi khôi phục. A, Phượng Tiên Nhi mãnh liệt nhấc đầu, là, thật sự sao? Đương nhiên là thật sự. Vân Triệt nhìn lấy nàng con mắt, không gì sánh được nghiêm túc gật đầu, nàng huyền lực chẳng những sẽ khôi phục, mà lại so với trước kia càng thêm cường đại. Tuy nhiên hết thảy đều không nên quái đến Phượng Tiên Nhi trên người, nhưng nàng lại đem tất cả chịu tội cưỡng ép nắm ở rồi trên người mình. Bởi vì là nàng đem Vân Vô Tâm đưa đến Phượng Hoàng Hồn Linh trước mặt. Vân Vô Tâm mất đi tất cả lực lượng cũng là sự thật. Cho nên, cái này cũng thành rồi nàng cho mình buộc bên dưới một cái khúc mắc. Nếu là Vân Vô Tâm có thể khôi phục hoàn hảo, nàng tâm kết này cũng tự nhiên sẽ thả mở. Cùng ta trở về, Vân Triệt mỉm cười, lời nói giữa cũng nhiều rất không ít cường ngạnh, sau đó cùng ta cùng một chỗ nhìn lấy Tâm Nhi tốt. Không chỉ có là ta, Nguyệt Thiền, Tuyết Nhi, y phục rực rỡ. Còn có ta cha mẹ, bọn hắn đều đang mong đợi ngươi trở về, khụ khụ, cũng đều đem ta mắng một trận. Phượng Tiên Nhi kinh ngạc nhìn lấy hắn, đột nhiên đôi mắt đẹp nước mắt sương mù mông lung, nàng đưa tay che cánh môi, muốn dùng hết toàn lực ức ở nước mắt, nhưng nước mắt vẫn như cũ tuôn rơi mà rơi. Tiên Nhi, Vân Triệt vội vàng hướng về phía trước một bước, ngươi, có phải hay không y nguyên không nguyện ý tha thứ ta? Phượng Tiên Nhi rất dùng lực dao động đầu, nàng mảnh mai thân thể kịch liệt run run, tốt một hồi, mới mang theo khóc âm nói, ta về sau. Thật sự có thể. Một mực đi theo ngươi bên thân sao? Vân Triệt không hề do dự gật đầu, chỉ cần ngươi không chê liền tốt. Phượng Tiên Nhi bả vai rung động càng thêm lợi hại, lại nói không ra lời. Còn có một việc ta muốn hơi phàn nàn bên dưới. Vân Triệt méo một chút đầu, ngữ khí mềm mại, ngươi rời đi thời điểm, thế nhưng là đem ta đổi tẩy y phục đều mang đi, cho nên ta cái này hai ngày đều chỉ tốt mặc trước kia cũ y phục. Vân Triệt lời nói để Phượng Tiên Nhi một tiếng thở nhẹ, nàng theo bản năng đưa tay sờ về phía chỉ bên trên không gian giới chỉ. Nước mắt như mưa khuôn mặt bịt kín rồi một chút bối rối, ta quên mất, ta không phải cố ý. Ha ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng, đưa tay đem Phượng Tiên Nhi bàn tay kéo qua, vậy còn không tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Bị hắn bỗng nhiên kéo, Phượng Tiên Nhi toàn thân siết chặt, nhưng chỉ là không gì sánh được yếu ớt tránh thoát một chút, liền tùy ý hắn lôi kéo hướng đi ngoài phòng, mới đi vài bước, một vòng mây đỏ đã từ nàng gương mặt lan tràn đến cái cổ. Vân Triệt không có làm tức mang theo Phượng Tiên Nhi rời đi, mà là đi trước bái phòng rồi Phượng Bách Xuyên Phượng Thải Vân vợ chồng, cũng có chút trịnh trọng bàn giao rồi một phen. Sau đó, hắn cùng Phượng Tiên Nhi cùng một chỗ, hướng đi rồi Phượng Hoàng thí luyện địa phương. Cũng là Phượng Hoàng thần linh vị trí. Thiếu gia, ngươi, có phải hay không còn tại quái Phượng thần đại nhân? Phượng Tiên Nhi nhẹ giọng hỏi nói. Vân Triệt dao động đầu, cái kia một ngày, ta sau khi tỉnh lại nhìn thấy huyền lực hoàn toàn không có, khí tức yếu ớt không chịu nổi Tâm Nhi. Lúc đó thật là ai cũng hận, thanh tỉnh về sau ta mới minh bạch, ta duy nhất có tư cách hận, chỉ có chính mình. Nó chọn để ngươi đi theo tại ta bên thân, cũng chính bởi vì nó biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không hại ta, từ đó, để ta tại trên tâm lý sẽ không đối với ngươi có bất kỳ bố trí phòng vệ. Vân Triệt nhẹ than nói, kỳ thực, ta sớm nên có chút phát giác. Hai người tới rồi Phượng Hoàng thí luyện địa phương trước mắt Phượng Hoàng kết giới đang thong thả xoay tròn, nhưng cùng trong trí nhớ có rồi khác biệt rất lớn. Kết giới bên trên thả ra huyền quang, đúng là lạ thường yếu ớt. Vân Triệt đưa tay, ngay tại bàn tay sắp đụng chạm lấy kết giới lúc, trước mắt đỏ thấm viêm quang, bỗng nhiên trong nháy mắt này sậu thiểm. Sau đó chậm chậm tan hết. Vân Triệt tay cứng ở không trung. Phượng Tiên Nhi một tiếng ngâm khẽ, nàng mắt Phượng chậm rãi thất thần, tùy theo phun lên thật sâu bi thương, thân thể cũng chậm rãi quỳ đất, Phượng thần. Đại nhân, chiếm cứ, thủ hộ ở chỗ này rất nhiều năm Phượng Hoàng khí tức. Tại thời khắc này biến mất, mà lại là vĩnh viễn biến mất. Phượng Hoàng di tộc tại thời khắc này trở nên không gì sánh được yên tĩnh, mỗi người đều rõ ràng cảm ứng được Phượng thần trôi qua, bọn hắn toàn bộ quỳ rạp xuống đất, ngưỡng vọng trời xanh, nước mắt đại địa. Nó trôi qua, không chỉ có là cái này nho nhỏ di tộc đã mất đi Phượng thần, cũng mang ý nghĩa. Toàn bộ không gian hỗn độn, cái cuối cùng gánh chịu lấy Phượng Hoàng ý chí Phượng Hoàng, hồn linh cũng tiêu tán tại rồi bên trong đất trời. Từ đó về sau, Phượng Hoàng lưu tại thế gian sau cùng dấu vết, liền chỉ có những cái kia kế thừa nó huyết mạch cùng lực lượng người. Vân Triệt nhắm lại con mắt, thật lớn một than, hắn quỳ một gối xuống mà, đối phía trước trịnh trọng cúi đầu. Năm đó, tại đem chính mình hồn nguyên cùng ngọn lửa niết bàn ban cho hắn sau, nó còn thừa thời gian liền đã mất mấy. 3 ngày trước làm dẫn ra Vân Vô Tâm huyền mạch bên trong tà thần thần tức, nó càng là dốc hết rồi còn sót lại hết thảy. Nó vẫn luôn dáng chống đỡ lấy không có tiêu tán, chờ lấy nhận bị Vân Triệt oán hận cùng phẫn nộ. Mà ngay mới vừa rồi, nó nghe được rồi Vân Triệt đối với nó đã không còn oán lời nói. Cuối cùng bình yên tán đi, Vân Triệt đứng dậy, nhẹ nhưng từ nói, người đã nói, ta là hy vọng. Ta sẽ không lại trốn tránh cùng phủ quyết, mà là sẽ tận lớn nhất nỗ lực tại cái kia một ngày đến trước, để cho mình trở thành ngươi chỗ hy vọng. Đây là ta duy nhất có thể đối ngươi báo đáp. Khẽ đọc xong những lời này, hắn ánh mắt bỗng nhiên một bên. Theo Phượng Hoàng hồn linh tan biến, thủ hộ Phượng Hoàng di tộc Phượng Hoàng kết giới cũng tự nhiên đi theo tiêu tán. Mảng lớn huyền thú khí tức chính hỗn loạn tới gần, mà lại mỗi một đạo khí tức đều phá lệ hung bạo. Tộc trưởng, không xong. Cái này lúc, một cái thanh âm rồn rập vang lên tại Phượng Hoàng di tộc trên không, Phượng Hoàng kết giới biến mất, lượng lớn bạo loạn huyền thú đang vọt tới, nhất định phải lập tức nghênh chiến. Dĩ vãng, tại không có Phượng Hoàng kết giới thời điểm, bởi vì Phượng thần khí tức uy hiếp, vạn thú dãy núi huyền thú cũng từ trước tới giờ không dám tới gần. Mà bây giờ, đã không Phượng Hoàng kết giới, lại không có Phượng thần khí tức, nguyên bản ôn hòa huyền thú lại trở nên không gì sánh được hung bạo, cái này đã từng an hòa thế ngoại địa phương, bởi vì ở vào vạn thú dãy núi trung tâm, mà không thể nghi ngờ lập tức trở thành rồi tai nạn địa phương. Cái này tiếng la để Phượng Hoàng di tộc bầu không khí lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng, đạo đạo Phượng Hoàng viêm nhanh chóng dấy lên, tất cả mọi người như lâm đại địch. Phượng Tiên Nhi cũng cuống quýt đứng dậy, bay về phía trên không, liếc nhìn lại, tất cả phương hướng đều có lượng lớn táo bạo khí tức tới gần lấy cái này, bọn chúng dĩ vãng không cách nào đặt chân thổ địa. Vân Triệt thân thể nhất chuyển, lách mình đến Phượng Tiên Nhi bên cạnh thân, to rõ âm thanh truyền đến mỗi người tai một bên. Mọi người không cần kinh hoàng, thu liễm huyền khí, tạm trước tiên lui về. Trong lúc nói chuyện, hắn hai tay duỗi ra, quang minh huyền lực vận chuyển, một tầng rất đạm bạc, nhưng tinh khiết tới cực điểm vệt trắng im ắng che xuống, bao phủ Phượng Hoàng di tộc địa phương, sau đó nhanh chóng lan tràn, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ vạn thú dãy núi. Lập tức, những cái kia táo bạo huyền thú gào rít bỗng nhiên trở nên yếu ớt xuống dưới, cho đến hoàn toàn đình chỉ, phát cuồng bên trong huyền thú toàn bộ trệ tại nguyên chỗ. Trong đôi mắt hỗn loạn đồng quang giống như là bị dần dần dội tắt ngọn lửa, nhanh chóng từ từ tiêu tán, chuyển thành một mảnh mê mang cùng bình hòa, để cho người ta trong lòng run sợ nóng nảy, khí tức nguy hiểm, cũng như thủy triều đồng dạng, hướng mỗi một cái phương hướng nhanh chóng tán đi. Không chỉ là huyền thú, tất cả Phượng Hoàng hậu duệ, bọn hắn cảm giác mình thân thể giống như là bỗng nhiên đặt vào trong mây, thư thái nói không nên lời, tâm linh thì giống như là có đạo đạo mềm mại suối dòng nước lững lờ trôi qua, đem bọn hắn mới vừa nãy lật qua lật lại không ngớt sợ hãi. Bối rối, tâm thần bất định phủ nhẹ. Thậm chí, bọn hắn cảm giác được một mực sâu giấu ở sâu, trong linh hồn cảm xúc tiêu cực đều bị lặng yên tiêu bôi, toàn bộ linh hồn đều trở nên càng thêm tinh khiết, trong lòng, chỉ có một mảnh chưa bao giờ có an hòa. Cái này, là, cái gì lực lượng? Phượng Bách Xuyên nhìn lấy trên không, thì thào mà nói. Bạo loạn huyền thú toàn bộ yên tĩnh trở lại, tự liền những cái kia trời sinh tính tàn bạo, cực kỳ tính công kích huyền thú khí tức đều trở nên phá lệ ôn hòa. Tại bình tĩnh cùng trong ngượng ngùng nhao nhao đi trở về rồi chính mình lĩnh mà hoặc xào huyệt, Phượng Hoàng di tộc trận này tai nạn chưa bạo phát, liền đã lắng lại. Vân Triệt mắt quét bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Tuy nhiên, lấy hắn lực lượng bây giờ, muốn diệt sát vạn thú dãy núi tất cả huyền thú đều chẳng qua là một ý niệm. Nhưng, làm như thế mặc dù có thể tuyệt hậu hoạn, lại đối nhau thái, còn có tương lai tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Lúc trước, Phượng Tuyết Nhi đối với các nơi bạo phát huyền thú náo động cũng thủy chung đều là áp chế, trừ phi đến rồi tình trạng không thể vãn hồi, nếu không quả quyết không dám đem một phương thổ địa huyền thú tuyệt diệt. Phượng Hoàng di tộc người nhao nhao chạy đến, tụ tại rồi Vân Triệt cùng Phượng Tiên Nhi bên thân. Bọn hắn nhìn lấy Vân Triệt ánh mắt lần nữa thay đổi, nhất là những cái kia còn chưa trưởng thành thiếu nam thiếu nữ, linh động đôi mắt như đang ngước nhìn chuộc thế thần linh. Vân Triệt, vừa rồi đây là... Phượng Bách Xuyên khó đè nén kích động mà hỏi. Vân Triệt nói, những này huyền thú sở dĩ sẽ tính tình đại biến. Rất có thể là nhận lấy một loại nào đó hắc ám huyền khí ảnh hưởng, hắc ám huyền khí sẽ thả lớn sinh linh cảm xúc tiêu cực. Ta mới vừa rồi là dùng một loại cùng đối nghịch huyền khí, đem nó nhóm cảm xúc tiêu cực bình ổn lại. Hắn đang nói chuyện lúc, tâm lý cũng là tồn tại rất sâu nghi hoặc. Từ tất cả huyền thú náo động tình huống xem ra, bọn chúng nhất định là bị một loại nào đó, hắc ám huyền khí ảnh hưởng không thể nghi ngờ. Nhưng vì cái gì? Ta lại cảm giác không thấy loại này hắc ám huyền khí tồn tại. Khó nói, cỗ này không biết từ đâu mà đến hắc ám khí tức, phương diện cao đến liền ta đều không có tư cách thăm dò. Bậc thấp huyền thú linh giác đã so nhân loại mẫn cảm, cũng do nhân loại yếu ớt, sẽ trước tại chịu ảnh hưởng cũng không kỳ quái. Nhưng cùng với lúc, huyền thú náo động rõ ràng một mực đang tăng lên, nếu là như vậy xuống dưới, chẳng những phạm vi sẽ mở rộng, cao đẳng huyền thú cũng sẽ dần dần chịu ảnh hưởng. Lại sau này, có thể hay không liền người cũng. Vân Triệt lông mày không tự giác nắm chặt. Thì ra là thế. Phượng Bách Xuyên gật đầu, không có hỏi tới. Bất quá, Vân Triệt nói, cỗ này hắc ám huyền lực nơi phát ra cũng còn chưa biết, nhưng nó ảnh hưởng tiếp tục tồn tại, mà lại một mực đang tăng lên. Vạn thú dãy núi huyền thú tuy nhiên tạm thời được vỗ yên, nhưng cũng không thể tiếp tục quá lâu. Nghe xong lời ấy, chúng Phượng Hoàng hậu duệ trên mặt nhao nhao lộ ra rồi bất an. Phụ thân, Phượng Tổ Nhi nói, chúng ta muốn hay không rời xa nơi đây. Bây giờ không có Phượng Thần Đại Nhân thủ hộ, cũng không thể. Mỗi lần đều mời ân nhân ca ca đến đây. Phượng Tổ Nhi nói xong, những cái kia tuổi trẻ Phượng Hoàng nam nữ nhao nhao ánh mắt lấp lóe. Nhưng, Phượng Bách Xuyên không có trả lời, những trưởng giả kia nhóm cũng đều là không nói một lời. Bọn hắn nhìn về phía trước, ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Bọn hắn cả đời ẩn cư ở này, sớm đã thói quen, dù là giải trừ huyết mạch nguyền rủa, có được rồi càng ngày càng cường đại lực lượng, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý nhập thế. Để bọn hắn rời đi nơi này, bọn hắn lại có thể tùy tiện tiếp bị. Không cần như thế. Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, sau đó tay cánh tay nâng lên, viêm quang lóe lên. Xoẹt. Một đạo Phượng Hoàng viêm quang thiểm động tại xa xôi trên không, viêm quang bên trong, một tầng cùng lúc trước đồng dạng lớn nhỏ Phượng Hoàng kết giới sinh ra, mà lại so với lúc trước còn cường đại hơn mấy lần, trừ phi có được Phượng Hoàng huyết mạch, nếu không quản chi đế quân đến, cũng đừng hòng bước vào. Vân Triệt trước mắt lực lượng còn tại thời kỳ dưỡng bệnh, còn không kịp toàn thịnh trạng thái hai thành, nhưng cũng phải vượt qua Phượng Hoàng hồn linh vô số lần, đúc lên dạng này một cái Phượng Hoàng kết giới, căn bản là dễ như trở bàn tay. Oa! Tiếng kinh hô vang lên, là mới Phượng Hoàng kết giới. Không chỉ có là mới, mà lại mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được. Tân sinh Phượng Hoàng kết giới phóng thích ra so với ban đầu càng nóng rực Phượng Hoàng khí, tức, kết giới này không bị ngoại lực trùng kích lời nói, có thể tiếp tục hai khoảng trăm năm. Vân Triệt mỉm cười nói, cách mỗi 200 năm, ta sẽ đến gia cố một lần. Bất quá ta càng tin tưởng, 200 năm sau, các ngươi cũng căn bản không cần kết giới này rồi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Một cái Phượng Hoàng lão nhân kích động lên tiếng. Bọn hắn đã sớm biết được Vân Triệt khôi phục lực lượng sau nhất định cực kỳ cường đại. Mà vừa rồi, bọn hắn nhìn tận mắt Vân Triệt chỉ là tiện tay vung lên, tựa hồ liền một tia huyền khí ba động đều không có, liền lập tức kết lên một cái so Phượng Thần còn cường đại hơn, mà lại có thể tồn tại dòng dã 200 năm kết giới, bọn hắn mới biết, Vân Triệt cường đại, căn bản đã siêu việt rồi bọn hắn lý giải phạm trù, cũng xa xa siêu việt rồi cái thế giới này giới hạn. Cảm ơn ngươi, ân nhân ca ca. Phượng Tiên Nhi mâu quang nhẹ nhàng. Ây, ngươi không sinh ta khí liền tốt. Vân Triệt cười nói. Phượng Tiên Nhi thấp xuống đầu, rất nhỏ giọng mà nói, ta sao lại thế? Sinh ngươi khí. Phượng Tổ Nhi nhìn lấy hai người dáng vẻ, cảm thụ được một cỗ có chút kỳ quái bầu không khí, dùng lực trừng trừng mắt. Phượng Bách Xuyên cùng Phượng Thải Vân liếc nhau, cái trước cười dao động đầu, nhẹ giọng nói, ai, người trẻ tuổi a? Mấy ngày nay, Vân Vô Tâm phần lớn thời gian đều đang say rất nồng, ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng sẽ bởi vì nguyên khí quá suy yếu mà rất nhanh thiếp đi. Đồng thời, Vân Triệt cũng tận khả năng tĩnh tâm ngưng thần, khôi phục chính mình lực lượng, sau đó rốt cục khôi phục được có thể vì nàng khôi phục huyền lực trình độ. Huyễn yêu giới, Vân thị nhất tộc. Một cái kết giới tại trong đình viện mở ra, ngăn cách lấy tất cả ánh mắt, âm thanh cùng khí tức. Đây là Vân Triệt tự tay sở thiết kết giới, vị diện này, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. Trong kết giới, không chỉ có Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm, Thương Nguyệt, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi, Sở Nguyệt Thiền. Phượng Tiên Nhi đều là tại, đều là bị Vân Triệt đặc biệt gọi tới. Vân Vô Tâm theo tại Sở Nguyệt Thiền trong ngực, khuôn mặt vẫn như cũ trắng bệch, bất kỳ người nào nhìn một chút đều sẽ đau lòng vạn phần. Vân Triệt ngồi tại nàng trước người, từ Thiên Độc Châu bên trong lấy ra một cái nhỏ nhắn bình ngọc, trong bình ngọc là một giọt sinh mệnh thần thủy cùng một giọt Long Hy ngọc dịch. Vân Triệt, thật sự có thể khôi phục sao? Sẽ có hay không có làm bị thương nàng khả năng? Sở Nguyệt Thiền hỏi, nàng biết rõ chính mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Lấy Vân Triệt đối Vân Vô Tâm yêu thương cùng áy náy, quả quyết sẽ không cho phép bất luận cái gì thương tổn đến nàng khả năng tồn tại, nhưng nàng không cách nào hoàn toàn thả đi lo lắng trong lòng. Vân Triệt mỉm cười, yên tâm đi, những này linh dịch, là lấy trên đời này nhất sẽ không thương tổn sinh linh lực lượng chỗ thối luyện mà thành, chẳng những sẽ không thương tổn tâm nhi, sẽ còn cực lớn tăng cường nàng thể chất cùng huyền mạch, huyền lực cũng sẽ tăng dài đến Tuyết Nhi cái kia phương diện. A, Vân Triệt câu nói này nói xong. Đem chúng nữ giật mình kêu lên, cùng nhau phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Phượng Tuyết Nhi là tu vi bực nào? Thiên huyền đại lục Phượng Hoàng thần nữ, vị diện này cái thứ nhất chân chính bước vào thần đạo người, trừ ra Vân Triệt, nàng là toàn bộ Lam Cực Tinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, là vang dội cổ kim huyền đạo kỳ tích. Vân Triệt lại tại nói, có thể làm cho huyền lực hoàn toàn biến mất Vân Vô Tâm, trực tiếp đạt tới Phượng Tuyết Nhi chỗ phương diện. Tuy nhiên đây là Vân Triệt chính miệng chỗ nói, nhưng câu nói này thực sự quá không thể tưởng tượng, dù là Phượng Tuyết Nhi cùng Tiểu Yêu Hậu, cũng là hồi lâu đều khó mà tin được cùng tiếp bị. Vân Triệt không có giải thích, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, trong bình ngọc sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy ngọc dịch ngưng ở đầu ngón tay, hai châu trong suốt ngọc lộ, lại chiết xạ tinh thần vậy quang mang kỳ lạ. Một cỗ không cách nào lời nói tinh khiết, thần thánh khí tức cũng tràn ngập toàn bộ không gian. Tâm Nhi, cái gì đều không cần muốn, cũng cái gì đều không cần làm, tin tưởng cha. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Ừm. Vân Vô Tâm lên tiếng, sau đó nhu thuận mở ra cánh môi. Vân Triệt trên người ánh sáng trắng hiển hiện, hắn có chút nhắm mắt, ngón tay duỗi ra, điểm nhẹ tại Vân Vô Tâm phấn nộn trên môi, huyền khí hơi động, đem sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy ngọc dịch mang trong cơ thể nàng. Ông trong nháy mắt đó, Vân Vô Tâm cảm giác được phảng phất có một cái tiểu vũ trụ tại chính mình thể nội nổ tung. Bàng bạc bát ngát lực lượng tại nàng thân thể mỗi một cái góc trải rộng ra. Nhưng, rõ ràng hùng hậu cuồn cuộn đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ôn hòa đến rồi cực hạn, không để cho nàng cảm giác được một chút xíu khó chịu, ngược lại có một loại như tại thiên đường cực độ thoải mái dễ chịu cảm giác. Quá mức lực lượng khổng lồ cũng trong cùng một lúc tràn ra nàng thân thể, tại không gian chung quanh cuốn lên một cái đồng dạng to lớn, nhưng lại phá lệ ôn nhu huyền khí bão táp. Nhưng ngay lúc đó, cổ gió lốc này lại lập tức biến mất, theo Vân Triệt cổ tay xoay chuyển, một tầng quang minh huyền lực bao phủ tại Vân Vô Tâm trên thân, đem sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy ngọc dịch, dược lực một mực khóa tại Vân Vô Tâm thể nội, lại không cách nào tràn ra nửa phần, đồng thời dẫn đạo thả mở linh khí, nhanh chóng cùng Vân Vô Tâm thân thể, huyết dịch, kinh mạch, huyền mạch dung hợp, sau đó, hiện ra tại chúng nữ ánh mắt cùng trong linh giác. Mỗi một tức đều là như mộng huyễn vậy tình cảnh, vốn là yếu đuối sinh mệnh khí, tức tại ngắn ngủi mấy hơi về sau liền trở nên phá lệ cường thịnh, để Vân Vô Tâm lại không còn nửa phần suy yếu thái độ. Sau đó, nàng trên thân bắt đầu xuất hiện huyền khí lực tức, đồng thời lấy có thể xưng kinh khủng tốc độ tăng vọt. Sơ huyền cảnh, nhập huyền cảnh, chân huyền cảnh, linh huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, vương huyền cảnh. Huyền đạo tu luyện, muốn trúc cơ, muốn tích lũy, muốn lĩnh hội, muốn kỳ ngộ, nhất là đại cảnh giới tăng lên, cần vượt qua rất có thể cả đời đều vượt không đi qua bình cảnh. Nhưng Vân Vô Tâm trên người huyền khí, lại là trái ngược lẽ thường, vượt ngang cảnh giới bạo tăng. Ngắn ngủi không đến nửa khắc, liền đã xông phá vương huyền, đạt đến bá hoàng chi cảnh. Cũng liền là Vân Vô Tâm lúc trước vừa mới đạt tới cảnh giới. Nhưng hết thảy cũng không như vậy dừng, Vân Vô Tâm huyền khí như trước đang lấy cực nhanh tốc độ bạo tăng lấy. Nàng con mắt khép kín, khuôn mặt một mảnh điềm tĩnh, không thống khổ chút nào. Bá huyền cảnh, quân huyền cảnh. Rốt cục, nhỏ nửa cái canh giờ sau, Vân Vô Tâm, trên người huyền khí không có chút nào cách trở xông phá quân huyền cảnh giới hạn. Cũng là xông phá rồi phàm đạo giới hạn, phóng thích ra rồi. Các nàng chỉ có tại Phượng Tuyết Nhi, trên người mới có thể cảm nhận được thần huyền khí tức. Vân Vô Tâm trên người vệt trắng, cũng tại cái này lúc rốt cục bắt đầu tiêu tán. Vân Triệt một mực duỗi tại không trung cánh tay thu hồi, cùng Vân Vô Tâm cùng một chỗ trợn mở rồi con mắt. Vân Vô Tâm lúc này huyền đạo cảnh giới. Thần nguyên cảnh cấp 1. Nửa cái canh giờ, từ không có chút nào huyền lực đến thẳng vào thần đạo. Vân Vô Tâm tay giơ lên, cảm thụ được trên người lực lượng. Sau đó nhìn về phía phụ thân, mắt đầy tinh mang, cha, ngươi thật sự quá lợi hại ác. Ha ha, nhìn lấy Vân Vô Tâm kinh hỉ hân hoan dáng vẻ, Vân Triệt từ đáy lòng nở nụ cười, đó là đương nhiên, muốn không làm thế nào ngươi cha. Nhưng mà, ngươi đối huyền đạo lý giải còn xa xa theo không kịp ngươi có lực lượng, cho nên còn cần thời gian tương đối dài đến cảm ngộ cùng thích ứng. Bất quá yên tâm, Vân Triệt vỗ bộ ngực, có cha tại, những này đều không là vấn đề. Về sau, ta sẽ đích thân dạy ngươi. Vân Vô Tâm không gì sánh được cười vui vẻ. Vân Triệt lại lấy ra khác một cái bình ngọc, ánh mắt chuyển hướng Thương Nguyệt, sau đó thì sao, chính là Nguyệt Nhi rồi. A, Thương Nguyệt nhẹ kêu, nhìn lấy Vân Triệt bình ngọc trong tay, nàng lập tức đoán được cái gì, khó nói, là cùng Tâm Nhi đồng dạng linh dịch. Vân Triệt gật đầu, lập tức, ngươi liền có thể cùng Tâm Nhi đồng dạng, có được thần đạo huyền lực, đến lúc, tại cái vị diện này bên trên, đem không có bất kỳ người nào có thể thương tổn đến ngươi. Thương Nguyệt cánh môi mở ra. Sau đó, nàng mỉm cười lấy dao động đầu, có ngươi cùng các vị tỷ muội mang theo một bên, ta cũng không cần cái gì huyền lực. Loại này thần vật nhất định mọi loại chân quý, không nên lãng phí ở trên người của ta. Vân Triệt ngờ tới lấy Thương Nguyệt tính tình, nàng chắc chắn như thế đáp lại, ta biết rõ ngươi đối huyền đạo cũng không hứng thú. Nhưng là đâu, thành tựu thần đạo, không chỉ có riêng là huyền lực tăng lên, Càng quan trọng hơn là, thọ nguyên cũng sẽ tăng lên tới vạn năm trở lên. Hắn lộ ra một mặt tâm thần bất định hình. Ngươi sẽ không phải không nguyện ý bồi ta lâu như vậy à? Thương Nguyệt ánh mắt rung động, sau đó nhìn một chút Tiêu Linh Tịch bọn người. Không chỉ Tâm Nhi cùng Nguyệt Nhi, tất cả mọi người ta đều chuẩn bị tốt. Vân Triệt khẽ vươn tay, lại lấy ra một cái bình ngọc. Đây là Linh Tịch. Đây là Nguyệt Thiền. Đây là Tuyết Nhi. Đây là Linh Nhi. Đây là Thải Y. Đây là Tiên Nhi. Ai? Phượng Tiên Nhi mãnh liệt sững sờ, sau đó nhỏ lui một bước, đầy mặt lo sợ không yên. Ta cũng có. Không. Không thể, ta chỉ là... Như thế chân quý đồ vật, tại sao có thể lãng phí ở ta trên người? Vân Triệt nhìn lấy nàng, cười híp mắt nói, yên tâm đi, cái này đồ vật ở cái thế giới này là nghịch thiên chi vật, nhưng ở thần giới lại là tiện tay có thể đến. Năm đó, ta tại thần giới thời điểm, đều cầm cái này làm nước trắng uống, ta trên người còn có rất nhiều, không có chút nào cần đau lòng. Nếu như không cần tại Tiên Nhi trên người, mới là lãng phí. Hòa Lăng, Bê Phượng Tiên Nhi không nói thêm gì nữa, thấp đầu đứng ở nơi đó, tựa hồ càng căng thẳng hơn. Thương Nguyệt trong lòng do dự ngừng lại đi, vui vẻ mà cười, tốt. Một thế này, ta đương nhiên muốn vĩnh bạn phu quân bên cạnh. Vân Triệt tuy chỉ khôi phục rồi không đến 3 phần lực lượng, nhưng loại trình độ này quang minh phụ trợ đối với hắn tiêu hao cực nhỏ, sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì phụ tải. Ngay sau đó, Kế Vân Vô Tâm về sau, Vân Triệt phụ trợ Thương Nguyệt, uống bên dưới cùng luyện hóa sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch. Về sau là Sở Nguyệt Thiền, Tiêu Linh Tịch, Phượng Tuyết Nhi, Tô Linh Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tiên Nhi, đưa các nàng huyền lực toàn bộ tăng lên đến thần nguyên cảnh. Mà huyền lực vốn là đã ở thần đạo Phượng Tuyết Nhi, càng là đạt đến thần nguyên cảnh đỉnh phong, suýt nữa đột phá tới thần hồn cảnh. Như thế nào phương diện chênh lệch? Lam Cực Tinh trong lịch sử, cái thứ nhất có được thần đạo phương diện lực lượng người, không hề nghi ngờ là Hiên Viên Vấn Thiên. Vì đạt tới cái này thành tựu, hắn vô số năm tu luyện, mưu đồ, bố cục, ẩn nhẫn. Sau cùng còn bỏ thân thể, vặn vẹo rồi linh hồn, rút ngắn thọ nguyên, mới rốt cục có được rồi thần đạo lực lượng. Vẫn là Ngụy Thần nói, mà Vân Triệt, dựa vào mấy giọt thần giới đoạt được linh dịch, một cái buổi xế chiều, nhẹ nhõm mọc ra rồi 7 cái thần đạo, mà lại là chân chính thần đạo cảnh giới. Này lúc Hiên Viên Vấn Thiên nếu là còn sống, đều không cần Vân Triệt xuất thủ, tươi sống liền có thể tức chết. Mà đừng nói Hiên Viên Vấn Thiên, dù là tại thần giới tầng cao nhất mặt vương giới người, nếu là biết rõ Vân Triệt, đem chọn cả 8 giọt sinh mệnh thần thủy cùng 8 giọt Long Hy Ngọc Dịch, dùng tại 8 cái hạ giới phàm nhân trên người, chắc chắn tại chỗ hộc máu 8 thăng. Nhất là Long thần giới. Tuyệt đối hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi rồi. Vân Triệt tại chúng nữ trước mặt nói phá lệ nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ những này tại thần giới không đáng một đồng. Các nàng cũng không biết rõ các nàng uống bên dưới sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch, tại thần giới đều là thần vật bên trong thần vật. Liền vương giới thần đế đế tử đế tôn đều tha thiết ước mơ mà không được. Còn có 9 giọt. Vân Triệt xuất ra thịnh phóng sinh mệnh thần thủy bình ngọc, tỉ mỉ tính toán, 1 giọt cho phụ thân, 1 giọt cho mẫu thân, 1 giọt cho gia gia, 1 giọt cho ông ngoại, 1 giọt cho Nguyên Bá, Băng Vân Tiên Cung cái kia một bên cũng cần phải, chủ nhân. Tâm hồn của hắn bên trong, truyền đến Hỏa Lăng yếu ớt âm thanh, Long Hy Ngọc Dịch còn thừa còn nhiều, nhưng còn lại phía dưới 9 giọt sinh mệnh thần thủy, đã là trên đời sau cùng 9 giọt rồi. Chủ nhân thật sự muốn toàn bộ dùng tại trên thân người khác sao? Ây! Sau cùng 9 giọt. Vân Triệt sửng sốt. Thần Hy chủ nhân muốn bình quân 300 năm mới, có thể ngưng luyện 1 giọt sinh mệnh thần thủy, nàng giao cho ta 17 nhỏ, là nàng tất cả tích lũy, không còn còn thừa rồi. Mỗi 1 giọt sinh mệnh thần thủy chẳng những có thể lấy tăng lên tu vi rất lớn, còn có thể nhanh chóng khôi phục cùng chữa thương, thời khắc nguy cơ có thể cứu mạng. Chủ nhân vẫn là lưu một số chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tốt không tốt? Vân Triệt trầm ngâm rất lâu, trả lời nói, đến rồi bây giờ cảnh giới, sinh mệnh thần thủy đối ta tác dụng đã không có lớn như vậy, dùng trên người bọn hắn, ta mới có thể càng thêm an tâm. Hòa Lăng đành phải không khuyên nữa giải. Vân Triệt không tự giác đưa tay đè lại cái cằm, trong đầu hiển hiện thần hy cái kia xinh đẹp hư huyễn tiên ảnh, cái kia lại là tất cả sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy Ngọc Dịch, tại tăng thêm mình tại luân hồi cấm địa trong lúc đó chỗ uống bên dưới những cái kia. Nàng đối ta lại như thế hào phóng. Ân, liền người đều cho rồi ta. Có vẻ như cũng không có cái gì kỳ quái. Nàng sẽ không thật sự yêu ta đi. Vân Triệt như thế muốn, nhưng cái này ý nghĩ chỉ kéo dài một cái nháy mắt, liền bị hắn hung hăng bóp chết. Rất hiển nhiên, lấy thần hy mờ nhạt hết thảy tính tình, đây là tuyệt đối không thể nào. Vân Triệt vẫn luôn rất rõ ràng cảm giác được, thần hy tựa hồ là đang cái nào đó phương diện lợi dụng, sử dụng chính mình, nhưng hắn lại tìm không được là phương diện nào, cái nào nguyên do. Mà lại, chính mình cũng chưa từng tổn thất cái gì. Nàng cũng chưa từng từ trên người chính mình từng chiếm được cái gì, chẳng những cứu được hắn mệnh, còn đem hết thảy đều lấy lại rồi đi vào. Đến cùng là vì cái gì? Đây hết thảy đáp án, xem ra chỉ có trở lại thần giới sau, từ thần hy chính miệng nói cho hắn biết. Thương phong quốc cảnh, tử vong hoang nguyên trên không, một vòng vệt trắng rơi xuống, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ tử vong hoang nguyên, nhanh chóng bình phục từng cái nóng nảy mất khống chế khí tức. Thú hống liền trời, ngày đêm tai ách tử vong hoang nguyên bình tĩnh lại, kéo dài thật lâu nóng nảy khí tức như bị cuồng phong cuốn đi, tiêu tán vô tung. Quá tốt rồi, dạng này Thương Nguyệt tỷ tỷ rốt cục có thể triệt để an tâm. Phượng Tuyết Nhi nhìn phía dưới, vui vẻ nói. Vân Triệt lại là dao động đầu, tiếp tục không được quá lâu, mà lại có thể sẽ càng ngày càng hỏng bét. Xấu nhất tình huống, không thể nghi ngờ là phàm nhân, thậm chí huyền giả cũng chịu ảnh hưởng. Nếu thật cho đến lúc đó, một cái toàn bộ sinh linh cảm xúc tiêu cực đều bị kích phát, phóng đại thế giới, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nhất định phải tìm tới đây hết thảy ngọn nguồn. Người đã tìm tới nguyên nhân sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Còn không có. Vân Triệt chuyển mắt nhìn về phía phương đông, nhưng có một chỗ, ta phải đi nhìn xem. Mất đi lực lượng thời điểm, hắn bất lực quan tâm đây hết thảy. Bây giờ lực lượng khôi phục, hắn liền nhất định phải gánh vác phần này trách nhiệm. Phượng Tuyết Nhi ánh mắt theo hắn chuyển hướng phương đông, tùy theo nghĩ đến điều gì à, ngươi là nói. Thương Vân Đại Lục. Đúng. Vân Triệt gật đầu, ta hiện tại liền đi. Cái kia ta cùng đi với ngươi. Không cần. Vân Triệt nói, trước mắt hiển hiện cái kia hắc ám vực sâu, nơi đó có một cái rất đặc thù tiểu thế giới, chỉ có ta mới có thể đi vào, ta tự mình một người liền tốt. Hắn cùng Phượng Tuyết Nhi nói chuyện trong lúc đó, không có chút nào phát giác được, xa xôi trên không, có một đôi băng mâu một mực đang nhìn chăm chú hắn, chỉ là mâu quang thủy chung đều tại kịch liệt run run lấy. Mộc Huyền Âm, đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất đến. Tại lần thứ nhất đến Lam Cực Tinh, thấy được còn sống, nhưng mất đi tất cả lực lượng Vân Triệt. Trở lại Ngâm Tuyết dưới sau, nàng liền quyết ý sẽ không đi đặt chân Lam Cực Tinh, cũng không hứa Mộc Băng Vân đến. Nhưng cách ngắn ngủi 3 tháng, nàng lại một lần tới. Về sau, mỗi một lần, nàng đều tối thể là một lần cuối cùng, lại không tới gặp hắn, cũng chặt đứt đối với hắn hết thảy ý nghĩ, vĩnh viễn quên hắn tồn tại. Nhưng, nhiều nhất 3 tháng, nàng liền sẽ lần nữa gạt Mộc Băng Vân, gạt tất cả mọi người lại tới đây, tuy nhiên mỗi lần cũng chỉ là xa xa, yên lặng nhìn hắn một hồi. Giống như mê muội đồng dạng. Mà lần này, đến nàng lại chợt phát hiện, Vân Triệt khí tức hoàn toàn thay đổi. Đúng là đã khôi phục rồi đã từng lực lượng. Nàng không biết rõ trong khoảng thời gian này phát sinh rồi cái gì, không biết rõ Vân Triệt lực lượng đến tột cùng là như thế nào khôi phục. Lại càng không biết là nên vui vẻ, hay là nên bàng hoàng. Bởi vì hắn khôi phục rồi lực lượng, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn sẽ có khả năng lần nữa bị cuốn vào thần giới dòng lũ bên trong. Cùng Phượng Tuyết Nhi tách ra, Vân Triệt bay thẳng phương đông. Tuy nhiên Vân Triệt cũng không thiện không gian pháp tắc. Nhưng Lam Cực Tinh không gian quá mức yếu ớt, tại hắn lực lượng phía dưới quả thực như giấy mỏng đồng dạng, có thể tùy tiện xé rách xuyên toa. Ngón tay hắn huy động, tại không gian vết rách bên trong lần lượt xuyên toa, nhanh chóng tới gần lấy xa xôi Thương Vân Đại Lục, mà hắn trên không, một vòng hắn không thể nhận ra biết tiên ảnh cũng thủy chung đi theo. Vừa vào Thương Vân Đại Lục, trong tầm mắt tràng cảnh liền để hắn lông mày cau chặt. Ở kiếp trước, hắn tại cái này phiến đại lục 27 năm, tuy nhiên đã không có quyến luyến, nhưng vẫn như cũ có đặc thù tình cảm. Cùng ở tại Lam Cực Tinh, Thương Vân Đại Lục, tuy nhiên đỉnh cấp cường giả số lượng ít hơn so với Thiên Huyền Đại Lục, nhưng đều thuộc cùng một phương diện, có tương cận khí tức cùng nguyên tố pháp tắc, nhất là sinh thái cùng huyền đạo quy tắc phía trên, cùng Thiên Huyền Đại Lục cơ bổn nhất mô hình đồng dạng. Nhưng trước mắt, hết thảy cũng thay đổi. Tai một bên truyền đến vô số huyền thú cùng hống, tiếng kêu ré, một tiếng sau một tiếng nóng nảy, xen lẫn thỉnh thoảng vang lên huyền lực bạo phát cùng đại địa bị phá hủy âm thanh. Ánh mắt, linh giác chỗ đến, vô luận đã từng huyền thú lĩnh mà, vẫn là nhân loại thổ địa, đều tràn ngập hung bạo khí tức, tất cả huyền thú đều là như điên rồi đồng dạng. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới thỉnh thoảng bạo phát huyền thú náo động, nhưng sự đáng sợ lại không thể cùng ngày mà nói. Bởi vì cỗ này náo động, tai nạn khí tức, đúng là bao trùm toàn bộ Thương Vân Đại Lục, càng đáng sợ chính là, Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới chỉ có bậc thấp huyền thú náo động, mà ở trong đó, Vân Triệt lại rõ ràng đã nhận ra lượng lớn cao đẳng. Cùng cực kỳ cao đẳng ẩn thế huyền thú. Loại này cao đẳng huyền thú, bọn chúng mỗi một lần phóng ra lực lượng, không thể nghi ngờ đều hạ xuống một mảng lớn khủng bố tuyệt luân tai nạn. Có thể nghĩ, như thế Thương Vân Đại Lục, đã triệt để biến thành nhân loại cùng huyền thú liều mạng chém giết tai nạn chiến trường, nhất định đã sinh linh đổ thán, không chi kỷ có bao nhiêu sinh linh tại cái này vậy kiếp nạn bên dưới bị chết. Theo linh giác phóng thích cùng kéo dài, Vân Triệt trong lòng càng là chấn kinh, rất nhanh, hắn trong lòng toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu là như vậy xuống dưới, Thương Vân Đại Lục hôm nay, rất có thể chính là Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới sáng mai. Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc, sau đó bóng dáng nhoáng một cái, đã hiện thân tại rồi một cái hắn không thể quen thuộc hơn được địa phương, Tuyệt Vân Nhai. Đứng tại Tuyệt Vân Nhai một bên, dưới chân hắc ám thâm uyên như ác ma mở ra ngụm lớn, Vân Triệt lông mày hơi nhíu rồi nhăn, sau đó không chút do dự nhảy lên mà rớt. Trên không, Mộc Huyền Âm băng mâu mãnh liệt ngưng tụ, tuyết tay cũng theo bản năng duỗi ra. Tại lần thứ nhất đến Lam Cực Tinh lúc, nàng vốn nhờ dị thường hắc ám khí tức phát hiện rồi cái này hắc ám thâm uyên tồn tại, cũng từng nếm thử thăm dò, cho nên biết được lấy cất giấu trong đó một cái không gì sánh được kinh khủng hắc ám thế giới. Khủng bố đến đâu, sợ khôi phục lực lượng Vân Triệt ở trong đó cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nhảy vào Tuyệt Vân Nhai, Vân Triệt bóng dáng lập tức biến mất trong bóng đêm. Mộc Huyền Âm mâu quang chớp động, rốt cục bóng dáng nhoáng một cái, bảo trì nặc ảnh trạng thái, theo Vân Triệt chìm vào Tuyệt Vân vực sâu. Lần này chìm vào, không có lúc trước cố kỵ, Vân Triệt tốc độ cực nhanh, rất nhanh, tầng kia phong tỏa hắc ám thế giới kết giới liền gần mang theo bên dưới, đồng thời một cỗ nồng đậm đến rõ ràng dị thường hắc ám khí tức, từ phía dưới nhào đến, để Vân Triệt lông mày cau chặt. Trong bóng tối, thân hình của hắn tại kết giới trên không đình trệ, yên lặng nhìn về phía dưới. Một cỗ hắc ám khí tức như nhìn không thấy khói bụi, chậm chậm hướng lên tràn động lấy. Không hề nghi ngờ, cỗ này hắc ám huyền khí là đến từ phía dưới bị phong tỏa hắc ám thế giới. Hắc ám huyền khí tràn ra ngoài cũng không phải gần đây mới phát sinh, sớm tại rất nhiều năm trước, bởi vì kết giới này rất nhỏ buông lỏng, có chút hắc ám huyền khí bắt đầu tràn ra ngoài. Cũng là bởi vì này, bị Mạc Lị phát hiện rồi cái này hắc ám thế giới tồn tại. Mà giờ khắc này, hắc ám huyền khí tràn ra ngoài biên độ, rõ ràng vượt xa năm đó. Cái này khiến Vân Triệt trong lòng nảy sinh không hiểu cùng bất an. Hắn không hiểu chỗ tổng có hai nơi, nó một, phía dưới hắc ám thế giới, có khả năng nhất là viễn cổ chư thần thời đại để lại. Như vậy, cái này hắc ám kết giới cũng cần phải tồn tại chí ít trăm vạn năm, như thế dài dằng dặc tuế nguyệt, phát sinh buông lỏng hoàn toàn chính xác rất bình thường, nhưng loại này phương diện kết giới, nó dần dần buông lỏng không thể nghi ngờ nên cái cực kỳ chậm chạp quá trình khá dài, trăm vạn năm mới có lúc trước như vậy hơi nhỏ ma khí tràn ra ngoài, mà bây giờ cách hắn lần trước tới đến, hết thảy cũng mới đi qua 6 năm, vì cái gì lại sẽ buông lỏng đến trình độ như vậy? Thứ hai, dù là so năm đó nghiêm trọng gấp 10 lần buông lỏng, chỗ tràn ra ngoài ma khí cũng không tính đặc biệt nồng đậm, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Thương Vân Đại Lục, nhưng coi như 6 năm một mực bảo trì trình độ như vậy, cũng quả quyết không nên ảnh hưởng đến xa xôi Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới. Mà lại, cái này ma khí phương diện tuy cao, nhưng còn xa xa không đến hắn không cách nào dò thám biết trình độ. Lâu dài suy nghĩ sau, Vân Triệt lông mày đã không tự giác chìm đến thấp nhất. Hắn mơ hồ đoán được cái gì? Tuyệt Vân vực sâu ma khí tràn ra ngoài, rất có thể không phải dẫn đến huyền thú náo động nguyên nhân, mà là cùng huyền thú náo động đồng dạng, là nguyên nhân nào đó tạo nên kết quả. Thần thức phóng thích, xác nhận xung quanh khu vực cũng không sinh linh tới gần sau, hắn hai tay duỗi ra, huyền mạch cùng ma nguyên châu bên trong hắc ám huyền lực đồng thời phóng thích, hắn trong mắt lập tức biến thành đen nhánh, tại cực tối không ánh sáng đen nhánh trong vực sâu lóe ra cực kỳ quỷ dị hắc mang, hắn toàn thân cũng quấn quanh lên một tầng nồng đậm hắc khí. Hắc ám huyền khí sẽ thả lớn cảm xúc tiêu cực, thậm chí vặn vẹo tâm hồn, một điểm này Vân Triệt rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn đối với tối huyền khí có hoàn toàn khống chế năng lực, loại ảnh hưởng này đối với hắn mà nói đều là tại khả khống phạm vi bên trong, hắn nhíu chặt lông mày, phóng thích đến cực hạn hắc ám huyền khí che hướng phía dưới hắc ám kết giới. Kết giới này là từ thuần túy hắc ám chi lực đúc thành, cũng chỉ có hắc ám huyền lực mới có thể chữa trị, nếu không năm đó Mạc Lị liền sẽ đem chữa trị. Khi đó Vân Triệt làm không được, nhưng bây giờ có thần vương phương diện lực lượng, hắn đã có thể miễn cưỡng làm đến. Vân Triệt tĩnh tâm ngưng thần. Hắc ám huyền khí nhanh chóng dung nhập vào hắc ám trong kết giới, phủ kín lấy nó buông lỏng chỗ. Hắc ám huyền lực, hắn tại thần giới tuy chỉ có ngắn ngủi 4 năm, nhưng đã rõ ràng biết được nó tại Đông, Tây, Nam ba thần vực là cỡ nào sức mạnh cấm kỵ. Cuộc chiến phong thần, duy hận bạo phát hắc ám huyền lực sau toàn trường phản ứng, mỗi một màn hắn đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Không chút nào khoa trương, có được hắc ám huyền lực ma nhân, tại ba bên thần vực trong nhận thức biết là nhân thần cộng phẫn, thiên địa bất dung. Gặp nhất định phải không tiếc hết thảy tru sát dị đoan. Cho nên, hắn tại thần giới 4 năm, tuy nhiên trải qua mấy lần hiểm cảnh tuyệt cảnh, nhưng lại chưa bao giờ dám sử dụng quá hắc ám huyền lực. Dù là sau cùng tại tinh thần giới cường mở Bỉ Ngạn Tu La, đem chính mình đặt mình vào hẳn phải chết chi cảnh, cũng không có sử dụng nửa phần. Bởi vì hắn sợ chính mình trở thành trong mắt thế nhân ma nhân, sau bị thần hy, bị Mộc Huyền Âm, bị tất cả chân chính quan tâm hắn người bài xích chán ghét mà vứt bỏ, càng sợ chết hơn sau gây họa tới Ngâm Tuyết giới. Nhưng, hắn nằm mộng đều không thể nghĩ đến, giờ phút này toàn thân hắn bỏ bọc hắc quang, toàn lực phóng thích ra hắc ám huyền khí bộ dáng, bị một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, rõ ràng nhìn lấy trong mắt. Đến rồi Mộc Huyền Âm cái này cảnh giới, hắc ám, đã căn bản là không có cách trở thị lực. Mà nàng lúc này khoảng cách Vân Triệt rất gần, còn không đến trăm trượng xa, hắn mỗi một tia biểu lộ, mỗi một giây lát ánh mắt biến động đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Không nói, đến cái kia so trước tờ mờ sáng đêm tối còn muốn thâm thúy hắc ám huyền quang. Mộc Huyền Âm con ngươi tại co vào, đồng thời kéo dài cực kỳ lâu, một đôi băng mâu hoàn toàn bị Vân Triệt trên người hắc quang chỗ tràn ngập. Nàng biết rõ đó là cái gì, bởi vì nàng cả đời này giết qua rất nhiều ma nhân, không chỉ một lần tiếp xúc qua hắc ám huyền lực. Lại chưa bao giờ gặp qua thuần túy đến trình độ như vậy hắc ám huyền lực. Mộc Huyền Âm thật lâu không nhúc nhích, cả người từ đôi mắt đến khí tức, giống như là bị triệt để dừng lại rồi đồng dạng. Thế giới cũng yên tĩnh đến đáng sợ, mỗi một tức lưu động, đều trở nên không gì sánh được dài dằng dặc. Hắc ám huyền khí như trước đang toàn lực phóng thích, Vân Triệt trên trán bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Hắn tại cái này lúc bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia bốn cái đến từ thần giới người, rất có thể là bọn hắn đi ngang qua Lam Cực Tinh lúc, vừa vặn tới gần Thương Vân Đại Lục phương vị, cảm nhận được Tuyệt Vân vực sâu tràn ra ngoài ma khí, từ đó mới có thể giáng lâm Lam Cực Tinh. Nhưng, bọn hắn lại tại sao lại đi vào hạ giới? Hạ giới khí tức tương đối thần giới mà nói chẳng những mỏng manh, mà lại không sạch sẽ, dừng lại lâu rồi, còn sẽ có khả năng tới một mức độ nào đó không sạch sẽ nguyên khí cùng huyền khí. Chẳng những đối tu luyện không có chút nào chỗ tốt, sẽ còn rút ngắn thọ nguyên. Những cái kia từ hạ giới phi thăng đến thần giới huyền giả, đều cực ít nguyện ý lại về hạ giới. Mấy người kia vì sao lại tới đây? Luôn không khả năng là vì rồi lịch luyện a. Nửa cái canh giờ đi qua. Một cái canh giờ đi qua. Vân Triệt trên người hắc quang rốt cục giảm đi, sau đó biến mất. Hắn mở ra con mắt, đưa tay lau đi cái trán mồ hôi, thở ra một hơi thật dài. Đây là chư thần thời đại lưu lại kết giới. Đã hắn người bị thần vương phương diện lực lượng, cũng chỉ có thể làm đến nhất nông cạn chữa trị, muốn khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái là tuyệt đối không thể nào. Mà cái này loại cạn tầng chữa trị tự nhiên cũng không thể tiếp tục quá lâu, nếu không muốn cho ma khí tràn ra ngoài, về sau thường cách một đoạn thời gian, hắn đều cần tới đây một lần nữa chữa trị một lần. Cái này lúc, hắn động tác bỗng nhiên trì trệ, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên không. Nơi này tới gần Tuyệt Vân vực sâu dưới đáy, vô luận cái nào phương vị, đều chỉ có triệt để hắc ám. Vân Triệt ánh mắt chỗ chỉ, không có có bất kỳ sự vật gì cùng khí tức, chỉ có hắc ám. Vân Triệt ánh mắt thu hồi, tự giễu cười cười. Phủ kín rồi hắc ám ma khí tràn ra ngoài, hắn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là lần nữa chìm xuống, thân thể trực tiếp xuyên qua kết giới, rơi hướng phía dưới hắc ám thế giới. Tuyệt Vân nhai trên không, Mộc Huyền Âm tiên ảnh chậm rãi hiển hiện, vẫn như cũ một thân váy xanh ra trời, băng tuyệt không bụi. Nàng nhắm lại con mắt. Bộ ngực cao vút lấy không gì sánh được kịch liệt biên độ trên dưới phập phồng, hồi lâu đều không thể bình tĩnh. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, nàng mới rốt cục mở ra băng mâu, nhìn thoáng qua phía dưới đen nhánh vực sâu, nàng thu hồi mâu quang, bóng dáng chuyển qua, xa xa mà đi. Chỉ là khí tức trên người nàng trở nên không gì sánh được hỗn loạn, trước khi rời đi, nàng ánh mắt vẫn là nhìn lướt qua phương đông bầu trời tinh thần. Một năm trước, cái này mai tinh thần nàng chỉ ở Lam Cực Tinh nhìn thấy. Từ nửa năm trước bắt đầu, Đông thần vực một số tinh giới cũng có thể thấy rõ ràng. Bây giờ, ngầm tuyết giới phương đông, cũng in lên rồi viên này lóng lánh ánh sáng đỏ tinh thần. Xuyên qua hắc ám kết giới, một cỗ to lớn xé rách lực từ phía dưới đánh tới. Bất quá đối với hiện tại Vân Triệt mà nói, dù là không có hắc ám huyền lực, cỗ này xé rách lực cũng đã không phải không thể kháng cự. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống, hai chân dẫm tại băng lãnh hắc ám thổ địa bên trên. Giống ô, vừa bước vào cái thế giới này. Xa xôi phía trước, liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm muộn gào thét. Năm đó, Vân Triệt lần thứ nhất đến lúc, liền bị đến, từ ở ngoài ngàn dặm một tiếng hắc ám gào thét chấn động đến trực tiếp hộc máu, mà tới được hôm nay, hắn có thể chân chính lý giải đó là đáng sợ cỡ nào hắc ám khí tức. Tự liền hắn hiện tại cái này âm thanh cực xa gào thét phía dưới, đều cảm giác ở ngực giống như là bị hung hăng đập một chùy, ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn, cái này cũng mang ý nghĩa, mặc dù lấy hắn lực lượng bây giờ. Tồn tại ở nơi này hắc ám cự thú y nguyên có thể uy hiếp được hắn tính mệnh. Không hề nghi ngờ, nơi này hắc ám cự thú, tùy tiện thả ra một cái, cũng có thể tùy tiện hủy toàn bộ Lam Cực Tinh. Một cái lực lượng phương diện không gì sánh được hèn mọn hạ giới, lại ẩn giấu đi một cái đáng sợ như vậy hắc ám thế giới. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Giống. T.O. Hắc ám cự thú gào thét âm thanh xa xa truyền đến, bên tai không dứt, Vân Triệt nhìn lấy xung quanh, tay giơ lên. Rất nhanh đã nhận ra có chút khác biệt. Nơi này hắc ám khí tức, so với hắn lần trước đến lúc rõ ràng sinh động rất nhiều. Tai một bên hắc ám cự thú gào thét, cũng tựa hồ so lúc trước muốn càng thêm kịch liệt. Nơi này hắc ám khí tức sinh động rồi không chỉ gấp đôi, Vân Triệt thấp giọng từ mà nói, trách không được. Trách không được sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy ma khí tràn ra ngoài. nhẹ nhàng khí tức, không tại nhiều muốn, Vân Triệt đứng dậy, lần theo vẫn như cũ rõ ràng trí nhớ, hướng một cái phương hướng bay đi. Dạng này hắc ám trong thế giới, dù là thần đạo huyền giả, cũng sẽ rất dễ dàng hỗn loạn phương hướng, nhưng người bị hắc ám huyền lực Vân Triệt hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn cũng không dám phóng thích quá mạnh khí tức, để tránh kinh động không biết nơi nào tồn tại hắc ám cự thú, cho nên phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng phương hướng sắp đi không có chút nào sai lầm. Trong bóng đêm xuyên toa, rất nhanh, hắn liền đến một cái không gì sánh được tĩnh lặng hắc ám khu vực, nơi này không có hắc ám huyền thú dừng lại, liền tới gần không dám, tựa hồ ngay cả âm thanh đều bị ngăn cách, nghe không đến bất luận cái gì hắc ám cự thú tiếng gầm gừ. Từ từ, theo Vân Triệt tốc độ chậm xuống, một vòng dị thường xinh đẹp ánh tím xuất hiện tại hắc ám trong thế giới. Đó là một mảnh to lớn màu tím biển hoa, vô số gốc kỳ dị chi hoa tại ánh tím bên trong chập chờn, tím đậm cành lá phía trên, từng đóa yêu hoa ngạo nghễ nở rộ, mỗi một phiến cánh hoa đều như lưu quang tử ngọc, phóng thích ra sáng lên tím quang mang, cũng mơ hồ bay lả tả lấy phẳng phất đến từ minh giới tím nhạt vũ khí, U Minh Bà La Hoa. Tại có thể thôn phệ hết thảy hắc ám thế giới, bọn chúng phóng ra tia sáng cũng không có một tia bị hắc ám chỗ mai táng. Dĩ vãng, những này U Minh Bà La Hoa có thể tùy tiện tước đoạt Vân Triệt linh hồn, nhưng bây giờ, hắn chỉ là cảm giác linh hồn bị nhẹ nhàng lôi kéo một chút, liền lại không cảm giác khó chịu, hắn hướng biển hoa đến gần, chậm rãi, trong biển hoa, hắn rốt cục thấy được cái kia bôi nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng. Nàng như hồng nhi đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, đủ không dính mà, lẳng lặng bồng bềnh tại óng ánh tím trong biển hoa, như ngân hà vậy sáng lên rực rỡ tóc dài màu bạc súm lại nàng nhỏ yếu thân thể. Thẳng rủ xuống mà xuống, tại băng lãnh trên mặt đất kéo lên thật lớn một đoạn. Trên người, thì che một tầng óng ánh sáng lên ánh sáng, tia sáng phía dưới tựa hồ cũng không có ăn mặc, một đôi nhỏ nhắn mềm mại tuyết trắng bắp chân thì không có ánh sáng trắng che lấp, hoàn chỉnh trần trụi đi ra, băng liên vậy kiểu nộn phấn đủ nhẹ nhàng rủ xuống, mỗi một cây tuyết trắng ngón chân đều trong suốt sáng long lanh, như ngọc tạo hình. Còn có nàng cặp kia Vân Triệt hai sinh đến nay chỗ thấy qua nhất yêu dị trong mắt. Phải đồng tử, nửa bộ phận trên vì màu vàng nhạt. Hướng bên dưới thay đổi dần vì u ám. Mắt trái, nửa bộ phận trên vì nhạt, hướng bên dưới thay đổi dần vì thâm thúy màu tím. Một hai mắt đồng tử, phóng thích ra bốn loại màu sắc đồng quang. Vân Triệt thấy được nàng lúc, nàng đang xem lấy Vân Triệt, sau đó, nàng rời đi U Minh biển hoa, sáng lên mái tóc dài màu bạc cướp mà, im ắng bay tới, đi tới Vân Triệt trước người, cách hắn rất gần, ngẩng lên yêu dị bốn màu trong mắt nhìn lấy hắn. Nàng đồng quang đẹp đẽ dị thường. Chỉ là chưa bao giờ có bất luận cái gì tình cảm màu sắc, bất quá Vân Triệt nhưng từ bên trong, ẩn ẩn cảm giác được rồi vui vẻ tâm tình. Gần trong gang tấc nhìn lấy nàng cùng Hồng Nhi mặt giống nhau như đúc gò má, Vân Triệt tâm linh bị trùng điệp xúc động, hắn lộ ra mỉm cười, dùng rất mềm rất nhẹ âm thanh nói, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước phân biệt lúc, ta nói qua sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi, không nghĩ tới lại đi qua lâu như vậy. Yêu dị thiếu nữ cánh môi nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng khép kín. Nàng tựa hồ tại thử nghiệm nói cái gì, lại không cách nào phát ra âm thanh. Chỉ có một đôi dị đồng thủy chung không nháy một cái nhìn lấy hắn. Lần trước, Vân Triệt thủy chung, không cách nào đọc hiểu nàng màu sắc rực rỡ đồng quang bên trong ẩn chứa cái gì, lần này đồng dạng không thể. Nhưng có một chút hắn rất tin tưởng, vậy thì là cái này nữ hải đối với hắn có một loại rất kỳ dị thân cận. Càng kỳ dị là, ở cái này chỉ có hồn thể, mà lại lộ ra vô số sương mù dày đặc bí ẩn thiếu nữ bên thân, hắn luôn có một loại rất yên tâm cảm giác. Mà sẽ không đối nàng có bất kỳ cảnh giác phòng bị. Bất chi bất giác, đã 6 năm rồi. Vân Triệt ôn nhu nói, qua 6 năm mới đến nhìn ngươi, ngươi có hay không sinh ta khí? Thiếu nữ rất nhẹ dao động đầu. Vân Triệt mỉm cười, nhìn lấy nàng con mắt, 6 năm trước, ngươi cho ta hắc ám hạt giống, để ta có đánh ngã Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng, đã cứu được ta, cũng cứu được ta thế giới đang ở. Cho nên, ngươi là ta Vân Triệt đại ân người. Đúng rồi, năm đó ngươi đưa ta gốc cây kia Bà La Hoa, ta đã giao cho nàng. Nói đến đây, Vân Triệt ánh mắt ảm đạm xuống, khóe miệng ý cười cũng biến thành đắng chát, chỉ là, ta lại sẽ không còn được gặp lại nàng. Vân Triệt giơ tay lên, trong bóng đêm phất động, nơi này khí tức xuất hiện rồi rất lớn biến hóa, người nhất định cảm giác được. Kỳ thực không chỉ nơi này, thế giới bên ngoài cũng phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Dị đồng thiếu nữ lẳng lặng nghe, nàng không có thân thể, tự liền hồn thể đều là không trọn vẹn, không có lời nói năng lực, cũng không có tình cảm biểu đạt năng lực. Lần trước tới thời điểm, ngươi chính là cái này phiến u minh trong biển hoa, lần này tới vẫn là, xem ra, ngươi chẳng những không cách nào rời đi cái hắc ám thế giới, hẳn là cũng rất ít rời đi phiến u minh biển hoa đi. Vân Triệt mỉm cười nói, không biết là nàng ưa thích những này u mộng Bà La Hoa, vẫn là nàng hình thái không cách nào rời xa bọn chúng quá lâu. Đại khái là khả năng thứ hai là chủ yếu đi, dù sao, không cách nào tưởng tượng dài dằng dặc tuế nguyệt, lại ưa thích đồ vật cũng hầu như sẽ chán ngán. Trả lời hắn, đương nhiên chỉ có đen nhánh trầm mặc cùng thiếu nữ dị sắc lưu ly lại, không có chút nào thần thái đôi mắt. Có lẽ, người rất thói quen, khả năng cũng rất ưa thích hắc ám, Vân Triệt nhìn lấy nữ hài, âm thanh phá lệ nhu hòa, nhưng tịch mịch đối bất luận cái gì sinh linh mà nói, đều là rất đáng sợ đồ vật, ngươi lại chỉ có thể một người ở chỗ này, để cho người ta rất là đau lòng. Những năm này, ta sở dĩ không có thể tới nhìn ngươi, là bởi vì ta đi một thế giới khác, sau khi trở về lại mất đi rồi lực lượng, thẳng đến vài ngày trước mới khôi phục. Chỉ là, lại là lấy ta nữ nhi vĩnh mất thiên phú làm đại giá. Hô! Nghe đến đó, người nhất định cũng cảm thấy ta là rất kém cỏi, rất thất bại phụ thân đi. Vân Triệt đắng chát mà cười, những ngày gần đây, hắn tại Vân Vô Tâm bọn người trước mặt biểu hiện như thường, còn một ngày sau một ngày thoải mái, nhưng, thân là phụ thân, loại này thật sâu áy náy, hắn trong thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng tiêu tan. Có lẽ cả đời cũng không thể, thiếu nữ nhẹ nhàng dao động đầu, yêu dị đồng mâu không nháy một cái nhìn lấy hắn, từ đầu đến cuối, cũng không chịu có trong nháy mắt chệch hướng. Ta cam đoan với ngươi, Vân Triệt trên mặt một lần nữa lộ ra mỉm cười, về sau, ta sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Thiếu nữ cánh môi nhẹ nhàng mở ra, óng ánh trắng bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng đụng vào tại Vân Triệt ở ngực, lại chỉ có thể xuyên qua. Nhưng nàng muốn biểu đạt đồ vật, Vân Triệt đủ để rõ ràng cảm thụ đến. Nàng tại bởi vì hắn vui vẻ lấy. Đây là một loại rất cảm giác vi diệu. Rõ ràng đối với đối phương đều hoàn toàn không biết gì cả, thấy cũng bất quá một lần. Nhưng luôn luôn có một loại không cách nào nói rõ thân cận cảm giác. Đúng rồi, ngươi có rằng ta gọi Vân Triệt, nhưng ta còn không biết nói ngươi tên. Vân Triệt nói xong, đối mặt với thiếu nữ mê mang màu đồng tử, hắn nghĩ nghĩ, rất nhẹ hỏi, ngươi còn nhớ rõ mình tên sao? Thiếu nữ dao động đầu. Ây! Vân Triệt điểm một cái cằm, cái kia. Ta vì ngươi lấy một cái tên tốt không tốt, thiếu nữ giật mình, sau đó rất ngoan gật đầu. Ta muốn. Vân Triệt ánh mắt tại thiếu nữ trên người dao động. Sau đó mỉm cười nói, ngươi tồn tại phương thức là u hồn, thân ở u ám, nằm ở u minh, cái kia ta về sau liền bảo ngươi u nhi, tốt không tốt. Thiếu nữ tràn đầy lấy tinh khiết óng ánh bàn tay vươn hướng Vân Triệt, tựa hồ nỗ lực muốn đụng chạm lấy hắn, trong hai con ngươi màu sắc trở nên càng thêm sáng lên rực rỡ. Nàng gật đầu, mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng bay múa. Vân Triệt cảm giác được, nàng rất vui vẻ, không biết là ưa thích cái tên này, vẫn là ưa thích hắn vì nàng đặt tên. Tốt, u nhi. U nhi. Ân, cảm giác lại thích hợp ngươi cực kỳ. Vân Triệt gào thét hai tiếng, nhìn lấy thiếu nữ gương mặt cùng mâu quang. Hắn ánh mắt từ từ mông lung, cái kia cùng nàng có đồng dạng dung nhan, lại là trong mắt, tóc dài, vĩnh viễn thần thái phi dương thiếu nữ bóng dáng hiển hiện tâm hải của hắn chỗ sâu, cung thường, đầu tóc, con mắt. Mà chính nàng cũng đã nói chính mình thích nhất. Ân, liền gọi Hồng Nhi đi. Hồng Nhi, Hồng Nhi, Hồng Nhi, Hồng Nhi. Cái kia ta về sau liền gọi Hồng Nhi. Hi hi, ta có danh tự á. Hồng Nhi, Hồng Nhi, về sau không thể hô ta tiểu muội muội, tiểu nha đầu, liền tiểu mỹ nữ đều không thể hô, chỉ có thể hô Hồng Nhi. Hơi lắc đầu, đem nàng thần thái sáng láng dáng vẻ nỗ lực từ trong đầu tán đi, nhưng ngay lúc đó, tinh thần giới sau cùng, nàng hiện thân tại chính mình bên thân, gào khóc dáng vẻ lại rõ ràng hiển hiện. Nội tâm nặng nề cũng thật lâu không cách nào thả bên dưới. Ngươi còn nhớ rõ? Cái kia cùng ngươi lớn vô cùng giống, có rất đẹp con mắt cùng tóc nữ hài sao? Hắn không tự giác cửa ra vào nói ra, năm đó, một cái giống như ngươi, chỉ còn không trọn vẹn hồn thể lão nhân, đem nàng cùng Thái Cổ Huyền Chu cùng một chỗ phó thác cho ta, mặt lị rời đi lúc, cũng dặn dò ta nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt. Những năm này, nàng một tấc cũng không rời hầu ở ta bên thân, không chỉ có là cho ta lực lượng cường đại đồng bọn, càng là ta trọng yếu nhất Hồng Nhi. Thế nhưng là, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt càng thêm mê ly. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực nỗ lực không đi nghĩ Hồng Nhi chuyện, nhưng nhìn lấy cùng nàng lớn giống nhau như đúc U Nhi, cái này bôi bị hắn nỗ lực sâu giấu đau đớn không cách nào không bị chạm đến, ta một mực. Đều là cái đáng giận tai tinh, rõ ràng nghĩ như vậy muốn bảo vệ bọn hắn, nhưng lại hại bên thân cái này đến cái khác người. U Nhi, thoáng hồi thần, Vân Triệt miễn cưỡng cười một tiếng, ta là tới thăm hỏi ngươi, không nghĩ tới lại hướng ngươi nói rất nhiều không vui chuyện. Ta muốn, lần sau tới thời điểm. Ta sẽ cho ngươi mang lễ vật, chỉ là không biết rõ ngươi sẽ không thích. Nói chuyện lúc, Vân Triệt tâm lý đã có dự định. Lần sau trước khi đến, hắn sẽ dặn dò Hắc Nguyệt, thương hội cho hắn chuẩn bị tốt một số khắc ấn tốt huyền ảnh thạch, để U Nhi có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng có thể thoáng xua tan nàng vắng vẻ. U Nhi cánh môi nhẹ nhàng hơi há ra, sau đó lại lần duỗi ra bàn tay, chỉ là lần này, nàng cũng không phải là vươn hướng Vân Triệt ở ngực, mà là vươn hướng hắn tay phải. trong suốt như chui bàn tay đụng chạm lấy Vân Triệt bàn tay, không hề nghi ngờ xuyên qua. Sau đó, nàng ngón tay tại Vân Triệt trên mu bàn tay dừng lại. U Nhi. Vân Triệt ánh mắt chuyển bên dưới, không có đem tay phải rời đi, nhưng trên mặt lộ ra nghi vấn. Hắn vừa dứt lời, U Nhi trên ngón tay, bỗng nhiên lóe lên một đoàn u ám hắc mang. Vốn là ánh tím trong suốt thế giới, tại cái này bôi đen mang xuất hiện nháy mắt đúng là, lập tức trở nên u ám không quang. U Minh bà La Hoa thả ra cũng không phải đồng dạng quang mang, mà là có cực mạnh xuyên thấu lực nhiếp hồn mang, mà lại nơi này không phải một góc hai góc, mà là một mảnh to lớn U Minh biển hoa. Lại chỉ là trong nháy mắt, tất cả U Minh tử mang lại bị toàn bộ thôn phệ. Vân Triệt biến sắc, vừa muốn lên tiếng, đột nhiên phát hiện, tại U Nhi đầu ngón tay hắc mang phía dưới, chính mình tay phải trên mu bàn tay, lại chậm rãi hiển hiện một cái kiếm ấn. Một màn này, để hắn lập tức nghẹn ngào, thân thể đều mãnh liệt run rẩy một chút, bởi vì cái này kiếm ấn, nó hình. Rõ ràng cùng Hồng Nhi biến thành kiếp thiên chu ma kiếm kiếm ấn giống như đúc. Cái kia hắn khôi phục lực lượng sau cũng không còn hiển hiện, hắn coi là đã vĩnh viễn táng diệt kiếm ấn. Nhưng khác biệt chính là, nguyên bản kiếm ấn, là cùng Hồng Nhi con mắt, tóc dài đồng dạng đỏ thắm, nhưng giờ phút này hiển hiện, lại là một cái màu đen nhánh kiếm ấn, tại U Nhi ngón tay nhỏ nhắn phía dưới, kiếm ấn từ mơ hồ dần dần trở nên ngưng thực, tia sáng cũng dần dần thâm thúy, cho đến như U Nhi giữa ngón tay hắc mang đồng dạng u ám. Cái này là... Vân Triệt một cử động nhỏ cũng không dám, hai mắt lại là chừng đến rồi lớn nhất. Thiếu nữ im ắng, đầu ngón tay hắc mang tại tiếp tục rồi mấy hơi về sau, rốt cục chậm rãi nhạt bên dưới, nàng ngón tay rời đi Vân Triệt mu bàn tay. Mà Vân Triệt trên mu bàn tay, vô cùng rõ ràng dấu ấn lấy một cái đen nhánh kiếm ấn. U Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhẹ nhàng run run, tùy theo, bóng dáng lại xuất hiện rồi nháy mắt mông lung. Khuôn mặt cũng so lúc trước càng thêm óng ánh trợn nhìn mấy phần. Ánh mắt nơi tay lưng hiển hiện đen nhánh kiếm ngân bên trên dừng lại tốt một hồi, hắn ánh mắt chuyển qua, vừa muốn hỏi thăm, liếc nhìn U Nhi trạng thái, trong lòng mãnh liệt giật mình, lại không lo được hỏi thăm cái gì, vội vàng nói, U Nhi, ngươi, không có sao chứ. Thiếu nữ nhẹ nhàng dao động đầu, sau đó, nàng mau đồng tử chậm rãi nhắm lại, lại nhắm lại. Nàng thử nghiệm dãy giụa, nhưng rốt cục vẫn là hoàn toàn khép kín, thân thể cũng theo tóc dài màu bạc đổ xuống mà chậm rãi ngã quặt. U Nhi. Vân Triệt hướng về phía trước, muốn đem nàng ôm lấy, lại chỉ có thể bất lực đụng chạm lấy một mảnh hư huyễn. Nàng lẳng lặng nằm tại băng lãnh thổ địa bên trên, lâm vào vô lực ngủ say bên trong. Tuy nhiên nàng chỉ là một vòng không biết tồn tại bao lâu tàn hồn, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ có thể cảm giác được rõ ràng nàng suy yếu. Vân Triệt nhất thời chân tay luống cuống, hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua trên mu bàn tay kiếm ấn. Rất hiển nhiên, vì cái này kiếm ấn, nàng hồn lực tiêu hao cực kỳ to lớn, chỉ là... Hắn không biết rõ U Nhi đối với hắn làm rồi cái gì, cái này cùng Hồng Nhi, kiếm ấn ngoại hình đồng dạng đen nhánh kiếm ấn lại mang ý nghĩa cái gì. Ngay tại hắn kinh nghi luống cuống giữa, trên mu bàn tay, kiếm ấn hắc mang bỗng nhiên bắt đầu rồi im ắng tiêu tán, tại tiêu tán bên trong một chút xíu giảm đi. Mà thay vào đó, đúng là một vòng. Càng ngày càng thâm thúy màu son tia sáng. Vân Triệt ánh mắt ngơ ngẩn, lại không cách nào rời đi. Hắc mang tại tiêu tán, hồng quang tại hiển hiện. Đến rồi sau cùng, giống như bị bóc đi rồi màu đen sắc ngoài, hoàn chỉnh hiện ra cái kia Vân Triệt không thể quen thuộc hơn được, thuộc về Hồng Nhi, thuộc về kiếp thiên chu ma kiếm màu son kiếm ấn. Cái này lúc, tâm hồn của hắn bên trong truyền đến hòa lăng vô cùng kích động tiếng gọi ầm ĩ, chủ nhân. Hồng Nhi, là Hồng Nhi. Trái tim như bị vô hình chi vật kịch liệt va chạm, chấn động mạnh không ngớt, Vân Triệt nhanh chóng ngưng thần, nhắm lại con mắt, ý thức chìm vào thiên độc châu bên trong. Thiên độc châu thế giới, xanh biếc tinh khiết. Hòa lăng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, mà nàng trước người, một người mặc cung thường thiếu nữ chính rụt lại thân thể, gối lên chính mình thật lớn tóc đỏ ngủ yên lấy, nàng ngủ rất say, rất thơm ngọt, hòa lăng như vậy tiếng la kích động, đều không có đem nàng bừng tỉnh, đỏ, mà, Vân Triệt đứng ngẩn ở nơi đó, một tiếng khẽ đọc, như trong mộng, là Hồng Nhi, sống sờ sờ Hồng Nhi, thuộc về nàng kiếm ấn lại xuất hiện tại rồi trên người hắn, nàng bóng dáng, cũng lại xuất hiện tại rồi thiên độc châu. Một lần nữa trở lại rồi hắn thế giới bên trong. Linh hồn, trái tim một cái to lớn trống chỗ bị tu bổ. Vân Triệt nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được. Hắn trùng điệp hô rất lâu khí, xác nhận lấy hết thảy đều không phải là huyễn kính. Sau đó hướng đi Hồng Nhi, đem nàng mềm mại linh lung thân thể nhẹ nhàng ôm lấy, đặt ở nàng bình thường ngủ lúc thích nhất ổ trên giường nhỏ. Nàng đích sắc ngủ rất say, bị Vân Triệt ôm lấy thả xuống, nàng phần môi phát ra một tiếng rất nhẹ lầm bầm, nhưng không có tỉnh lại, chỉ có đều đều đáng yêu tiếng ngáy. Trên đời tốt đẹp nhất hai chuyện, một cái là sợ bóng sợ gió một trận, một cái là mất mà được lại. Hồng Nhi là hắn kiếm, nhưng cũng là hắn Hồng Nhi. Nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại hắn trong thế giới, hắn vốn cho rằng cùng mình mệnh hồn tướng liền Hồng Nhi mãi mãi, cũng sẽ không rời đi hắn, hắn cũng sớm liền quen thuộc nàng tồn tại, cũng tại trong lúc vô hình ỷ lại lấy nàng tồn tại, mà thẳng đến mất đi, hắn mới không gì sánh được rõ ràng biết rõ, Hồng Nhi sớm đã là hắn sinh mệnh không thể thiếu cách một bộ phận. Giờ phút này mất mà được lại. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại Hồng Nhi non trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia nhu nhược nhuyễn ngọc vậy xúc cảm, không thể nghi ngờ là một loại không cách nào dùng bất luận cái gì lời nói hình dung, như mộng huyễn vậy tốt đẹp. Quá tốt rồi. Nhìn lấy Vân Triệt kích động khó đè nén dáng vẻ, Hỏa Lăng trong mắt hơi nước mở mịt, nhẹ nhàng lên tiếng. Vân Triệt xoay người lại, nhìn lấy Hỏa Lăng, hắn bỗng nhiên nói, Hỏa Lăng, ta nhất định hù đến ngươi đi. Hỏa Lăng có chút thấp đầu, rốt cục vẫn là nói ra, có một chút chút. Ngươi yên tâm, Vân Triệt ánh mắt nhu hòa mà chân thành, hắc ám huyền lực đối ta mà nói, chỉ là thuộc về ta một loại lực lượng, mà không cách nào vặn vẹo ta tính tình. Ta biết rõ tại thần giới có được hắc ám huyền lực mang ý nghĩa cái gì. Cho nên tại có người khác ở địa phương, ta tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này lực lượng, cũng vĩnh viễn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết rõ ta có được cái này lực lượng. Hỏa Lăng gật đầu, tinh khiết không bụi mâu quang không có bởi vì Vân Triệt hắc ám huyền lực, mà đối với hắn có chút bài xích, ta đã đi theo chủ nhân lâu như vậy, đương nhiên biết rõ chủ nhân không phải là trong truyền thuyết cái chủng loại kia ma nhân. Vân Triệt dao động đầu mà cười, có được hắc ám huyền lực chính là ma nhân. Dựa theo thần giới cái này tiêu chuẩn, ta đích xác là cái ma nhân. Bất quá đây coi như là ta lớn nhất bí mật, tương lai nếu là trở lại Long thần giới, nhưng tuyệt đối không nên nói cho Thần Hy. Thần Hy người bị quang minh huyền lực, nhất khiển trách không thể nghi ngờ chính là hắc ám huyền lực, nếu như bị nàng biết được, hậu quả khó liệu. Thần Hy sẽ muốn giết hắn hắn đều không kỳ quái. Hỏa Lăng đáp ứng, chán nâng lên, nhìn lấy Vân Triệt, đi theo chủ nhân cái kia một ngày, ta cũng đã nói, vô luận chủ nhân tương lai đi hướng phương nào, thiện hay ác, sống hay chết, ta đều sẽ vĩnh thế đi theo. Tuyệt không hối hận. Vân Triệt mỉm cười, đồng dạng nhìn lấy nàng con mắt, một chữ mà nói, Hỏa Lăng, đồng dạng cam đoan, ta nói lại lần nữa xem, mối thù của ngươi, Hỏa Lâm thù, các ngươi gỗ linh vương tộc thù, ta nhất định sẽ vì ngươi báo. Không, là chúng ta cùng đi báo. Ngươi chỗ chấp nhất thù, cũng là ta chỗ chấp nhất thù. Hỏa Lăng dùng sức chút đầu, hốc mắt có chút ướt át. Vân Triệt nhìn thoáng qua Hồng Nhi. Cái nhìn này lại là nhịn không được nhìn rất lâu. Mới rốt cục rút ra ý thức, rời đi Thiên Độc Châu. Trong bóng tối, thiếu nữ chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở ra màu sắc rực rỡ đôi mắt, xung quanh, phủ kín rồi ánh tím trong suốt u minh và la hoa. Nàng bị vườn quanh tại màu tím minh quang chi bên trong, liền sáng lên mái tóc dài màu bạc đều bị nhiễm lên rồi một tầng tím óng ánh. Nàng chớp chớp con mắt, sau đó nhanh chóng chuyển mắt, dường như vội vàng muốn tìm kiếm được cái gì. Cái này lúc, nàng tay một bên chuyển đến nàng muốn nghe đến âm thanh. U Nhi, ngươi đã tỉnh. Vân Triệt an vị tại nàng bên cạnh thân, mỉm cười lấy nói. Thiếu nữ màu sắc rực rỡ đôi mắt nhìn lấy hắn, như lúc trước đồng dạng nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta đoán những này U Minh Hoa khả năng có trợ giúp ngươi khôi phục, liền hái một số tới. Vân Triệt nói ra, không biết rõ ngươi có thể hay không chú ý. Thiếu nữ màu mắt nhẹ động, nàng đứng dậy, nhỏ nhắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, trải tại nàng chung quanh U Minh cánh hoa nhẹ nhàng bay lên, sau đó bay trở về U Minh biển hoa, tại Vân Triệt kinh dị trong ánh mắt. Những này bị hai cánh hoa lại toàn bộ trở lại cành cây, nặng quy một cây cây hoàn hảo U Minh và La Hoa. Vân Triệt nhất thời trợn mắt hốc mồm. Thiếu nữ ngón tay thả xuống, bình tĩnh lại, như một cái tinh điêu ngọc trác búp bê vậy yên tĩnh nhu thuận đứng tại Vân Triệt, trước người. Vô luận là lần đầu tiên đến, vẫn là lần này, nữ hài ánh mắt cho tới bây giờ cũng không chịu rời đi hắn. Vân Triệt không cách nào đọc hiểu nàng ánh mắt hàm nghĩa, nhưng có thể cảm giác được nàng thân cận. Nhất là... Nàng vừa rồi tỉnh lại lúc, cái kia rõ ràng có chút bối rối cử động, là đang tìm hắn thân ảnh. Nàng là bởi vì ở chỗ này quá mức vắng vẻ, cho nên khát vọng người khác làm bạn, vẫn là. Chỉ là bởi vì ta. Nàng vậy mà. Gọi trở về Hồng Nhi. Cái kia hắc quang, cái kia kiếm ấn, còn có bản đã mất đi, nhưng lại hoàn hảo tái hiện tại hắn thế giới bên trong Hồng Nhi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng thân phận, nàng lần trước cho mình hắc ám hạt giống, còn có nàng tồn tại ở cái thế giới này nguyên nhân. U Nhi tồn tại vốn là không gì sánh được thần bí cùng quỷ dị, nàng trên thân, cũng có quá nhiều sương mù dày đặc bí ẩn, nhưng nàng sẽ không lời nói, liền cơ bản nhất biểu đạt điều phá lệ miễn cưỡng, để hắn căn bản là không có cách đạt được đáp án. Nhưng có một chút, Vân Triệt đã là không gì sánh được vững tin. Cái kia chính là, nàng cùng Hồng Nhi giống nhau như đúc dung nhan, nhất định không phải hắn lúc trước coi là trùng hợp. U Nhi, cảm ơn ngươi vì ta mang về Hồng Nhi. Vân Triệt thấp xuống thân, mặt đối trước mắt nữ hài. Hắn lại không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình cảm kích, Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, ngươi nhất định nhận biết Hồng Nhi, đúng không? Lần trước, hắn từng hỏi qua vấn đề này, mà vô luận là nàng, vẫn là Hồng Nhi, đều cho hắn trả lời phủ định. Mà lần này, U Nhi vẫn như cũ dao động đầu. Vân Triệt thật lâu ngạc nhiên. Lần trước, Hồng Nhi chưa hắn triệu hoán mà xuất hiện, mặt đối U Nhi bỗng nhiên gào khóc, nhưng lại nói mình không biết rõ vì cái gì khóc, lại không biết U Nhi là ai. Lần này, màu đen kiếm ấn, Hồng Nhi trở về, không hề nghi ngờ là bởi vì U Nhi. Nhưng U Nhi nhưng như cũ không biết Hồng Nhi là ai. Khó nói đây hết thảy, chỉ là xuất phát từ một loại nào đó các nàng chính mình cũng không lý giải bản năng. Tốt a, không quan hệ. Vân Triệt mỉm cười nói, ngươi vừa rồi ngủ thật lâu, hiện tại cũng nhất định rất suy yếu. Ngay tại ngươi thích nhất U Minh trong biển hoa nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, ngươi hồn thể là ngàn vạn không thể bị hao tổn. Năm đó, Mạt Lị không chỉ một lần đã nói với hắn, hồn thể bị hao tổn, muốn chữa trị so với lên trời còn khó hơn. Ta cần phải trở về. Nói xong câu đó, hắn nhìn thấy tay của thiếu nữ mà vội vàng duỗi ra, đụng chạm tại hắn góc áo. Vân Triệt âm thanh càng thêm mềm xuống, an ủi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường tới thăm ngươi. Lần sau tới thời điểm, cam đoan sẽ không lại cách lâu như vậy. Ân, cái kia tốt như vậy, về sau, ta cách mỗi một cái tháng liền đến thăm hỏi ngươi một lần, được không? U Nhi màu mắt không nháy một cái nhìn lấy hắn, sau đó rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Đáng tiếc, ngươi không thể rời đi nơi này. Nếu không, ta ngược lại thật sự là muốn đem ngươi mang theo một bên, một mực chiếu khán ngươi. Vân Triệt đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào nàng hồn ảnh. Câu nói này, hắn là phát ra từ nội tâm, không chỉ là bởi vì U Nhi cứu được hắn, cứu được Hồng Nhi, càng bởi vì loại kia rất vi diệu, rất khó hình dung thân cận cảm giác, cùng muốn che chở nàng cảm giác. Cáo biệt U Nhi, Vân Triệt tại hắc ám trong thế giới một đường hướng lên, thoát ly hắc ám thế giới, thoát ly Tuyệt Vân vực sâu. Tại một vòng đã lâu quang minh bên trong trở lại rồi Tuyệt Vân nhai một bên. Huyền thú gào thét, bạo loạn khí tức, trong không khí thậm chí mơ hồ truyền đến mờ nhạt mùi huyết tinh. Bây giờ Thương Vân đại lục, có lẽ so Tuyệt Vân vực sâu hắc ám thế giới còn muốn đáng sợ. Vân Triệt không có lập tức rời đi, thần trí của hắn phóng thích, chụp vào bốn phía, tại lâu dài sau khi trầm mặc, hắn rốt cục phi thân lên, trên người lập lòe lên dần dần nồng đậm thuần trắng huyền quang. Chủ nhân, ngươi muốn tịnh hóa nơi này sao? Hỏa Lăng hỏi, trong thanh âm mang theo có chút bất an. Bởi vì nàng biết rõ, phóng thích quang minh huyền lực loại này cực kỳ đặc thù lực lượng, sẽ có bại lộ phong hiểm. Tuy nhiên, có thần giới người tại phụ cận xác suất cực thấp, nhưng lấy Vân Triệt trước mắt trạng thái, bại lộ hậu quả quá mức nghiêm trọng, bất luận cái gì khả năng phong hiểm đều không nên đi có chút đụng vào. Nơi này, dù sao từng gánh chịu qua cuộc đời của ta, Vân Triệt bình tĩnh mà nói, tuy nhiên ta đối với nơi này không có lo lắng, nhưng không cách nào ngồi yên không lý đến. Ngươi yên tâm, ta sẽ thu nhỏ lực lượng phạm vi, từng mảnh tịnh hóa. Tuy nhiên căn nguyên chưa trừ diệt, an bình sẽ không tiếp tục quá lâu, nhưng đây coi như là ta vì Thương Vân đại lục làm một chuyện cuối cùng rồi. Âm thanh rơi xuống, quang minh huyền quang đã giữa trời rơi xuống, bao phủ hướng cái này phiến đã hóa thành tai nạn địa phương đại lục. Như hắn chỗ nói, hắn tận khả năng rút nhỏ tịnh hóa phạm vi, từ đó sẽ không phóng thích ra quá mãnh liệt thần đạo khí tức cùng quang minh huyền lực, hắn tại Thương Vân đại lục trên không ngừng thuấn thân. Trọn vẹn mấy chục thứ trưởng khoảng cách dịch chuyển không gian, mấy chục lần quang minh phóng thích, rốt cục đem quang minh huyền quang vẩy vào rồi toàn bộ Thương Vân đại lục ở bên trên, bao quát tới gần vùng biển. Làm xong cái này một số, Vân Triệt trong lòng dễ dàng rất nhiều. Đây cũng là bao nhiêu hoàn lại rồi chính mình năm đó ở nơi này, phạm vào từng đống nợ máu. Tuy nhiên, Thương Vân đại lục thời gian vòng bởi vì luân hồi cảnh mà phát sinh rồi biến động, những cái kia nợ máu cũng bị xóa đi, trở nên chưa từng phát sinh. Nhưng chỉ là tại Thương Vân đại lục bị xóa đi, lại vĩnh viễn không có khả năng từ Vân Triệt tâm lý xóa đi. Huyền thú gào thét âm thanh rõ ràng yếu đi rất nhiều, trong không khí phù động hung lệ cũng tại rõ ràng rút đi, sau ngày hôm nay Thương Vân đại lục sẽ như thế nào, Vân Triệt không thể nào đoán trước. Bất quá, lần sau về tới đây thăm hỏi U Nhi lúc, hắn nói không chừng sẽ còn tịnh hóa một lần. Làm xong đây hết thảy, Vân Triệt mặt hướng phương Tây, chuẩn bị rời đi. Mà cái này lúc, trước mắt hắn bỗng nhiên hồng quang lóe lên. Hiện ra Hồng Nhi linh lung nhỏ nhắn bóng dáng. Nàng vừa ra tới, liền đánh cái thật lớn ngáp, nho nhỏ eo cũng dùng lực mở rộng, ngô a, đói, thật đói. Chủ nhân, người ta sắp chết đói, còn không tranh thủ thời gian cho người ta cầm ăn đến. Ục ục, nàng vừa nói xong, cái bụng liền không gì sánh được phối hợp vang lên. Hồng Nhi, nhìn lấy nàng nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, nghe nàng biến ảo khôn lường êm tai, không thể quen thuộc hơn được âm thanh, Vân Triệt trong lòng hiện động gợn sóng. Tiến về phía trước một bước, đem nàng nhẹ nhàng ôm ở, ngươi trở về liền tốt, ta còn tưởng rằng. Hắn động tình lời nói còn chưa nói xong, Hồng Nhi đã sưu từ trong ngực hắn tránh thoát, hai cái tay nhỏ sờ lấy bụng, một trận bất mãn kiều hô, ô, người ta đều nhanh phải chết đói rồi, ngươi còn chỉ muốn ôm người ta. Nhanh lên cầm ăn đến. Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên a. Ây, tốt tốt tốt. Vân Triệt vội vàng gật đầu, tay vồ một cái, xuất ra mấy khối nhỏ tử mạch thần tinh, nhưng còn không có chờ hắn đưa cho Hồng Nhi, trước mắt liền hồng quang lóe lên, tử mạch thần tinh đã xuất hiện tại Hồng Nhi trong tay, bị nàng như đường đậu vậy nhét vào trong miệng, cắn đến rát băng văng lên. Vân Triệt tay lại một chảo, xuất ra một thanh phóng thích ra hàn băng khí tức trường kiếm. Lần này, Vân Triệt liền bóng kiếm cũng không kịp thấy rõ ràng, liền bị Hồng Nhi lấy nhanh đến dọa người tốc độ túm lấy, nhọn răng mèo cắn lấy rồi trên lưỡi kiếm, một trận lốp bốp vang động, vốn là băng hàn hoàn mỹ thân kiếm đã nhiều một dãy lớn hàm răng chạng lỗ hổng. Vân Triệt sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, đổi lại bất kỳ ai khác, đoán chừng đều sẽ tại chỗ bị dọa rơi xuống ba. Hồng Nhi ôm băng kiếm tại cái kia dừng lại cùng ăn, đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn, mảy may không có sách nàng trong khoảng thời gian này yên lặng. Chuyện, Vân Triệt đứng ở bên một bên, yên lặng nhìn lấy nàng, một mực đợi nàng đem chọn thanh kiếm ăn xong, thỏa mãn vỗ vỗ không có chút nào chập trùng bụng nhỏ, mới mỉm cười nói, Hồng Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này đều tại ngủ sao? Đương nhiên a. Hồng Nhi ở một cái, tinh thần sáng láng mà nói, Hồng Nhi thích nhất chính là ngủ rồi. Ây! Vân Triệt trừng trừng mắt, ngươi nên sẽ không quên. Trước đó phát sinh qua chuyện gì à? À! Hồng Nhi chớp chớp màu son đôi mắt, chủ nhân đang nói cái gì? Thật là khó hiểu. Chính là, tinh thần giới, ta bị người giết chết, ngươi cũng đi theo. Ách, ngươi đều quên. Vân Triệt thử thăm dò nói. Hòa Lăng thức tỉnh, sau, tại kích động cùng nghĩ mà sợ bên trong ôm hắn khóc lớn một trận, mà Hồng Nhi, hắn meo cùng không có chuyện người đồng dạng. Há, đương nhiên không có quên a. Người ta cũng không phải chủ nhân ngu như vậy dưa. Hồng Nhi nhỏ nghiêng đầu một cái, cười tủm tỉm nói, nhưng là chủ nhân hiện tại thật tốt, Hồng Nhi cũng tốt tốt, còn ăn ngon no bụng, cho nên đã không có quan hệ gì rồi, chủ nhân tại sao phải xách chuyện này đâu? Đô la phần trăm. Vân Triệt lúc này mới hồi tưởng lại, Hồng Nhi não mạch kín cùng tư duy phương thức cho tới bây giờ liền không thuộc, về bình thường nhân loại, hắn méo một chút miệng, vô lực nói, vậy ngươi cái kia thiên khốc lấy hô hào nói. Chỉ cần chủ nhân ta có thể bình an vô sự, về sau ngươi liền sẽ ngoan ngoãn, cái gì đều nghe ta, cũng không tiếp tục tùy hứng cùng tóc rối bởi tính khí. Ân, cái này ngươi khẳng định cũng không có quên a. Ai? Hồng Nhi cắn cắn ngón tay, sau đó lông mày khẽ cong, bởi vì vừa rồi quá đói, cho nên hoàn toàn quên rồi sao? Hì hì. Ta. Liền. Biết. Rõ. Vân Triệt một trận vô lực cắn răng. Đúng rồi, có cái bí mật muốn nói cho chủ nhân. Hồng Nhi duy trì lông mày cong vỉnh lên, phấn nộn gương mặt như mới nở kiều hà, ngủ tốt mọc tốt lớn một giấc về sau, Hồng Nhi giống như càng ưa thích chủ nhân á. Nàng thân thể bỗng nhiên trước tung bay, dùng nàng vừa ăn xong kiếm, lại kiều nhuyễn dị thường bờ môi tại Vân Triệt gương mặt dùng lực điểm một chút, sau đó tại vui cười bên trong hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở Vân Triệt mu bàn tay kiếm ấn bên trong. Vân Triệt không tự kìm hãm được đụng chạm rồi một chút chính mình bên mặt, sau đó dao động đầu mà cười, cái này tiểu nha đầu, với ai học? Thương Vân Đại Lục một nhóm, hắn vốn là có hai cái mắt, một cái là thăm hỏi U Nhi, một cái là thử lấy tìm huyền thú náo động căn nguyên. Cái trước, hắn không nhưng thấy đến rồi U Nhi, còn thu hoạch rồi một niềm vui vô cùng to lớn. Mà cái sau, thì là để hắn càng thêm xác định, huyền thú náo động căn nguyên cũng không phải là tuyệt vân, vực sâu chỗ tiết ra ngoài ma khí. Tất cả khả năng, đều chỉ hướng một chỗ. Trở lại Thiên Huyền Đại Lục, bởi vì Hồng Nhi trở về, Vân Triệt tâm tình muốn so trước khi đi tốt hơn quá nhiều. Hắn đứng tại Thiên Huyền Đại Lục trên không, thả ra thần thức rất nhanh khóa chặt rồi mỗi người khí tức, sau đó hắn lông mày một nghiêng, khóe miệng một phát, hướng một cái phương hướng thẳng vọt mà đi, Lưu Vân Thành, Tiêu Môn. Vân Triệt có tương đối lớn một bộ phận thời gian cũng sẽ ở Tiêu Môn, nguyên nhân trọng yếu nhất là Tiêu Liệt lưu luyến nơi đây, Tiêu Linh Tịch cũng tự nhiên làm bạn ở bên. Vân Triệt vốn là muốn đem một giọt sinh mệnh thần thủy cho Tiêu Liệt, để hắn có được lực lượng vô địch cùng càng lớn thọ nguyên, mặt đối cái này. Dù là thần giới đỉnh cấp cường giả đều quả quyết không cách nào kháng cự dụ hoặc, hắn lại là cự tuyệt rồi, mà lại cự tuyệt không gì sánh được kiên quyết. Sau cùng, hắn hướng Vân Triệt nói, như nhất định phải cho ta. Liền vì ta, lưu cho Vĩnh An. Vân Triệt không khuyên nữa, cũng trịnh trọng hướng hắn cam đoan, đợi Tiêu Vĩnh An trưởng thành, sẽ đích thân vì hắn dùng xuống giọt này sinh mệnh thần thủy. Đối Vân Triệt mà nói, cái này không chỉ là vì Tiêu Liệt, cũng là đối bọn hắn một nhà một chút báo đáp. Trở lại Tiêu Môn, Vân Triệt liếc nhìn Tiêu Linh Tịch. Nàng vẫn như cũ là cái kia thân đơn giản áo xanh biếc, bởi vì sinh mệnh thần thủy mà một khi thành tựu thần đạo sau, ngoại trừ khí tức, nàng tự hồ cũng không quá lớn biến hóa. Đối với huyền đạo, nàng cũng từ đầu đến cuối không có quá mức cường liệt truy cầu. thiếu nữ thời đại khổ tu, cũng là vì bảo hộ yếu đuối Vân Triệt, nhìn lấy Tiêu Linh Tịch nhỏ nhắn mềm mại bóng dáng, hiện lên trong đầu lấy nàng so ngọc thạch còn muốn oánh nhuận thân thể, Vân Triệt cổ họng trùng điệp ừng ực, rồi một chút, sau đó mãnh liệt từ không trung sông bên dưới, tại Tiêu Linh Tịch a rít lên một tiếng bên trong, đem nàng dùng lực bế lên. Nhỏ, Tiểu Triệt, nàng đôi mắt bối rối, không biết làm sao. Hắc hắc hắc, Vân Triệt cười râm một tiếng, ôm nàng bay thẳng trong phòng. Trước đó ta huyền lực mất hết, thân thể mới xuất hiện rồi kỳ quái trục trặc. Hôm nay, ngươi không cần muốn chạy rơi. Phòng cửa bị trùng điệp đóng lại, bên trong vang lên theo bên ngoài váy bị thô bạo xé rách âm thanh, cùng Tiêu Linh Tịch khẩn trương e lệ ngâm khẽ. Mười hơi về sau, Vân Triệt bước chân dã rời đi ra, khuôn mặt đen như đáy nồi, hắn ngưỡng vọng trời xanh, thật sâu phun rồi một hơi. Thời gian lưu chuyển, khoảng cách Vân Triệt trở lại Lam Cực Tinh, đã đi qua cả 2 năm. Tại thần giới, hắn tên vẫn không có bị quên lãng, ngược lại bởi vì một cái đông thần vực cực kỳ chú ý đại sự kiện, mà lần nữa bị tấp nập nhấc lên, đóng chặt rồi 3 năm trụ thiên thần cảnh. Rốt cục mở ra. 3 năm trước đây, gánh chịu lấy đông thần vực hy vọng, tiến vào trụ thiên thần cảnh chúng thiên tuyển chi tử, đã một lần nữa trở lại rồi đông thần vực thổ địa bên trên, cũng trở lại rồi vô số người chú mục bên trong. 3 năm trước đây, tại tuổi trẻ một hệ xâm nhập ngàn tên bên trong bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là khinh thường thiên tài. Mà đã trải qua trụ thiên 3000 năm, không hề nghi ngờ, mỗi một người bọn hắn đều đã thoát thai hoán cốt. Nhất là những cái kia đã từng chấn thế thần tử, nhóm, mỗi người đều tại mong mỏi cùng trông mong một lần nữa lâm thế bọn hắn, đến tột cùng sẽ tách ra như thế nào thần quang. Mà bọn hắn lấy được kết quả, để toàn bộ đông thần vực triệt để chấn động xôn xao. Tuyệt không phải thất vọng xôn xao, mà là vô số không dám tin gào thét. Cái kia một ngày, to lớn đông thần vực trên không. Bởi vì quá mức đáng sợ âm chiều mà cuốn lên kéo dài không thôi bão táp. Long thần giới, luân hồi cấm địa, Vân Triệt rời đi nơi này, cũng là đã qua 2 năm. Mẫu thân, ta đã học xong cái gì là chủng tộc, chúng ta chủng tộc, thật sự là lợi hại nhất sao? Thanh âm non nớt càng thêm trong trèo êm tai, lại không còn đã từng không lưu loát cảm giác, dẫn tới không ít chim chóc phát ra ứng cùng nhẹ kêu. Thần Hy trả lời nói, tại bây giờ thời đại, Long vì vạn linh chi tôn, mà chúng ta Long thần, là Long tộc vương tộc. Cho nên, hoàn toàn chính xác là trước mắt trên đời mạnh nhất chủng tộc. Cái kia, phụ thân nhất định rất lợi hại, đúng không? Thần Hy mỉm cười dao động đầu, người phụ thân cũng không thuộc về Long thần nhất tộc, mà là nhân loại. Nhưng hắn muốn so chúng ta bên ngoài bất luận cái gì Long tộc, đều có tư cách hơn xưng là Long thần. À, mẫu thân, ngươi, ta giống như một chút cũng nghe không hiểu. Ngươi bây giờ không cần phải hiểu, chờ ngươi sau khi lớn lên, mới có thể minh bạch. Ngô, lại là sau khi lớn lên. Thanh âm non nớt toát ra mong mỏi, còn có 7 năm, tốt dài rằng giặc, không hề giống mẫu thân nói nhanh như vậy. Mà lại, đều đã lâu như vậy, phụ thân đều thủy chung chưa từng xuất hiện. Mẫu thân, cha là không phải không yêu ngươi à nha? Thần Hy tiên nhan hơi lộ ra kinh ngạc, tựa hồ rất kinh ngạc nàng lại nhanh như vậy lý giải cái chữ này, còn nói ra một câu nói như vậy, ngắn ngủi do dự. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ngươi có nói yêu cái chữ này hàm nghĩa sao? Hì hì, Thần Hy vang lên bên tai đáng yêu tiếng cười, ta là vừa vặn học được nha. Ta đã biết hai người muốn lẫn nhau yêu đối phương, mới có thể trở thành phu thê, mới có tiểu bảo bảo, mới có thể trở thành phụ thân mẫu thân. Mẫu thân cùng phụ thân cũng nhất định là như vậy, đúng không? Thần Hy lại phun mỉm cười, lắc lắc đầu, phàm trần bên trong, lớn đều như thế. Nhưng ta và ngươi phụ thân khác biệt, chúng ta cũng không phải là phu thê, cũng không có ngươi chỗ lý giải yêu nhau, tự liền ngươi, cũng là một cái rất tốt đẹp ngoài ý muốn. Giữa chúng ta, nên tính là theo như nhu cầu. A. Tiếng kêu kinh ngạc vang lên lần nữa, nàng lại một lần nghe không hiểu lời của mẹ. Người phụ thân, là trên cái thế giới này, nhất đặc thù người. Thần Hy nhẹ giọng nói, nguyên bản, mẫu thân sẽ bị vây ở chỗ này cực kỳ lâu, bởi vì người phụ thân, lại có ngắn ngủi 7 năm, ta liền có thể rời đi nơi này, cũng để ngươi sinh ra. Mà ta mang cho người phụ thân, là lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, nàng rất minh bạch, Vân Triệt cực kỳ mê luyến nàng thân thể, so với lực lượng, đây càng thiên hướng về hắn cần thiết. Chỉ là loại này lời nói, nàng đương nhiên không cách nào nói ra. Nàng đích xác lợi dụng Vân Triệt, cho nên cũng cho hắn bất luận cái gì mình có thể cho đền bù tổn thất. Cái kia, mẫu thân sẽ còn mang ta đi tìm phụ thân sao? Thanh âm non nớt nhỏ xuống tới, mang tới có chút lo lắng. Đương nhiên, đây là mẫu thân đáp ứng ngươi. Thần Hy ánh mắt rủ xuống, yêu thương nói, tuy nhiên, mẫu thân hiện tại không biết rõ hắn người ở phương nào, nhưng hắn nhất định còn sống, chờ lấy chúng ta đi tìm đến hắn. Phụ thân không yêu mẫu thân. Cái kia phụ thân, biết yêu ta sao? Âm thanh càng thêm nhỏ mấy phần, mang theo không nên thuộc về nàng tuổi tác này lo lắng. Đương nhiên sẽ. nghĩ đến hôm đó cận kề cái chết cũng phải viễn phó tinh thần giới Vân Triện, Thần Hy nhẹ nhàng nói, hắn sẽ nguyện ý vì rồi ngươi liều lĩnh, dù là muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Bởi vì ngươi không chỉ có là mẹ nữ nhi, cũng là nữ nhi của hắn. Nhẹ mịt mù âm thanh tại luân hồi cấm địa hoa cốc bên trong quanh quẩn, sau đó rất nhanh quy về im ắng, bởi vì nơi này mỗi gốc hoa cỏ đều phá lệ quen thuộc cái kia khách nhân lần nữa, đến. Một trận nhu gió thổi qua, Thần Hy trên thân đã hiển hiện mộng ảo vậy vệt trắng. Rất nhanh, Long Hoàng từ trên trời giáng xuống, đứng ở Thần Hy trước người, lộ ra rồi chỉ có ở chỗ này mới có thể hiển hiện mỉm cười. Ánh mắt từ trên khuôn mặt của hắn khẽ quét mà qua, Thần Hy chậm chậm mà nói, một thân phong trần, xác nhận mới từ Đông Thần vực xa về, xem ra, lại có việc lớn phát sinh rồi. Chính xác là việc lớn. Long Hoàng gật đầu nói, 3 năm trước đây, Đông Thần vực thông qua Huyền Thần Đại hội chọn ra 1000 cái người trẻ tuổi, đã hoàn thành trụ thiên thần cảnh tu luyện, toàn bộ xuất thế. Về thời gian, cũng xác thực đến rồi. Thần Hy nói, kết quả như thế nào? Trụ thiên thần cảnh 3000 năm. Cái này nhưng tuyệt không chỉ là Đông Thần vực việc lớn, toàn bộ thần giới đều đang chăm chú. Kết quả cực kỳ ra ý người liệu. Long Hoàng câu nói này, cũng đang nói rõ là cái liền hắn đều rất là dự kiến kết quả, lại trọn vẹn tu thành 19 cái thần chủ. Những người khác, lại có hơn 700 thần quân, dừng lại thần vương cảnh giới không cách nào đột phá, chỉ có giải rác hơn 200 người. Long Hoàng nói tới ra, tuyệt đối là cái hãi thế tuyệt luân số lượng. Thân là hỗn độn chí tôn hắn, tại lần đầu nghe nói lúc, cũng vì đó kịch liệt động dung. Nhưng, Thần Hy phản ứng cũng rất là bình thản, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đó là trụ thiên châu thế giới. Trụ thiên thần cảnh 3000 năm, tuyệt không phải chỉ là đơn thuần thời gian sai chỗ 3000 năm. Trụ thiên thần cảnh khí tức phương diện cực cao, thần giới so sánh cùng nhau, giống như hạ giới cùng thần giới đừng, cho nên, tại trụ thiên thần cảnh bên trong, huyền lực tăng lên cùng bình cảnh đột phá đều muốn xa xa dễ dàng ngoại giới. Thần Hy âm thanh hơi ngừng lại, nghĩ đến rồi cái gì, một tiếng nhẹ than, như thế xem ra, trụ thiên châu hoàn toàn chính xác là dốc hết thần lực, cái này vậy độc hữu thần lực, bất luận cái gì tinh giới, đều chỉ sẽ dùng tại tự thân, tuyệt không nguyện cho người ngoài mảy may, dùng cho người khác còn tận hết sức lực. Ba bên thần vực, cũng chỉ có trụ thiên thần giới có này hung hoài. Chính xác, một điểm này, Long Hoàng dã thâm dĩ vi nhiên, chỉ là, tân sinh chiến lực mặc dù viễn siêu đoán trước, nhưng còn xa không kịp tà anh chi nạn hao tổn lực lượng. Như Đông Thần vực chỗ lo lắng ửng đỏ kiếp nạn thật sự bạo phát, sợ là, cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc. Thần Hy ánh mắt chuyển qua, nhẹ nhàng nói, có lẽ, trụ thiên thần giới cử động lần này, là đang chờ mong có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một cái đủ. Để diễn sinh kỳ tích nhân vật, tỷ như Vân Triện. Câu nói này, để Long Hoàng ánh mắt kịch đãng, sau đó chậm rãi gật đầu, người nói không sai. Hoàn toàn chính xác, Vân Triện xứng với kỳ tích, hai chữ, nhưng đáng tiếc, lại vẫn cứ chỉ có hắn, không có thể đi vào trụ thiên thần cảnh, còn chôn thay tà anh chi nạn. Những người kia, tu vi kẻ cao nhất ra sao cảnh giới? Thần Hy hỏi, cấp 7 thần chủ. Long Hoàng trả lời. Thần Hy nháy mắt ghé mắt, vệt trắng phía dưới đôi mắt đẹp bên trong. Rõ ràng hiện lên một vòng thật sâu kinh ngạc. Ngươi không có nghe lầm. Đối với Thần Hy phản ứng, Long Hoàng không ngạc nhiên chút nào, chính xác là cấp 7 thần chủ. Vương giới đặc thù truyền thừa bên ngoài, 3000 tuổi cấp 7 thần chủ, quả nhiên là khoáng cổ tuyệt kim. Mà lại, là hai cái. Thần Hy. Hiện tại, Đông Thần vực chính đang vì việc này mà sôi trào không ngớt. Long Hoàng tiếp tục nói, năm đó, ta đi Đông Thần vực quan chiến Huyền Thần Đại hội lúc, Trụ Thiên từng nói. Đông Thần vực thế hệ này xuất hiện rồi rất nhiều đánh vỡ lịch sử quái tài, rất có thể là ứng kiếp mà sinh. Hắn rất nhiều cái khác lời nói, cũng đều cho ta một loại cảm giác, ửng đỏ kiếp nạn tại trong sự nhận thức của hắn, cũng không phải là khả năng, mà là tất nhiên. Lại thêm đã bạo phát tà anh chi nạn. Có lẽ trụ thiên chỗ nói ứng kiếp mà sinh 4 chữ, cũng không phải là hư ảo. Như cái kia một ngày thật sự đến, Thần Hy nhẹ giọng, nhớ kỹ toàn lực trợ giúp Đông Thần vực, tuyệt đối không thể bình chân như vậy. Ta minh bạch. Long Hoàng gật đầu, sau đó nhìn Thần Hy, vô cùng trịnh trọng mà nói, ngươi yên tâm, vô luận tương lai phát sinh cái gì, dù là kiếp nạn thật sự tác động đến Tây Thần vực, ta cũng sẽ không để bất luận cái gì ảnh hưởng tới đây an bình. Thần Hy cũng không đáp lại, nhu hòa mà nói, Đông Thần vực liên tiếp phát sinh việc lớn, ngươi cũng không cách nào an tâm, thân là Long Hoàng, lúc này lấy việc lớn làm trọng, tại hết thảy yên ổn trước đó, không cần thường xuyên đến này. Ngươi đi đi. Long Hoàng gật đầu, thân là Long Thần Hoàng, hỗn độn chí tôn, tại Thần Hy trước mặt lại như lĩnh giáo hối hậu bối. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay tại hắn huyền khí hơi đổi, sắp phi thân lên nháy mắt, bỗng nhiên mắt rồng ngưng tụ, đột nhiên trở lại, người nào ở đây? Long Hoàng gầm nhẹ phía dưới, bàng bạc như thiên thần thức lập tức phóng thích, bao phủ toàn bộ luân hồi cấm địa, giây lát lúc, thanh phong đình trệ, không gian ngưng kết, tất cả hoa cỏ đình chỉ rồi chập chờn, tự liền bay múa bên trong chim bay phong bươm bướm, thậm chí phiêu đãng mỗi một hạt cát bụi đều dừng lại trên không trung, không nhúc nhích. Thần Hy ánh mắt hơi thấp, trong lòng khẽ đọc một tiếng thật sự là không ngoan, lại không đành lòng trách cứ, thở dài nói, nơi này cũng không có người khác. Không, nơi này hoàn toàn chính xác có người khác khí tức. Long Hoàng chìm lông mày nói, thật sự là thật to gan, vậy mà tự tiện xông vào luân hồi cấm địa. Đơn này một tội, tất chu cửu tộc. Ngươi không cần lại tìm. Thần Hy chậm rãi mà nói, nơi này hoàn toàn chính xác không có người nào nữa, người phát giác đến, là ta trong bụng Hải Nhi. Long Hoàng nhân vật bậc nào, thân ở luân hồi cấm địa lúc, hắn tinh thần luôn luôn ở vào buông lỏng nhất, nhất không bố trí phòng vệ trạng thái, cũng từ trước tới giờ không sẽ tận lực phóng thích thần thức. Mà hắn một khi toàn lực phóng thích thần thức, trong thiên hạ, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể giấu giếm được hắn linh giác. Cho nên, Thần Hy cũng đã mất cần giấu giếm. Giống như là có một thanh ức quân đại chùy trực tiếp nện tại đầu óc bên trên, Long Hoàng đầu óc ông rồi một chút, tùy theo. Hắn bình sinh lần thứ nhất không gì sánh được vững tin chính mình thính giác nhất định xuất hiện, rồi hoang đường sai lầm, ngươi, mới vừa nói cái gì, người phát giác khí tức, là ta trong bụng Hải Nhi. Thần Hy bình thản phục nói một lần, nàng xem Long Hoàng một chút, chậm âm thanh nói, lấy ngươi khả năng, vừa rồi cũng đã phát giác được, vì sao không muốn tin tưởng. Thế giới bày biện ra không gì sánh được đáng sợ yên tĩnh, bao phủ luân hồi cấm địa thần thức giống như là bị cuốn vào cuồng phong. Kịch liệt không gì sánh được run run, Long Hoàng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hai cái con ngươi giống như là đang bị không ngừng mạo xưng khí cùng thả khí khí cầu, lấy không gì sánh được đáng sợ biên độ phóng đại cùng co rút lại. Hắn phản ứng, để Thần Hy nhíu nhíu mày, thất vọng lắc lắc đầu, Long Hoàng, ta từng mấy lần dạy bảo ngươi, làm Long tộc đế, đương thời chí tôn, ngươi là nhất không thể loạn tâm người, vô luận khi nào gì mà, gì tình gì cảnh, ngươi cũng không thể quên mất chính mình, Long Hoàng chi tôn. Long Hoàng vẫn như cũ không nhúc nhích. Giống như mất hồn, có lẽ, hắn nghe rõ Thần Hy lời nói, co rúm lại mắt rồng cuối cùng khôi phục rồi một chút tiêu cự, lại bắn ra không gì sánh được nóng nảy loạn, mặc cho ai đều không thể tin được lại sẽ xuất hiện tại Long Hoàng trên người mâu quang. Hắn tiến về phía trước một bước, thân thể lay động, là ai? Là? Ai? Là? Ai hài tử? Hắn cửa ra âm thanh, khàn khàn như giấy giáp ma sát, mỗi hô lên một chữ, dưới chân thổ địa liền sẽ sụp ra một đạo thật sâu vết rách. Thần Hy không có lời nói, thăm thẳm một than. Nàng không muốn việc này bị Long Hoàng chỗ biết, chính là lo lắng giờ khắc này. Mà Long Hoàng biểu hiện, so với nàng dự đoán còn muốn không chịu nổi. Cũng coi là ta tự gây nghiệt đi. Nàng âm thầm lắc lắc đầu. Long Hoàng đại não hỗn loạn như bầu trời sụp đổ, nhưng ít ra còn tồn tại lấy cơ bản nhất suy nghĩ năng lực. Thần Hy tính tình cực kỳ mờ nhạt, từ trước tới giờ không nguyện cùng thế nhân tiếp xúc, tự liền hắn. Mỗi lần đến, cũng chỉ sẽ dừng lại trong một giây lát liền lập tức rời đi. Mấy năm gần đây, thậm chí gần trăm năm. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, nơi đây luân hồi cấm địa, trừ hắn ra, chỉ có một cái nam tử từng tiến vào. Vân Triệt, cái tên này từ trong miệng hắn hô lên, hắn mắt rồng đình chỉ rồi co vào, mà là khoách trương đến rồi lớn nhất, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, không, chính là hắn, không phải, không. Vân Triệt là trừ hắn ra duy nhất tới qua nơi này nam tử, còn dừng lại dài đến một năm lâu. Hắn là khả năng duy nhất. Nhưng, Long Hoàng làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tiếp bị. Lúc trước hắn biết được Thần Hy chứa chấp Vân Triệt, tuy nhiên tâm quái lạ, nhưng rất nhanh cũng liền thoải mái, bởi vì Vân Triệt hoàn toàn chính xác là cái không tầm thường người, nhất là trên người hắn cực kỳ đặc thù Long Thần khí tức, để Thần Hy nguyện ý cứu hắn cũng không phải là không thể lý giải sự tình. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng. Nàng là Thần Hy, là trên đời chỉ có thần nữ, là Long Thần nhất tộc vạn thế ân nhân, là tất cả thần đế cũng không dám yêu cầu xa vời thấy một lần, là hắn Long Hoàng Đô không xứng đụng chạm nữ tử. Mà Vân Triệt, chỉ là cái thoáng đặc thù một điểm nhỏ tiểu bối. Làm sao có thể? Nàng đích xác là ta cùng Vân Triệt hài tử, Thần Hy tiên nhan biệt quá, không nhìn hắn nữa không chịu nổi dáng vẻ, thẳng thừng mà nói, 30 tháng trước. Ta liền cùng Vân Triệt có rồi nàng. Chỉ là, mệnh ta vẫn bị trói, không cách nào rời khỏi người, nàng cũng không cách nào sinh ra. Lại có 7 năm, ta liền có thể thoát khỏi trói buộc, rời đi nơi đây, tha phương nhưng xuất thế. Ông, Long Hoàng thân thể chấn động mạnh. Tai một bên chi ngôn, là Thần Hy chính miệng thừa nhận. Hắn ánh mắt triệt để vỡ loạn, một đôi mắt rồng nổ tung vô số đỏ tươi tơ máu. Tấm kia tuyên cổ uy nghiêm mặt mũi tại nháy mắt ở giữa lại vặn vẹo như ác quỷ. Không, không có khả năng. Giả. Tại sao có thể có loại sự tình này? Làm sao lại có loại sự tình này? Thần Hy, ngươi là Thần Hy? Vân Triệt hắn làm sao có thể? Làm sao có thể? Long Hoàng, Thần Hy rốt cục nhíu lông mày, ngươi thất thố. Dĩ vãng, Thần Hy quát khẽ sẽ luôn để cho Long Rian Madrid để tâm thận, nhưng lần này, hắn lại là càng thêm điên cuồng. Giả, tất cả đều là giả, ngươi làm sao có thể cùng Vân Triệt? Long Bạch, Thần Hy trong lòng càng thêm thất vọng, một tiếng quát khẽ, đã là cực kỳ hiếm thấy thằng khiển trách kỳ danh, đây cũng là ngươi Long Hoàng chi tư. Đây cũng là ngươi lắng đọng 30 vạn năm tâm cảnh. Ngươi nghe, Thần Hy âm thanh y nguyên ôn nhu, nhưng mang theo thật sâu đạm mạc. Ta vì Thần Hy, ta ngoài ý muốn như thế nào, muốn hướng nơi nào, muốn ủy thân cùng ai, muốn cùng ai sinh con, đều là bằng ta nguyện. Cùng bất luận cái gì người khác không quan hệ, càng không có quan hệ gì với ngươi. Long Hoàng lập tức định trụ. 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước, 30 vạn năm trước. Từ ngươi đối ta sinh ra hư ảo chi niệm năm thứ nhất, ta liền nói cho ngươi muốn vĩnh viễn đoạn đi cái này ý nghĩ ngông cuồng. Ngươi trong mắt ta, cùng Long Thần một mạch mọi người giống nhau, đều là ta nhất định phải chiếu phất hậu bối. Ta biết ngươi như thế nhiều năm đi qua, cũng từ trước tới giờ không nguyện đứt đoạn ý nghĩ ngông cuồng, cho nên không muốn để ngươi biết được việc này, lại không nghĩ rằng, ngươi lại sẽ thất thố đến tận đây. Thật tốt nhớ rõ ràng, ngươi là Long Thần một mạch đế vương, là hiện nay hỗn độn chí tôn, ngươi không có thất thố như vậy tư cách. Thần Hy lời nói hơi ngừng lại, thở dài một tiếng, như thế cũng tốt, ngươi cũng có thể triệt để tuyệt sớm nên tuyệt đi ý nghĩ ngông cuồng, tìm ngươi chân chính Long Hậu, đến kéo dài Long Thần một mạch. Không, không không. Thần Hy lời nói không để cho Long Hoàng khôi phục thanh tỉnh, mắt rồng bên trong tơ máu tại lan tràn, khí tức của hắn càng là mỗi một tức đều càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, hư ảo chi niệm. Ta sớm đã không còn rồi hư ảo chi niệm, bởi vì ta không xứng có. Dù là ta trở thành Long Hoàng, ta y nguyên không xứng. Ta có thể thường cách một đoạn thời gian cùng ngươi gần, nghe ngươi thanh âm, đã là thượng thiên đối ta độc hữu ban ơn. Thần Hy, ta từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời. Liền đụng chạm ngươi góc áo hy vọng xa vời đều xưa nay không dám từng có. Bởi vì ta không xứng. Trên đời này cũng không có người phối. Long Hoàng âm thanh từ run rẩy đến khàn giọng, hắn Vân Triệt. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Bằng cái gì? Không. Tất cả đều là giả. Tất cả đều là giả. Long Hoàng như thế thái độ, không có người có thể tưởng tượng. Hoàn toàn chính xác, giống như hắn chỗ nói, hắn đối với Thần Hy, xưa nay không dám có hy vọng xa vời. Dù là trở thành Long Hoàng, Thần Hy vẫn như cũ là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng trong mộng người. Hắn cùng Thần Hy quen biết 30 vạn năm, hắn thân là Long Hoàng 20 mấy vạn năm, Long Hoàng Long sau danh xưng cũng tồn tại 20 vạn năm. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn thật sự liền Thần Hy lọn tóc, góc áo đều không có chạm qua. Mà cái này chút trong năm, làm trên đời một cái duy nhất có thể vào luân hồi cấm địa, có thể cùng Thần Hy gần nói chuyện với nhau người, hắn đã là không gì sánh được thỏa mãn. Hắn từ trước tới giờ không hy vọng xa vời có thể được Thần Hy rủ xuống xanh. Hắn cũng biết rõ, Thần Hy vĩnh viễn không có khả năng cảm mến với hắn, cũng không có khả năng cảm mến tại đương thời bất kỳ người nào. Nhưng vì cái gì? Nàng lại cùng Vân Triệt. Một cái cùng nàng vừa mới cương tướng biết, một cái tuổi còn không kịp thán vạn nhất, tu vi, xuất thân, địa vị, danh vọng. Không có bất kỳ cái gì một điểm có thể cùng hắn đánh đồng người. Còn có rồi hài tử. Thần Hy lưng đối với hắn, bình thản nói ra, ta đã nói qua, ta muốn thế nào, đều do mình định, không có quan hệ gì với ngươi. Ta cùng Vân Triệt phát sinh cái gì, là ta tự do. Hắn có không có tư cách, cũng là từ ta ngoài ý muốn nguyện, cùng ngươi, cùng bất luận kẻ nào không hề quan hệ. Không, làm sao có thể không quan hệ. Long Hoàng dao động đầu, dưới chân đúng là một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quặt tại đất, ngươi, là Long Hậu. Ngươi là ta Long Hậu. Toàn Tây Thần Vực, toàn bộ thiên hạ đều biết ngươi là ta Long Hậu. Thần Hy có chút nhắm mắt, Long Hoàng lời ấy, không thể nghi ngờ nói rõ hắn đã triệt để mất tâm trí. Lắc lắc đầu, Thần Hy thất vọng mà vô lực nói, Long Hậu Tây Nguyên khởi nơi nào, ngươi coi thật quên rồi sao? Ta lúc đó không có phản đối, chỉ vì một mảnh thanh tịnh, càng bởi vì, đối với ta mà nói, căn bản không có vấn đề chút nào. Một điểm này, ngươi trong lòng hẳn là không gì sánh được rõ ràng, lại vì sao muốn khi người lấn mình. Nhưng, nếu nàng cái kia lúc biết được trên đời sẽ xuất hiện Vân Triệt một người như vậy, có lẽ liền sẽ không có vấn đề chút nào. Long Hậu cái này danh xưng nguyên khởi nơi nào? Long Hoàng hoàn toàn chính xác so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn càng là rõ rõ ràng ràng, Long Hậu, hai chữ là trên đời nữ tử có khả năng lấy được tối cao vinh hạnh đặc biệt, nhưng đối Thần Hy mà nói thật chỉ là một cái không có vấn đề chút nào danh xưng. Mà cái này cái danh xưng có thể cho thế nhân lại không dám quấy rầy nàng, ở luân hồi cấm địa, cho nên, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng, đây chẳng qua là đối Thần Hy mà nói. Mà Long Hoàng, lại là đem cái này danh xưng bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp Tây Thần Vực, thậm chí toàn bộ thần giới, hận không thể để thiên hạ đều biết Thần Hy vì hắn long hậu. Hắn biết rõ vĩnh viễn không thể, trong lòng chưa từng hy vọng xa vời, lại lấy một chút ban ơn vậy đáp ứng, cho mình bện rồi một trận hèn mọn ảo mộng. Thế nhưng là, tự liền cái này hèn mọn ảo mộng, đều sắp hoàn toàn phá diệt. Từ Thần Hy đem hắn từ sắp chết tuyệt cảnh cứu lên, đã là dòng dã 30 vạn năm. 30 vạn năm đều biết rõ vô vọng lại không chịu buông xuống chấp niệm, không biết nên oán mình, vẫn là oán trời, vẫn là oán Vân Triệt. Việc này, ta không muốn lại nhiều nói, Thần Hy đôi mắt đẹp khép kín, khí như u vân, đoạn thời gian gần nhất, ngươi không cần lại hướng Đông Thần Vực, càng không cần tới đây, ngươi bây giờ cần nhất chính là tĩnh tâm. Cái này đối ngươi mà nói, có lẽ sẽ là cái rất tốt cơ hội. Năm đó, như ta có thể trước thời gian biết được trên đời sẽ xuất hiện Vân Triệt, một người như vậy, ta đoạn sẽ không đáp ứng Long Hậu tên. Ta rời đi Long Thần Giới sau, tương lai có lẽ có khả năng liên lụy ngươi thanh danh, đây là lỗi lầm của ta, ta tự sẽ mấy lần đền bù tổn thất cho các ngươi Long Thần nhất tộc, nàng từ trước tới giờ không nguyện thua thiệt bất luận kẻ nào. Long Hoàng con ngươi như trước đang co rúm lại, bờ môi đang run rẩy, nhìn lấy Thần Hy bóng lưng, tâm hồn giữa vang đi lại nàng tràn đầy thất vọng. Một loại hoàn toàn là đối hậu bối loại kia thất vọng lời nói, hắn lại không cách nào nói ra một câu. Tuy nhiên, coi như không có Vân Triệt, lại có mặc kệ bao nhiêu năm, thẳng đến hắn thọ hết chết già, cũng y nguyên không có khả năng đến Thần Hy một chút ghé mắt. Nhưng, hắn chưa từng hy vọng xa vời phía sau, là hắn tin tưởng vững chắc trên đời không có bất kỳ người nào có tư cách xứng với nàng. Ghen ghét như rắn độc, có thể tàn phệ vô luận cỡ nào cứng cỏi lý trí cùng ý chí, thậm chí tôn nghiêm cùng thiện niệm. Bởi vì, đó là trên đời đáng sợ nhất ma quỷ. Nhất là, dòng dã 30 vạn năm chấp niệm diễn sinh ghen ghét. Long Hoàng rốt cục cất bước, lại là không có bay lên, từng bước đi cách, mỗi một bước, đều sẽ để mặt đất run rẩy dữ dội. Cái này không thể nghi ngờ, là Long Hoàng cả đời này trầm trọng nhất bước chân. Long Hoàng, hỗn độn chí tôn tên, luận đến tâm cảnh kiên, hắn cũng không hề nghi ngờ là đương thời thứ nhất, không người có thể đụng. Nhưng giờ phút này, tâm hồn của hắn bên trong, lại có một cái ma quỷ đang giãy giụa tàn sát bừa bãi, gào thét, cũng đang gầm thét bên trong điên cuồng tàn phệ lấy hắn hết thảy ý niệm. Sau cùng, tự liền hắn một đôi mắt rồng bên trong, đều chiếu ra rồi hai đạo ma quỷ hắc ảnh, cho đến che mất hắn tất cả lý trí. Hắn bỗng nhiên quay người, luân hồi cấm địa thế giới đột nhiên vang lên một tiếng vặn vẹo tuyệt vọng rồng gầm. Một đạo gào rít bóng rồng huyền quang như đến từ băng liệt vực sâu, thẳng oanh Thần Hy bụng dưới. Long Hoàng chi lực, đương thời không người có thể đụng. Huống chi hỗn loạn mất trí bên dưới đột nhiên xuất thủ. Mặc dù chỉ là một đạo bóng rồng trạng huyền quang, nhưng oanh ra trong chớp mắt ấy cái kia, toàn bộ luân hồi cấm địa lập tức u ám một mảnh, không gian, âm thanh, tia sáng đều bị quá mức lực lượng kinh khủng sinh sinh thôn phệ. Huyền quang chỗ chỉ, rõ ràng là Thần Hy bụng dưới. Cái kia nàng cùng Vân Triệt thai nghén sinh ra hài nhi, Long Hoàng những năm này ngốc ý nghĩ, Thần Hy rõ ràng nhất. Long Hoàng cả đời bước chân, còn có tính tình của hắn, nàng cũng là đương thời quen thuộc nhất người. Hắn có Long Thần nhất tộc cao nhất thiên phú, có đầy đủ hùng tâm cùng chính khí, trở thành Long Hoàng về sau, hắn uy lăng thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ mất bản tâm, có đương thời lực lượng mạnh nhất, đứng hàng đương thời cao nhất phương diện, nhưng xưa nay không lấn thế khinh người, thần giới có việc lớn phát sinh, hắn kiểu gì cũng sẽ gánh làm nhiệm vụ của mình. Đây hết thảy, một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là Thần Hy cho tới nay dạy bảo cùng dẫn đạo, cũng bởi vì có dạng này Long Hoàng, Long Thần nhất tộc mới có thể mấy chục vạn năm đứng ở thần vực vạn giới chi đỉnh. Không chỉ có là trên thực lực, uy danh phía trên càng là không thể dao động. Có khác một nguyên nhân, chính là cái này mấy chục vạn năm, Thần Hy không ngừng ban cho, cũng vẻn vẹn ban cho Long Thần nhất tộc sinh mệnh thần thủy cùng Long Hy ngọc dịch, để Long Thần nhất tộc mỗi một nhỏ thay mặt, đều sẽ có cái khác tinh giới, cái khác chủng tộc không cách nào với tới thiên tài. Nhưng là, trên cái thế giới này, không có bất cứ người nào, có thể chân chính hoàn toàn giải một người khác. Bởi vì trên đời này, cũng cho tới bây giờ không ai có thể thực sự hiểu rõ chính mình. Ai cũng sẽ không biết rõ, làm chính mình một mực sâu giấu đáy lòng, ngay cả mình cũng không biết hiểu nó tồn tại âm u mặt một khi bị phát động, sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Thần Hy nghĩ tới Long Hoàng sẽ có thất thố phản ứng, tuy nhiên loại này thất thố đã mãnh liệt đến gần như mất trí, lại cũng không có quá mức kinh ngạc, thất vọng sau khi thậm chí có chút áy náy. Dù sao nàng năm đó đáp ứng Long Hậu tên là sự thật, nếu không, hắn bị thương, có lẽ sẽ nhẹ hơn như vậy một số. Nhưng, nàng nằm mộng đều khó có khả năng nghĩ đến. Long Hoàng lại sẽ đối nàng xuất thủ. Nàng người mang có thai, khí tức vốn là yếu tại bình thường, lại không có chút nào phòng bị, mà Long Hoàng cùng nàng khoảng cách, bất quá khó khăn lắm vài chục bước khoảng cách. Đối Long Hoàng loại này phương diện, khoảng cách này, giống như là không. Thần Hy tiên nhan đột biến. Nàng tự liền quang minh huyền lực cũng không kịp phóng thích, liền đã bị Long Thần huyền khí trực diện bụng. Oanh! Trong nháy mắt đó, luân hồi cấm địa tất cả thần hoa dị thảo, bươm bướm chim rồi trùng. Gian kia chỉ thuộc thần hy, cùng Vân Triệt nhà chút toàn bộ bị hủy thành nhỏ nhất nhỏ hạt bụi nhỏ. Ánh mắt chiếu tới tất cả không gian tận đều là sụp đổ, đại địa bị nhấc lên mấy chục trượng, nhưng không có rơi xuống, mà là trực tiếp quy về hư vô. Phốc, sụp đổ không gian bên trong, thần hy trên người vệt trắng tẫn tán, sắc mặt nàng tái mét như tờ giấy, phần môi phun ra một đạo đỏ tươi huyết tiễn, như tại trong cuồng phong mất lực trắng xanh hồ bươm bướm, xa xa bay thấp ra ngoài. Ây! A! Tồn tại vô số năm, Long Thần giới lớn nhất cấm địa, cũng là toàn bộ thần giới, toàn bộ không gian hỗn độn tinh khiết nhất địa phương, bị một cái chớp mắt hủy thành phế tích. Gợn động không gian cùng phiêu tán bụi bên trong, Long Hoàng hai chân định ở nơi đó, thân thể đang kịch liệt run rẩy, con người như bị kim đâm, điên cuồng chớp động co rúm lại. Hắn nhìn lấy chính mình tay run rẩy, không thể tin được chính mình làm hết thảy. Ta làm rồi cái gì? Ta làm rồi cái gì? Hắn như bị giảo hồn, hỗn loạn thấp niệm, không. Không, không phải ta, không phải ta. Thần Hy chậm rãi đứng dậy, thuần trắng áo ngoài bị vết máu nhuộm đỏ mảng lớn, đôi mắt đẹp lại là bịt kín rồi một tầng dị thường vệt trắng. Nàng không có đi bận tâm trên người thương thế, hồi thần thứ nhất lập tức, nàng tay thiểm điện vậy vỗ tại rồi trên bụng, trong mắt vệt trắng lập tức hóa thành cả đời này nhất hỗn loạn, sợ hãi nhất đồng quang. Hy Nhi, Hy Nhi, Hy Nhi, Hy Nhi. Nàng âm thanh đánh mất rồi tất cả đạm mạc cùng ôn nhu, trở nên như vậy run rẩy. Hy Nhi. Ngươi mau trả lời mẫu thân. Mau trả lời ta. Ngươi nhất định tại ngủ đúng không? Tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Cầu ngươi mau trả lời ta. Tích. Bị máu tươi lượt nhuộm áo trắng bên trên, một giọt giọt nước nhẹ rơi, tùy theo, nước mắt như vỡ đê suối, trút xuống mà rớt. Hy Nhi. Cầu ngươi không cần hù dọa mẫu thân. Hy Nhi. Hy Nhi. Đã từng tiên âm trở nên cái kia vậy tuyệt vọng cùng thê lương, mỗi trong nháy mắt đều để Long Hoàng như bị vạn nhận xuyên tim. Hắn ngũ quan vặn vẹo, tiến về phía trước một bước, đúng là lảo đảo quỳ đất, sau đó trực tiếp lộn nhào hướng về phía trước, thần hy. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Không được qua đây. Thê lãnh bốn chữ, chữ lời mang theo máu tươi cùng. Băng lãnh đâm tâm hận ý, đối, đó là hận. Hắn cùng thần hy quen biết 30 vạn năm, lần thứ nhất nhìn thấy nàng nước mắt, lần thứ nhất cảm thụ đến trên người nàng xuất hiện hận loại này tâm tình, mà lại là như vậy băng lãnh rét thấu xương. Lại là đối với hắn mà sinh hận. Hắn định lại ở đó, sau đó chậm rãi quỳ đất, mắt rồng thất thần. Tốt, ta không đi qua. Thần hy, ta thật sự không phải cố ý. Ta vừa rồi chỉ là dối ma. Thật sự chỉ là dối ma. Để ta giúp ngươi. Con của ngươi nhất định không có chuyện. Ta có thể nghĩ biện pháp cứu nàng. Long thần giới nhất định có thể cứu nàng. Đây là Long Hoàng cả đời này nhất run rẩy, kinh hoàng nhất lời nói. Nhưng... thần hy lại là không có chút nào phản ứng, nàng bàn tay che ở hài nhi chỗ, lại không cảm giác được nàng khí tức, nghe không được nàng âm thanh. Đó là một loại, nàng chưa bao giờ tưởng tượng qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Nước mắt hòa với máu tươi, như đứt dây huyết châu suối rơi. Nàng từ chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành mẫu thân, trong bụng hài tử, là nàng cùng Vân Triệt ngoài ý muốn. Khi nàng phát hiện cái ngoài ý muốn này lúc, mới phát hiện, trên đời, lại sẽ có tốt đẹp như thế ngoài ý muốn. Từ đó về sau. Nàng nhân sinh màu sắc, thế giới màu sắc, hoàn toàn thay đổi. Lại tại cái này một ngày, tại nàng nhất tín nhiệm tộc nhân trong tay, toàn bộ hóa thành vô tận tuyệt vọng u ám. Là mẫu thân. Hại ngươi. Nàng một chữ một nước mắt, chữ chữ đứt ruột, nếu như mẫu thân. Năm đó, không cứu được hắn. Không có trợ hắn trở thành Long Hoàng. Liền sẽ không. Có hôm nay. Là mẫu thân. Hại. Rồi. Ngươi. Nàng thân thể lần nữa run rẩy dữ dội, tâm huyết ngược dòng. Từ nàng trắng xanh phần môi im ắng tràn xuống, nàng mờ mịt nhìn về phía trước. Nàng lần thứ nhất là mẫu thân, lần thứ nhất mất đi hài nhi, lần thứ nhất biết rõ trên đời này sẽ tồn tại thống khổ như thế cùng tuyệt vọng. Đột nhiên, nàng mâu quang kịch lắc. Luân hồi giếng. Luân hồi giếng. Nàng một trận mất hồn thấp niệm, mãnh liệt nhấc đầu, phảng phất tại u ám bên trong nhìn một vòng chớp lên minh quang. Nàng vội vàng quay người, bàn tay che ở đại địa bên trên, theo một trận dị dạng bạch quang lấp lóe, nàng trước người. Lại xuất hiện rồi một cái vòng xoáy. Vòng xoáy phóng thích ra tinh khiết vệt trắng, nhưng vòng xoáy trung tâm lại là không đáy hắc ám. Ý chí tan tác bên trong Long Hoàng ngơ ngác nhìn lấy cái kia vòng xoáy, tàn thừa suy nghĩ năng lực không cách nào biết ra đó là cái gì. Xem ở gần trong gang tấc vòng xoáy, thần hy đôi mắt trở nên không gì sánh được lãnh nghị quyết tuyệt, nàng nhìn về phía Long Hoàng, một chữ, chữ chữ doanh hận, Long Bạch. Ngươi, nghe, lấy, Hy Nhi nếu là đã xảy ra chuyện gì. Ta sẽ vứt bỏ quang minh, hóa thân ác ma. Để ngươi nếm hết trên đời này tất cả cực hình. Ta sẽ đè máu của ngươi, ngươi cho cốt. Vậy khắp cái này thần giới mỗi một cái góc. Để ngươi vĩnh viễn bị vạn linh trà đạp. Ngươi bị quang minh huyền lực, nàng có thế gian duy nhất thánh thể cùng thánh tâm, là khó nhất diễn sinh oán hận cùng tội ác người. Lại tại cái này lúc, đối Long Hoàng, phóng thích ra cực hạn nhất căm hận, nói ra ác độc nhất nguyền rủa. Nàng bóng dáng tại cái này lúc nhảy vào cái kia kỳ dị trong nước xoáy, trong khoảnh khắc, liền cùng vòng xoáy cùng một chỗ biến mất vô tung. Thần Hy! Thần Hy! Long Hoàng một tiếng kinh hô, sau đó bối rối nhào về trước phương, lại chỉ bắt được một mảnh trống không. Nàng bóng dáng, còn có cái kia vòng xoáy tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, tự liền nàng khí tức cũng hoàn toàn biến mất ở rồi thế giới bên trong, chỉ có băng lãnh rách nát thổ địa bên trên, lưu lại điểm điểm máu tươi cùng nước mắt. Thần Hy! Phù phù! Long Hoàng trùng điệp quỳ rạp xuống đất, hắn chậm rãi duỗi ra tay trái, bàn tay run rẩy không gì sánh được kịch liệt, vừa rồi chính là cái tay này bỗng nhiên oanh ra. Ta! Đến cùng! Làm rồi! Cái! A! Bàn tay hắn nắm lên, sau đó hung hăng đập vào chính mình lồng ngực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, hắn lồng ngực đột nhiên hạ xuống, miệng bên trong là long huyết cuồng phún, nhưng hắn cảm giác không thấy một tia đau đớn. Cả người chậm rãi co quắp bên dưới, không có bất kỳ người nào có tư cách, để hắn nằm xuống đầu lâu trùng điệp đâm vào trên mặt đất, tùy theo, hắn ngũ quan bắt đầu vặn vẹo run rẩy, sau đó lại phát ra một trận sụp đổ gào khóc. Ách! Vân Triệt một tiếng kinh ngâm, thân thể mãnh liệt cuộn tròn bên dưới, bàn tay gắt gao bắt lấy lồng ngực. A! Bên người Vân Vô Tâm bị giật mình kêu lên, nàng cuống quýt vứt bỏ trong tay cần câu, vò tới Vân Triệt trước người. Cha, ngươi! Ngươi thế nào? Nơi này là Thiên Huyền Biển Nam. Bọn hắn cha và con gái đang một chiếc thuyền lá nhỏ phía trên, tiến hành bọn hắn thích nhất câu cá trận đấu. Vân Triệt thân thể đình chỉ co rúm lại, sau đó chợt đến ngẩng đầu, hướng Vân Vô Tâm làm rồi một cái mặt quỷ, cười híp mắt nói, hắc hắc, lại bị lừa đi. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, câu cá thời điểm nội tâm nhất định phải sau mặt nước còn muốn bình tĩnh, không thể tùy tiện bị ngoại vật quấy dày, mới có thể. A ngô! Hừ! Vân Vô Tâm tại Vân Triệt trên cánh tay trùng điệp bóp rồi một chút. Sau đó dẹp lấy cánh môi trở lại chính mình vị trí, một lần nữa cầm lấy cần câu, quay mặt chỗ khác mà không để ý tới hắn, cha lại gạt người, rõ ràng đã là người lớn, còn cùng tiểu hài tử đồng dạng. Cha tìm cho ta rồi nhiều như vậy gì, sẽ không đều là dùng như thế ấu trĩ phương pháp đi. Vân Vô Tâm cánh môi dẹp đến cao hơn, bởi vì nàng vừa rồi thật sự bị hù dọa. Ây! Vân Triệt mặt mo ửng đỏ, chờ ngươi trưởng thành, cha lại cùng ngươi đàm luận vấn đề này. Liệt! Vân Vô Tâm hướng hắn phun một cái lưỡi đầu, ta đã sớm không là tiểu hài tử, hừ. Vân Triệt không nói gì, tựa hồ không lời đối mặt, Vân Vô Tâm cũng không nhìn thấy, Vân Triệt mặc dù một mặt vui cười, nhưng ở ngực lại là kịch liệt phập phồng. Chủ nhân, tâm hải của hắn bên trong, truyền đến hỏa lăng lo lắng âm thanh, ngươi thế nào? Tim đập của ngươi thật là loạn. Không có việc gì. Vân Triệt đáp lại nói. Nhưng hắn lông mày đang rung động, nắm cần câu hai tay cũng tại không tự kiềm chế nắm chặt. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trái tim vì sao lại như vậy đau nhức? Tựa như là bỗng nhiên bị đao nhỏ đâm xuyên qua đồng dạng. Hắn lặng lẽ ghé mắt, nhìn lấy Vân Vô Tâm điểm tĩnh bên cạnh nhan, tốt một hồi sau, nội tâm mới rốt cục thoáng bình tĩnh. Hắn ở trong lòng mặc niệm lấy, tương lai, mặc kệ sẽ còn phát sinh cái gì, tai nạn cũng tốt, khảo nghiệm cũng được. Hết thảy tất cả, ta đều sẽ đi ứng đối cùng nhận bị. Nhưng vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không lại để cho bất luận cái gì thương tổn đến ta nữ nhi. Thiên Huyền Biển Nam. Thiên hạ tối xuống, Vân Triệt cùng Vân Vô Tâm câu cá trận đấu kết thúc, mà kết quả, Vân Vô Tâm đại hoạch toàn thắng, cùng nói là tâm cảnh tu luyện, cái này kỳ thực càng là một loại bọn hắn cha và con gái giải trí. Khó được chiến thắng Vân Vô Tâm nhưng không có thoải mái nhảy cẫng, mà là đi vào trước người cha, kéo hắn tay, cha, ngươi hôm nay là không phải không vui vẻ. Ách, không có a. Vân Triệt một mặt cười tủm tỉm, ta nào có không vui. Vân Vô Tâm rất nghiêm túc nhìn hắn tốt một hồi, sau đó rất là xác định nói, cha quả nhiên có tâm sự. Ta đoán, có phải hay không đang suy nghĩ cái kia gọi thần giới, địa phương, lại bị chính mình nữ nhi một lời đâm chọt nội tâm chỗ sâu nhất, Vân Triệt ánh mắt chỉ trệ, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng đụng chạm lấy nàng tràn đầy ân cần tinh khiết ánh mắt, sắp ra miệng lời nói lập tức chuyển qua, là có một chút nghĩ. Trái tim nháy mắt nhói nhói về sau, hắn liền một mực tâm thần bất an, luôn cảm giác. Tại một nơi nào đó, nhất định phát sinh rồi cái gì cực kỳ không tốt chuyện. Quả nhiên, đoán đúng phụ thân tâm sự, Vân Vô Tâm triển mi mà cười. Sư phụ nói, cha là một cái đặc biệt dễ dàng lưu tình người, tại thần giới mấy năm khẳng định lưu lại rất nhiều lo lắng. Nói thí dụ như, Vân Vô Tâm tinh mâu chuyển động, điểm ngón tay, Mạt Ly á, Thải Chi á, Thần Hy á, Sư Tôn á. Vân Vô Tâm mỗi nói ra một cái tên, Vân Triệt con mắt liền sẽ chừng lớn một điểm, khi nàng lại nói ra Thần Hy, cùng Sư Tôn lúc, Vân Triệt rốt cục không cách nào bình tĩnh, chờ chút. Những tên này ngươi là từ chỗ nào nghe được? Hi hi, Vân Vô Tâm chán nghiêng một cái, tinh mâu cong lên, là mẫu thân nói cha nói chuyện hoang đường lúc đề cập, qua tốt nhiều lần những tên này. Ngô, sư phụ cũng đã nói. Vân Triệt tay vị chán đầu, thật lâu không lời. Bất quá tốt kỳ quái, Vân Vô Tâm khuôn mặt bên trên lộ ra thật lâu trước đó liền có nghi hoặc, huyền lực đạt tới thần đạo về sau, rõ ràng là không cần giấc ngủ. Cha lợi hại như vậy, nhưng vẫn là thường thường sẽ ngủ bộ dáng, còn tổng thích nói chuyện hoang đường. Khụ khụ, cái này đánh chết Vân Triệt đều không thể giải thích, hơi có chút hoảng thần mà nói, cái này, ngủ luôn luôn không có chỗ xấu. Cái kia, sắc trời nhanh tối xuống, chúng ta trở về đi, cha lại muốn trở về ngủ sao? Đúng a, ách không phải, cha giống như ngươi, ban đêm cũng sẽ tu luyện. A, Vân Vô Tâm nửa tin nửa ngờ. Hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, Vân Triệt truyền âm ngọc bỗng nhiên truyền đến ba động, Vân Triệt nhanh chóng cầm lấy. Bên trong lập tức chuyển lai Phượng Tuyết Nhi hơi có vẻ thanh âm rồn rập, Vân ca ca mau tới, lại phát sinh rồi nghiêm trọng huyền thú náo động. Trong khoảng thời gian này đến nay, huyền thú náo động phạm vi một mực chuyển về Tây, tốc độ nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, phát sinh tần suất cũng càng ngày càng cao. Nhưng Vân Triệt khôi phục lực lượng về sau, lấy quang minh huyền lực tiến hành tịnh hóa, có thể tại trong khoảnh khắc đem náo động trấn an. Cho nên, huyền thú náo động tại thế người trong nhận thức biết xuất hiện tần suất đã rất thấp, ngẫu nhiên xuất hiện cũng sẽ rất nhanh an bình. Lần này là chỗ nào? Vân Triệt rất bình tĩnh hỏi, bên người Vân Vô Tâm cũng một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Toàn cảnh. Là toàn cảnh. Phượng Tuyết Nhi nói ra để Vân Triệt khẽ nhíu mày lời nói, những cái kia chưa từng bạo phát qua, cũng chưa từng bị Vân ca ca tịnh hóa qua địa phương, ngay tại vừa rồi, toàn bộ phát sinh rồi huyền thú náo động, không chỉ thiên huyền đại lục như thế, huyễn yêu giới cũng là như thế. Hết thảy đều không hề có điểm báo trước, hiện tại bốn phía đều là thú khó mọc lan tràn. Ta hiểu được. Không cần lo lắng, lập tức liền sẽ tốt. Huyền thú náo động tại toàn cảnh phạm vi toàn diện bạo phát, đối với thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới mà nói, không thể nghi ngờ là một trận không gì sánh được đáng sợ khắp trời đại nạn. Nhưng đối với Vân Triệt mà nói, hoàn toàn chính xác chỉ là việc nhỏ, bởi vì Lam Cực Tinh cái thế giới này đối với hắn mà nói đã quá nhỏ, hắn dù là cực lực áp xúc lực lượng, lấy quang minh huyền lực đem hai mảnh đại lục toàn bộ tịnh hóa cũng không bao lâu. Nhưng, hắn lông mày lại là chăm chú nhăn lại. Hồi lâu đều không buông ra. Nửa năm trước tại Thương Vân Đại Lục, mặt đối Thương Vân Đại Lục thảm trạng, hắn từng nghĩ tới Thương Vân Đại Lục hôm nay có thể hay không chính là Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu giới sáng mai. Lúc đó chi niệm không ngờ trở thành sự thật. Vân Triệt nhíu mày, cũng không phải là bởi vì nó đến mức như thế nhanh chóng, mà là đến mức như thế đột nhiên. Trước đó vẫn là lệch đông khu vực thỉnh thoảng xuất hiện huyền thú náo động, lại tại thời gian này không hề có điểm báo trước bỗng nhiên toàn diện bạo phát. Chúng ta đi thôi. Kéo Vân Vô Tâm tay nhỏ, Vân Triệt vừa muốn chuẩn bị đi hướng Phượng Tuyết Nhi cái kia một bên, lại tại cái này lúc bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương đông. Phương đông bầu trời, in một cái tinh tinh thần, ngày đêm đều là tại. Thậm chí trong lúc vô tình, để thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới đều quen thuộc nó tồn tại, cũng bởi đó diễn sinh rồi các loại kỳ quái phỏng đoán cùng truyền thuyết. Này lúc, một mảnh tối vân mông tại phương đông, nhưng này mai tinh thần lại không có bị che lấp nửa phần, đỏ thẫm quang minh thẳng tắp đâm bên dưới. Thẳng đâm đến Vân Triệt chỗ sâu trong con ngươi. Ngược lại muốn so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều càng thêm lóa mắt. Vân Triệt lông mày một chút xíu nắm chặt, lại nắm chặt. Hắn mỗi ngày đều sẽ quan sát viên này tinh thần. Hắn không gì sánh được hoàn toàn chính xác tin. Ngay tại một cái canh giờ trước, ánh sáng của nó còn không có như thế cường thịnh. Rõ ràng là tại cái nào đó thời gian, lập tức phát sinh rồi một loại nào đó to lớn biến hóa. Hồng quang xuyên qua con ngươi, đâm vào tâm hồn, kéo lên lâu dài không thôi gợn sóng. Hắn từ bỏ lấy thần lực tại vạn kiếp vô sinh, bên dưới tiếp tục còn sống 600.000 năm, mà là đem tất cả thần lực, sinh mệnh, đều dùng đến ngưng hóa giọt kia tà thần bất diệt chi huyết. Vì cái gì, chính là đem chính mình lực lượng chi nguyên lưu lại. Sinh mệnh sau cùng, lại là đang lo lắng cái kia một ngày đến, cũng không tiếc lấy chính mình sinh mệnh, vì hậu thế lưu lại duy nhất hy vọng. Có lẽ, chỉ có hắn, mới xứng được xưng vĩ đại nhất thần linh. Mà như cái kia một ngày chân chính tiến đến. Gánh vác lấy tà thần lực lượng ngươi, sẽ là duy nhất hy vọng. Ta hiện tại không cách nào nói cho ngươi, bởi vì ngươi bây giờ quá yếu nhỏ, vẫn vô pháp nhận bị cái kia đáng sợ chân tướng. Ngươi bây giờ cần nhất, là trưởng thành, quá sớm gánh vác, sẽ chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng ngươi trưởng thành. Ngươi bây giờ chỉ cần biết rõ hai chuyện. Một cái, là mau sớm trưởng thành, để ngươi tà thần lực lượng đầy đủ cường đại. Kiện thứ hai, là muốn yêu quý chính mình sinh mệnh, nhất định phải sống cho tốt, nếu ngươi chết rồi, như vậy sau cùng hy vọng, liền sẽ triệt để dập tắt. Ngươi nhân sinh quá ngắn, từng trải quá nhỏ bé, lực lượng cùng linh hồn đều quá yếu. Mà nếu có một ngày, ngươi cảm giác được chính mình lực lượng đã đầy đủ cường đại, chính mình ý chí cùng giác ngộ, đã có thể gánh chịu lên đầy đủ gợn sóng cùng trách nhiệm, ngươi lại đến tìm ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả chân tướng. Cũng đem ta tất cả lực lượng đều giao phó ngươi. Minh Hàn Thiên chỉ dưới đáy, băng hoàng thiếu nữ lời nói tại trong tâm hải của hắn vang lên, mỗi một nói, hắn đều không có quên lãng qua. Hắn lúc đó, chỉ là mới vào thần đạo, đối thần giới hoàn toàn không biết gì cả. Mà theo hắn lực lượng cường đại, tâm cảnh không ngừng cải biến, kiến thức không ngừng uyên bác. Nhất là những năm này phát sinh ở thần giới cùng Lam Cực Tinh rất nhiều dị trạng, nay lúc lại hồi tưởng những cái kia lời nói, hắn cảm xúc đã hoàn toàn khác biệt. Hy vọng cùng sứ mệnh, loại này hắn lúc trước chỉ coi làm hư ảo lời nói, cũng tại trong thế giới của hắn càng ngày càng rõ ràng. Bây giờ thần giới, có thể hay không cũng phát sinh rồi cái gì dị biến. Sẽ không ảnh hưởng đến ngâm tuyết giới. Những này dị biến tuyệt không phải dần dần tăng lên cùng lan tràn, mà là sẽ bỗng nhiên không hề có điểm báo trước tăng lên. Như vậy xuống dưới, tương lai, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Viên kia tinh thần phía sau đáng sợ chân tướng, lại đến tột cùng là... Cha! Vân Vô Tâm liên tục mấy âm thanh kêu to, Vân Triệt mới rốt cục hồi thần. Tay hắn cánh tay bao quát, đem nữ nhi ôm ở bên cạnh thân. Đi thôi, chúng ta cùng đi đem toàn bộ thiên huyền, đại lục cùng huyễn yêu giới đều tịnh hóa một mảnh, để ngươi nhìn xem cha lợi hại. Không gian hoán đổi, rất nhanh, Vân Triệt xuất hiện ở thần hoàng trên thành không, không thấy hắn có cái gì động tác, quang minh huyền lực đã mất âm thanh rơi xuống, chụp vào phía dưới tất cả mất tâm huyền thú. Cùng này đồng thời, đông thần vực, ngâm tuyết giới, băng hoàng thánh điện. Một vòng băng ảnh chớp động, hiện ra một băng vân tiên ảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Huyền Âm hỏi. Nửa cái canh giờ trước, phương Bắc băng phong đế quốc đông cảnh bỗng nhiên phát sinh rồi đại quy mô thú triều, ngắn ngủi nửa cái canh giờ, đã tác động đến gần một thành quốc cảnh, mấy chục tông môn bị đại nạn. Ta đã điều động thứ hai cung cùng thứ ba cung cung chủ tự mình mang đệ tử tiến, đến chấn áp. Thú triều. Mộc Huyền Âm trở lại, băng lông mày cao lại, vì nguyên nhân gì? Mộc băng vân dao động đầu, không được biết. Chỉ nghe băng phong sơn mạch huyền thú toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, khí tức ngang ngược phi thường, nhưng trước đó không hề có điểm báo trước. Mộc Huyền Âm. Bất quá không cần phải lo lắng, hai cung chủ tự mình tiến đến, rất nhanh liền có thể ép xuống. Mộc băng vân nói xong, lại phát hiện Mộc Huyền Âm sắc mặt lại phá lệ nặng nề, nhất là nàng ánh mắt, băng hàn có chút dị thường. Cái này lúc, trên người nàng băng hoàng minh ngọc chớp động hàn quang, tay nàng chỉ sở nhẹ, sau đó ánh mắt mãnh liệt khẽ động. Tỷ tỷ, sự tình có chút không thích hợp. Mộc băng vân âm thanh so với vừa rồi thận trọng rất nhiều, ngay tại vừa rồi, cơ hồ là cùng một thời gian. Viêm thần giới đông bắc biên cảnh cũng phát sinh rồi thú triều. Mộc Huyền Âm không nói gì, nàng nghĩ đến rồi mình tại Lam Cực Tinh lúc thấy. Thông chi xuống dưới, Mộc Huyền Âm bỗng nhiên lạnh giọng nói, bắt đầu từ hôm nay, toàn tông trên dưới, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Mộc băng vân giật mình. Mặt khác, lập tức thông chi tất cả trưởng lão, trong vòng 3 ngày. Không, ngay tại hôm nay, gấp 10 lần ra cố vụ tuyệt cốc kết giới. Mộc Huyền Âm một phen mệnh lệnh để Mộc băng vân không hiểu chút nào. Tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Mộc Huyền Âm băng mâu càng lạnh, ta chỉ biết rõ, chúng ta đông thần vực. Muốn triệt để đại loạn rồi. Mộc băng vân. Ngoại giới, nhưng có cái gì liên quan tới bắc thần vực tin tức? Mộc Huyền Âm đột nhiên hỏi rồi một cái tựa hồ không chút nào muốn làm vấn đề. Mộc băng vân thoáng tưởng tượng, trả lời nói, có một cái rất kỳ quái nghe đồn. Bắc thần vực bản đồ, năm nay chẳng những không có giảm bớt, ngược lại khoách trương một chút. Nhưng không cách nào xác định cái tin đồn này thật giả. Mộc Huyền Âm lần nữa trầm mặc, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ sau, mới nhắm mắt nhẹ giọng, đi truyền lệnh đi. Tất cả bế quan bên trong trưởng lão, cung chủ, điện chủ, đệ tử, cũng toàn bộ thụ lệnh, đình chỉ bế quan. Ta hiểu được. Mộc băng vân gật đầu, lại không có lập tức rời đi, mà là bỗng nhiên nói, tỷ tỷ, khó nói cái này bỗng nhiên bạo phát thú triều, là cùng Bắc thần vực có quan hệ. Không, bọn hắn không có bản lãnh lớn như vậy. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Là có một cỗ quỷ dị hắc ám khí tức đang bao phủ toàn bộ đông thần vực, tương lai, nói không chừng sẽ còn lan tràn đến nam thần vực cùng tây thần vực. Đây đối với chúng ta ba thần vực mà nói, lại là một trận không cách nào dự đoán phát triển cùng kết quả kiếp nạn, nhưng đối bắc thần vực mà nói, bọn hắn hận cực ba thần vực, cái này rất có thể, lại là bọn hắn thoát ly lồng giam, cơ hội, tất có hành động. Chúng ta ngâm tuyết dưới cơ hồ là đông thần, vực khoảng cách Bắc Thần vực gần nhất địa phương, nhất định phải mọi loại cẩn thận. Bắc Thần vực là thần giới bốn thần vực một trong, nhưng cũng được xưng ma vực, đồng thời, lại là một cái chân chính lồng giam. Một cái sinh tồn lấy vô số ma nhân, ma thú, ma linh lồng giam, bởi vì bọn hắn một khi rời đi Bắc Thần vực, bị cái khác ba người của thần vực phát giác, ắt gặp toàn lực diệt sát. Mà bởi vì hỗn độn âm khí từng năm mỏng manh, thời đại thượng cổ còn sót lại hắc ám ma khí từng năm lui tán, Bắc Thần vực bản đồ cũng là dần dần co vào, bọn hắn mọi loại muốn chạy ra, đi tìm càng lớn thiên địa cùng sinh tồn không gian, nhưng cũng căn bản là không có cách chạy ra. Bắc Thần vực tại bốn thần vực bên trong thực lực vốn là yếu nhất, đối mặt vẫn là cái khác ba bên thần vực không thể tổng cho, căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có vĩnh hằng quỷ co lại. Nhưng năm nay, bao phủ Bắc Thần vực ma khí lại không có suy giảm, bản đồ cũng không có co vào, ngược lại ẩn ẩn làm lớn ra một điểm. Đây tuyệt đối là Bắc Thần vực trăm vạn năm lần đầu, lộ ra không cách nào lý giải quỷ dị. Ta hiểu được. Mộc Băng Vân gật đầu. Ngâm Tuyết giới ở vào Đông Thần vực cực Bắc, hoàn toàn chính xác là nhất là tới gần Bắc Thần vực tinh giới một trong. Mà nhắc đến Bắc Thần vực, Mộc Băng Vân ánh mắt rõ ràng nổi lên có chút dị dạng, rời đi thời điểm. Nàng âm u nói ra, năm đó, phụ thân chính là bị ma nhân giết chết. Mẫu thân di mệnh, Bắc vực ma nhân vì Ngâm Tuyết vạn thế địch. Vô luận tương lai sẽ phát sinh cái gì, dù dốc tính mệnh, cũng sẽ không để ma nhân bước vào Ngâm Tuyết nửa bước. Mộc Huyền Âm. Mộc Băng Vân rời đi, Mộc Huyền Âm tĩnh đứng hồi lâu, mới mở ra băng mâu, một tiếng khẽ gọi, Phi Tuyết. Mộc Phi Tuyết một thân băng hoàng tuyết y, tuyệt đẹp tuyết nhan như Mộc Huyền Âm đồng dạng vĩnh hằng băng tịnh, nàng đi vào Mộc Huyền Âm sau lưng, quỳ gối bái xuống. Người băng hoàng phong thần điển thời gian ngắn đã khó có tiến cảnh. Mộc Huyền Âm nói, từ ngày mai bắt đầu, vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cùng Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Vâng. Mộc Phi Tuyết nhẹ giọng mà ứng. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh cùng băng hoàng phong thần điển đồng dạng, là viễn cổ băng hoàng để lại băng hoàng thần lực, trước mắt toàn tông trừ vi sư bên ngoài, không một người nhưng tu thành, có thể hay không có chỗ lĩnh ngộ, đều là muốn nhìn ngươi ngộ tính cùng tạo hóa. Mà Đoạn Nguyệt Hủy Thương, vì tổ tiên chỗ sáng tạo cấm kỹ, ngươi ứng sớm từ ngươi ra nơi đó ngửi qua tên này. Nó mặc dù uy lực to lớn, nhưng vi sư phát động, vẫn cần lấy tinh huyết làm dẫn, người tương lai nếu là vận dụng, rất có thể cần lấy tính mệnh làm dẫn, một điểm này, người cần trước nhớ kỹ. Vâng. Mộc Phi Tuyết lên tiếng, không có chút nào gợn sóng. Vân Triệt lĩnh ngộ năng lực cực kỳ độ cao, vô luận băng hoàng phong thần điển vẫn là Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, đều là hạ bút thành văn. Nhưng Mộc Huyền Âm chưa bao giờ thụ qua hắn Đoạn Nguyệt Hủy Thương. Thế giới lập tức yên tĩnh trở lại. Mộc Huyền Âm thật lâu tĩnh đứng nguyên chỗ. Vô thanh vô tức, trọn vẹn nửa cái canh giờ sau, nàng mới phát hiện Mộc Phi Tuyết vẫn như cũ quỳ gối sau lưng, nhẹ giọng nói, ngươi đi đi. Vâng, sư tôn. Mộc Phi Tuyết đứng dậy, chậm rãi rời đi. Tự liền nàng, đều rõ ràng phát giác được Mộc Huyền Âm có chút tâm thần bất an. Mộc Huyền Âm sở liệu không sai, Ngâm Tuyết Bắc cảnh bỗng nhiên bạo phát thú triều, tuyệt không chỉ là ví dụ, bởi vì ngay tại cái này cùng một thiên, thậm chí cùng một cái canh giờ, Đông Thần vực gần ba phần tinh giới. Đồng thời bạo phát tính chất hoàn toàn giống nhau thú triều. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, mà cái này chút tinh giới một cái điểm giống nhau, chính là bọn chúng phương đông bầu trời, có thể nhìn thấy một quả càng ngày càng chướng mắt tinh thần. Đồng thời, theo viên này tinh thần một ngày sau một ngày chói mắt, có thể nhìn thấy nó tinh giới cũng càng ngày càng nhiều. Mà cái này một ngày, chỉ là Đông Thần vực tiếp xuống một hệ liệt tai nạn điểm xuất phát. Một mảnh vô tức không màu vô hình bóng tối, đã lặng yên giữa tại Đông Thần vực lan tràn. Càng chuẩn xác mà nói, là tại toàn bộ không gian hỗn độn lan tràn. Đông Thần vực, trụ thiên thần giới. Trụ thiên thần đế đứng ở so trụ thiên tháp cao hơn mái vòm, hắn nhìn phương đông, râu tóc lóe lên, một đôi thần đế con mắt lộ ra chưa bao giờ có ngưng trọng. Chỉ là hắn sắc mặt, nhấp nhô một tầng cực không bình thường xám trắng. Hắn thân sau, hai người ảnh lóe lên mà tới. Một người một thân áo bào trắng, thân hình cao lớn, râu bạc trắng tóc trắng, tiên phong đạo cốt nhưng lại cười thái chân thành, như thế ngoại tiên tôn. Một người khác thì là một thân áo đen, mặt như kiếm khắc, một đôi con ngươi u ám cay nghiệt, giống như vĩnh viễn không tình cảm. Trụ thiên thần đế tọa bên dưới hai đại nhất thanh danh hiển hách thế lực, không thể nghi ngờ là người thủ hộ cùng tài quyết giả. Cái trước là trụ thiên thần giới hạch tâm lực lượng, nền tảng đồng dạng tồn tại. Cái sau thì làm trụ thiên thần giới giữ gìn Đông Thần vực trật tự cánh tay. Mà cái này hai người, lão giả áo bào trắng chính là chúng người thủ hộ đứng đầu Thái Vũ tôn giả, nó địa vị. Tu vi, tại trụ thiên thần giới đều gần với trụ thiên thần đế phía dưới. Áo đen người trung niên, thì là năm đó chủ trì huyền thần đại hội tài quyết giả đứng đầu Khư Uế tôn giả. Bọn hắn đồng thời bị trụ thiên thần giới triệu kiến, đúng là hiếm thấy. Các ngươi đã tới. Trụ thiên thần đế xoay người, sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Chủ thượng gọi ta hai người đến đây, tất có việc lớn. Thái Vũ Tôn giả nói, Khư Uế Tôn giả cũng đồng thời gật đầu. Chính xác là việc lớn, không phải ta trụ thiên thần giới, mà là chuyện Quan Đông thần vực vận mệnh việc lớn. Trụ thiên thần giới nhẹ xuất một hơi, hôm nay, đông vực lượng lớn tinh giới bỗng nhiên bạo phát thú triều. Việc này, các ngươi định đã nghe nói. Thái Vũ Tôn giả ánh mắt khẽ động, hẳn là chủ thượng biết được việc này nguyên nhân gây ra. Trụ thiên thần đế chậm rãi gật đầu, sau đó một lần nữa đưa mắt nhìn sang phương đông, trên mặt hiện ra lấy thế nhân không cách nào lý giải nặng nề. Đây hết thảy căn nguyên, chính là hỗn độn trên vách ửng đỏ vết rách. Thái Vũ Tôn giả cùng Khư Uế Tôn giả sắc mặt đồng thời khẽ biến. Cái này, làm sao lại như vậy? Mặc dù lấy hai đại tôn giả phương diện, cũng không cách nào lý giải câu nói này. Năm đó ở phát hiện cái kia đạo hỗn độn vách tường kỳ dị vết rách sau, ta cùng Phạm Thiên từng có qua rất nhiều suy đoán. Cuộc chiến phong thần trước giờ, cũng tại phong thần thai công bố các loại phỏng đoán cùng khả năng sau cùng kết quả. Nhưng, 3 năm trước đây, tại đem một đám thiên tuyển chi tử đưa vào trụ thiên thần cảnh sau, ta được đến rồi một cái so, xấu nhất kết quả còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần khả năng, mà khả năng này, lại tại ngắn ngủi này trong 3 năm, càng ngày càng tới gần tại sự thật. Cái gì khả năng? Thái Vũ Tôn giả trầm giọng hỏi. Ửng đỏ vết rách cũng không phải là thiên tai, mà là một trận nguyên khởi thời đại thượng cổ, lại gây họa tới hôm nay ân oán. Trụ thiên thần đế âm thanh nặng nề, cũng không có nói rõ chi tiết rõ ràng, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết, những cái kia tinh giới đột nhiên huyền thú náo động, là bị một cỗ ma khí ảnh hưởng, cái kia cỗ ma khí có cực kỳ chi trọng hận oán, mà lúc nào tới nguyên? Chính là cái kia đạo hỗn độn trên vách vết rách. Cái gì? Thái Vũ cùng Khư Uế giây lát lộ kinh ngạc, Thái Vũ Tôn giả lập tức vặn lông mày dao động đầu, điều đó không có khả năng. Như coi là thật có như thế ma khí, ta làm thế nào có thể không có chút nào cảm giác? Thái Vũ Tôn giả tuyệt đối có tư cách nói ra câu nói này, bởi vì hắn là trụ thiên thần giới bên trong trừ trụ thiên thần đế bên ngoài, một cái duy nhất cấp 10 thần chủ, thật chân chính cực hạn phương diện, tự nhiên cũng có được đương thời đỉnh phong nhất linh giác. Ai, trụ thiên thần đế nặng than một tiếng, bởi vì cái kia cỗ ma khí phương diện thực sự quá cao, tuy là ngươi ta, đều không thể nào thăm dò. Thái Vũ Tôn giả, bây giờ, chỉ là huyền thú chịu ảnh hưởng, có lẽ không dùng đến quá lâu, nhân loại cũng sẽ trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng, mà lại sẽ càng ngày càng nặng. Những này, cũng không phải là ta phỏng đoán, mà là lão tổ chi ngôn. Lão, tổ, hai chữ này, để hai cái này người thủ hộ cùng tài quyết giả thống lĩnh kinh hãi mất màu. Bọn hắn tại trụ thiên thần đế trước mặt cũng không cong bên dưới cái eo, đều tại cùng một cái thời khắc, không tự chủ được thấp xuống rồi mấy phần. Nếu thật là lão tổ, chi ngôn, như vậy thì tính lại không thể tưởng tượng gấp 10 lần, bọn hắn cũng quả quyết không có nửa điểm nghi vấn. Quá nhanh rồi, quá nhanh rồi. Hắn liền niệm 2 lần, lo lắng. Tuy nhiên, ửng đỏ vết rách tồn tại sớm tại 3 năm trước đây liền đã công khai, nhưng, thật sự không có mấy người đem chân chính coi là chuyện đáng kể, mà duy nhất biết rõ chân tướng hắn. Trên người, trong lòng, đều gánh vác người khác không cách nào tưởng tượng áp lực nặng nề. Ngay tại hôm nay, đông thần vực huyền thú náo động bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát. Thật sự quá nhanh rồi, nhanh đến rồi hắn, nhanh đến rồi trong miệng hắn lão tổ, đều trở tay không kịp. Hoàn toàn chính xác, nếu thật là cái kia, phương diện lực lượng, như thế nào bọn hắn có khả năng lý giải cùng dự đoán. Ta hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có việc lớn muốn các ngươi đi làm. Đã mất cẩn trụ thiên thần đế lại nhiều nói. Trong miệng hắn việc lớn, chính là quan hệ đông thần vực tương lai, Thái Vũ Tôn giả cùng Khư Uế Tôn giả đều là nghiêm nghị lắng nghe, Thái Vũ, ta anh sự tình tạm thời gác lại, ngươi lập tức tự mình tiến về Phạn Đế, Nguyệt Thần hai giới, đồng thời phái người nhanh hướng các đại thượng vị tinh giới, nghiêng tất cả vương giới, thượng vị tinh giới chi lực, xây lên một cái thông hướng hỗn độn cực đông thứ nguyên đại trận. Cái này, Thái Vũ Tôn giả mãnh liệt nhấc đầu, lấy hắn phương diện, dạng gì không gian huyền trận không có gặp qua. Nhưng hỗn độn cực đông sao mà xa, liên thông đến hỗn độn cực đông thứ nguyên đại trận, cơ hồ đồng đẳng với đánh xuyên qua gần phân nửa không gian hỗn độn. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng công trình lớn. Không cần nhiều lời, trụ thiên thần đế biết rõ hắn sẽ nói cái gì, hơi đưa tay, việc này nhất định phải hoàn thành, mà lại nhất định phải tại trong vòng 1 năm hoàn thành. Nói cho tất cả thượng vị tinh giới, đây cũng không phải là hiệp thương, mà là mệnh lệnh. Dù là muốn cho tối cường ngạnh uy hiếp, chuyện quan đông thần vực sinh tử tồn vong. Ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhìn lấy trụ thiên thần đế sắc mặt, Thái Vũ Tôn giả trên mặt kinh sợ dần dần rút đi, sau đó không gì sánh được ngưng trọng gật đầu, ta hiểu được. Chúng ta trụ thiên, làm gương tốt, tế ra cái này mấy chục vạn năm tích lũy tất cả thần tinh. Không tệ, chính là tất cả, đừng có giữ lại chút nào. Thạch phá thiên kinh một câu nói, trụ thiên thần đế lại là nói đến chém đinh chặt sắt, không có một tia đau lòng cùng do dự, cái này một bên sau khi hoàn thành, lại hướng tây. Nam hai phe thần vực vương giới xin giúp đỡ, cũng là ngươi tự mình tiến về. Thái Vũ Tôn giả hai tay nâng lên, tuyệt không hổ thẹn. Thái Vũ Tôn giả tự mình tiến về, đã là cho đủ rồi mặt mũi, cũng là nói cho ba bên thần vực việc này tính nghiêm trọng. Được. Trụ Thiên Thần Đế hơi gật đầu, một năm. Hy vọng có thể tới được đến. Nhưng coi như tới kịp, cũng chỉ có thể không gì sánh được xa vời đánh cược một lần. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể bỗng nhiên run lên bần bật, sắc mặt cũng lập tức bịt kín rồi một tầng dọa người hắc khí. Chủ thượng, Thái Vũ cùng Khư Uế kinh hãi, cuống quýt hướng về phía trước. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt vô cùng thống khổ, hắn ngón tay trong lòng miệng liền chút mấy lần, rốt cục, hắn ở ngực một lõm, một miệng lớn tinh đen huyết dịch phun ra, trên mặt hắc khí mới cuối cùng giảm đi như vậy mấy phần. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Thái Vũ Tôn giả lo lắng nói. Trụ Thiên Thần Đế trùng điệp chậm khí, nói, tà anh chi lực, thực cốt tàn tâm, xa so với dự đoán còn đáng sợ hơn quá nhiều. Ta vốn cho rằng bằng ta khả năng, nhiều nhất 3-5 năm liền có thể hóa giải, bây giờ nhìn tới. Sợ là lại có 10 năm cũng khó. Khư Uế, đây cũng chính là ta triệu ngươi đến đây nguyên nhân. Khư Uế Tôn giả, mời chủ thượng chỉ rõ. Trụ Thiên Thần Đế chậm chậm nói, tà anh chi lực tuy nhiên đáng sợ, như cho ta thời gian, luôn có thể toàn bộ loại trừ. Nhưng, bây giờ tình thế đặc thù, ta không thể không đứng mũi chịu sào, nhận hết thảy, đã không chịu nổi bây giờ thái độ, cho nên, Tây Vực Long Hậu Nhân Tình, lần này là không cầu cũng phải cầu rồi. Tây Vực Long Hậu Nhân Tình, đó là trên đời quý giá nhất nhân tình. Cũng chỉ có nàng độc hữu quang minh huyền lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy tiện hóa giải thâm nhập, vào trong cơ thể hắn đáng sợ ma khí. Ta hiểu được. Khư Uế lĩnh mệnh, ta cái này liền khởi hành, đi cầu kiến Tây Vực Long Hoàng. Đi thôi. Trụ Thiên Thần Đế nói, dưới mắt cục diện, quả nhiên là một hơi cũng không thể lại trì hoãn. Thái Vũ cùng Khư Uế lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn tâm tình gần đây lúc tất nhiên là nặng nề vô số lần. Trụ Thiên Thần Đế không hề rời đi, hắn một trận kịch khục, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên thống khổ, nhưng tà anh chi lực tra tấn, xa xa không kịp hắn trong lòng nặng nề vạn nhất. Hắn nhất định phải chuẩn bị hết thảy, dù là chỉ là không gì sánh được xa vời cùng vô lực chuẩn bị. Nhưng hắn nhưng lại không cách nào ở trước đó nói ra chân tướng. Bởi vì cái kia quá mức đáng sợ chân tướng một khi truyền ra, lại ở đông thần vực, thậm chí ba bên thần vực dẫn phát không gì sánh được to lớn khủng hoảng, loại kia khủng bố sẽ để cho vô số sinh linh biến thành người điên. Hậu quả không thể nghi ngờ không thể tưởng tượng nổi. Lão tổ chi ngôn không có sai, coi là thật lại là. Che thế chi kiếp a, Trụ Thiên Thần Đế nhấc đầu nhìn lên trời, thân là đông vực thần đế, âm thanh lại là cái kia vậy bất lực bi thương. Thậm chí lộ ra cực kỳ nồng đậm u ám tuyệt vọng. Lam cực tinh ở vào cách thần giới không gì sánh được xa xôi phương đông, so thần giới càng tới gần phương đông hỗn độn vách tường, cũng sớm hơn nhìn thấy viên kia tinh thần, sớm hơn bạo phát quỷ dị họa loạn. Lần thứ nhất huyền thú náo động là từ Thương Phong quốc phương đông bắt đầu, sau đó hướng tây lan tràn tốc độ rất chậm, mới đầu ảnh hưởng cũng đều là thấp nhất chờ phương diện huyền thú. Mà loại tình huống này kéo dài hơn 2 năm sau, lại tại cái kia một ngày, bỗng nhiên toàn diện bạo phát, thiên huyền đại lục. Huyễn yêu giới, còn có đã sớm bị tai nạn bao trùm Thương Vân Đại Lục, tất cả huyền thú, từ bậc thấp đến cao đẳng, lại đến bình thường trăm ngàn năm đều khó gặp ẩn thế huyền thú, toàn bộ triệt để náo động. Bất quá, Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn yêu giới không thể nghi ngờ lại là may mắn, Phượng Tuyết Nhi bên ngoài, lại bị Vân Triệt lấy sinh mệnh thần thủy trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng, ra 11 cái thần đạo huyền giả, đủ để ứng với cái thế giới này bất luận cái gì huyền thú náo động, càng quan trọng hơn là có Vân Triệt tồn tại, hắn quang minh huyền lực có thể đem táo bạo huyền thú nhanh chóng chấn an, đem náo động im ắng hóa giải. Nhưng là, dù cho có Vân Triệt tồn tại, hết thảy mọi người, bắt đầu từ ngày đó, đều rõ ràng cảm giác được, thế giới đã thay đổi. Toàn đại lục phạm vi huyền thú náo động mặc dù vừa mới bạo phát, liền bị Vân Triệt ép xuống, nhưng này chấn động thiên địa thú hống cùng lệ khí vẫn, như cũ cho toàn bộ đại lục lưu lại kinh khủng bóng tối. Cũng là ở một ngày kia trở đi, Thiên Huyền Đại Lục, Huyễn Yêu Giới, còn có xa xôi Thương Vân Đại Lục bỗng nhiên cuốn lên rồi một trận không bình thường gió. Gió khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì nóng nảy, khi thì rét lạnh, khi thì, hướng gió càng là hiện ra lấy trái ngược lẽ thường hỗn loạn, một khắc trước thổi hướng đông nam, bên dưới một hơi liền sẽ bỗng nhiên cuốn về phía tây bắc. Ngày thứ hai, Thiên Huyền Đại Lục đột nhiên rơi xuống mưa to, ngắn ngủi mấy cái canh giờ thủy yêm ba thước. Nhưng ngày kế tiếp, đại địa bỗng nhiên trở nên không gì sánh được, hôm qua, còn bị thủy yêm không có đại địa bày biện ra dọa người khô héo cùng khô nứt. Mỗi một đạo trên mặt đất làm ngấn đều phẳng phất muốn phun ra lửa diễm. Ngày thứ 4, Thiên Huyền Bắc Hải cùng Huyễn Yêu Tây Hải dao động khắp trời, vô số động vật biển nhào, về phía bọn chúng từ trước tới giờ không sẽ đặt chân đại lục, cũng mang theo nóng nảy tới cực điểm khí tức. Vân ca ca, vừa rồi thần hoàng thành tái phát huyền thú náo động, ta thăm dò một phen, lần này rất có thể lại là toàn cảnh phạm vi bạo phát. Thu đến Phượng Tuyết Nhi truyền âm, Vân Triệt lông mày nhíu chặt. Dĩ vãng, hắn mỗi lần tịnh hóa một mảnh khu vực huyền thú náo động, nồng đậm quang minh huyền lực sẽ để cho cái này, khiến khu vực chí ít 3 tháng sẽ không còn có huyền thú náo động sinh ra. Nhưng giờ phút này, cách hắn lần trước tịnh hóa toàn cảnh bỗng nhiên bạo phát huyền thú náo động, mới đi qua ngắn ngủi 15 ngày. Hắn không có lập tức khởi hành, mà là ngẩng đầu nhìn về phía phương đông bầu trời. Mấy ngày nay, bầu trời màu sắc một mực đang phát sinh biến hóa, khi thì xanh thẳm, khi thì âm u, khi thì khô héo, khi thì phiếm hồng, khi thì sẽ không hề có điểm báo trước hiện lên mấy đạo lôi điện. Mà duy nhất không đổi, chính là phương đông bầu trời viên kia tinh thần. Vô luận trời trong vẫn là vân mạn, vô luận âm mưa vẫn là gió giật, nó đều trói lọi tại trời xanh, phóng thích ra càng ngày càng đáng sợ hồng mang. Khó nói, thật sự muốn bạo phát, rồi sao? Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại nhanh như vậy? Không phải nói coi như thật sự bạo phát cũng cần phải muốn mấy trăm năm về sau, thậm chí càng xa tương lai sao? Cha, lại phát sinh không tốt chuyện sao? Vân Vô Tâm đến gần, lo lắng nói. Những ngày gần đây, thế giới biến hóa, mỗi người, mỗi một cái sinh linh đều thấy rõ rõ ràng ràng. Hết thảy đều đột nhiên như vậy, như thế dọa người. Vân Triệt nghiêng người, một mặt nhẹ nhõm mỉm cười nói, lại phát sinh huyền thú náo động rồi. Tốt kỳ quái, Vân Vô Tâm cũng nhìn lấy bầu trời, mấy ngày nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ nói là khí hậu biến hóa, nhưng ta cảm thấy hoàn toàn không giống, mà lại gần nhất luôn luôn không tên bất an, mẫu thân cũng là dạng này, tự liền băng cực tuyết vực những cái kia đáng yêu tuyết thú đều trở nên rất kỳ quái. Vân Triệt đưa tay vỗ nhẹ một chút phía sau lưng nàng, cười an ủi nói, khí hậu hoàn toàn chính xác có chút không quá bình thường, bất quá không cần lo lắng, cũng không nghĩ một chút cha ngươi cùng sư phụ có bao nhiêu lợi hại, không có chuyện gì là ta và ngươi sư phụ không giải quyết được. Ta đi trước giải quyết bên dưới huyền thú náo động chuyện, rất mau trở lại đến, không cần lo lắng. Vân Vô Tâm gật đầu, nhưng trong đôi mắt sầu lo cũng không có tan ra. Nàng tuy nhiên chỉ có 13 tuổi, nhưng ở sinh mệnh thần thủy bên dưới, nàng huyền lực đã vào thần đạo, linh giác cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Loại kia quỷ dị cảm giác bất an, lại làm sao có thể chỉ là khí hậu biến hóa. Không gian hoán đổi, Vân Triệt đi tới thần Hoàng Quốc Thượng Không, nơi này cùng huyễn yêu giới đồng dạng, hết thảy chung quanh, đều cùng quá khứ có rồi rõ ràng khác biệt. Toàn bộ to lớn thần Hoàng Thành đều tràn ngập một loại bất an khí tức, nhất là trong không khí vốn là, phá lệ nồng đậm hỏa nguyên tố trở nên nghiên cứu cực kỳ nóng nảy, thỉnh thoảng trên không trung nổ tung đoàn đoàn ánh lửa. Xung quanh, huyền thú tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Cũng rõ ràng bí mật mang theo tại chỗ rất xa núi lửa phun trào âm thanh. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Thiên Độc Châu bên trong, truyền đến Hỏa Lăng không hiểu cùng lo lắng âm thanh. Vân Triệt nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói, nguyên tố thăng bằng. Bị phá hủy. A, sao? Làm sao lại như vậy? Là bị cái gì chỗ phá hư? Ta không biết rõ. Vân Triệt nói, mà cái này, cũng chính là địa phương đáng sợ nhất. Không biết kỳ nhân, muốn xa so với nguyên tố thăng bằng sụp đổ bản thân đáng sợ nhiều. Có lẽ, có khả năng nhất nguyên nhân, là hỗn độn đông cực vết rách. Vân Triệt nhìn thoáng qua cái viên kia tinh thần, lại lập tức thu hồi ánh mắt, như hết thảy thật là bởi vì ửng đỏ vết rách mà sinh. Như vậy nó phóng ra đến tột cùng là cái gì khí tức, có thể ảnh hưởng đến xa xôi như thế tinh vực. Không có bạo phát liền đáng sợ như thế, như triệt để bạo phát cái kia một ngày. Đến tột cùng sẽ mang đến sao mà đáng sợ tai nạn, che thế chi kiếp à. Vân Triệt cánh tay mở ra, trên người lập lòe lên tinh khiết quang minh huyền lực, hắn thấp giọng nói, có thể làm cho huyền thú táo bạo như vậy, có khả năng nhất, chính là có thể kích phát cùng phóng đại cảm xúc tiêu cực hắc ám huyền khí, ta bây giờ có thể làm, chỉ có tịnh hóa, cùng tận khả năng giữ gìn cái tinh cầu này nguyên tố thăng bằng, hy vọng, trận này kỳ quái kiếp nạn có thể rất nhanh tự mình lắng lại. Nói xong, quang minh huyền quang rơi xuống. Lần này quang minh huyền quang, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm. Bây giờ tình huống, hắn đã không thể không tăng lên phóng ra quang minh chi lực. Dù là sẽ gia tăng bị thần giới xen kỹ phong hiểm. Hắn lại không biết, xa xôi thần giới, giờ phút này cũng đồng dạng lâm vào một mảnh đại loạn bên trong. Rất nhanh, theo hắn bóng dáng mấy chục lần chuyển di, thiên huyền đại lục cùng huyễn yêu giới huyền thú bạo loạn lần nữa lắng lại. Sau cùng hắn lại đi một chuyến thương vân đại lục, đem nơi đó cũng một lần nữa tịnh hóa rồi một lần, cũng thuận nói vấn an rồi U Nhi. Ba mảnh đại lục đều yên lặng rất nhiều. Nhưng bầu trời y nguyên được một tầng mông lung hắc khí. Trở lại thiên huyền đại lục lúc, đã là ngày thứ hai, hắn vừa muốn trở lại Vân Vô Tâm bên thân, bỗng nhiên nhận được đến từ Thương Nguyệt truyền âm, Thương Lan cùng Hắc Sát hai nước biên cảnh bỗng nhiên bạo phát xung đột, nguyên nhân gây ra chỉ là rất nhỏ ma sát, xung đột quy mô cũng chỉ có chút ít vài trăm người, liền vực chủ đều không đến mức kinh động, lại không biết nói vì sao kinh động đến hoàng thất. Càng khoa trương hơn là, Hắc Sát quốc chủ lại bởi vậy nổi giận, nửa cái canh giờ trước trực tiếp hướng Thương Lan nước tuyên chiến. Thương Lan quốc chủ tính tình luôn luôn ôn hòa ghét chiến tranh, lại là trực tiếp ứng chiến, cũng tại chỗ hạ lệnh trưng binh. Vân Triệt, cái này tuyệt không bình thường. Thương Nguyệt âm thanh ngưng trọng. Thân là Thương Phong quốc chủ, Thiên Huyền thất quốc tình huống, giao tế cùng các lớn quốc chủ tính tình cùng phong cách hành sự, nàng đều có chút rõ ràng. Loại này thất quốc ở giữa việc nhỏ, nàng từ trước tới giờ không sẽ cáo chi Vân Triệt, nhưng lần này, thực sự quá quỷ dị. Vân Triệt lông mày lập tức chìm đến rồi thấp nhất, sau đó ấm giọng nói, không cần phải lo lắng, hai người bọn họ nước không đánh được. Phu quân, liên tưởng đến những năm gần đây liên tiếp phát sinh huyền thú náo động, có thể hay không? Bọn hắn cũng cùng những cái kia huyền thú đồng dạng, nhận lấy một loại nào đó mặt trái ảnh hưởng. Thương Nguyệt lo lắng nói, bởi vì sinh mệnh thần thủy mà thành liền thần đạo, Thương Nguyệt thần thức cũng tự nhiên xa không phải đã từng có thể so sánh, có thể nhẹ dễ dàng phát giác được ở trong đó không giống bình thường. Rất có thể. Vân Triệt không có phủ nhận, lập tức lại an ủi nói, bất quá không cần lo lắng. Ta có thể tùy tiện tịnh hóa huyền thú loạn, tự nhiên cũng có thể để bọn hắn đầu óc tỉnh táo lại. Thả xuống truyền âm ngọc, Vân Triệt thân thể nhất chuyển, đi thẳng đến Thương Lan cùng Hắc Sát hai nước quốc cảnh. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn đã từng lo lắng, toàn bộ trở thành sự thật. Đi vào Thương Lan nước Hoàng Thành, như hắn sở liệu, toàn bộ Hoàng Thành đều là một mảnh kinh loạn, vô luận là huyền giả, vẫn là bình dân, thân bên trên nhấp nhô khác biệt nặng nhẹ lệ khí. Ngoại trừ người điên, vô luận huyền giả vẫn là bình dân, đều sẽ chán ghét xung đột cùng chiến tranh. Một cái nho nhỏ bên cạnh ma sát, dẫn tới hai phe hoàng thất giận dữ tuyên chiến, quả thực buồn cười, so tiểu hài tử giữa ấu trĩ nháo kịch cũng không bằng. Nhưng, Vân Triệt liếc nhìn lại, Thương Lan Hoàng Thành bên trong vang đi lại vô số xúc động phẫn nộ tiếng giống, bọn hắn giận mắng Hắc Sát, hưởng ứng tuyên chiến, quần tình sục sôi, thậm chí bao gồm tuyệt đại đa số phụ nữ trẻ em hài đồng. Phảng phất trong vòng một đêm, Hắc Sát nước liền thành Thương Lan nước không đội trời chung cừu địch. Vân Triệt hai sinh trải qua vô số gợn sóng, một màn trước mắt, vẫn như cũ để hắn trong lòng phát lạnh. Tay hắn cánh tay vung lên, một tầng người khác không cách nào nhìn thấy quang minh huyền quang im ắng quét bên dưới, bao phủ Thương Lan Hoàng Thành, lại rất nhanh che cùng hơn phân nửa Thương Lan quốc cảnh, sau đó bóng dáng nhoáng một cái, đi thẳng tới Hắc Sát quốc thượng không. Hắc Sát nước cái kia một bên cũng là như thế, cùng Thương Lan Hoàng Thành tình huống quả thực giống như đúc. Đồng dạng quang minh huyền quang rơi xuống, bao phủ Hắc Sát quốc cảnh. Lập tức, đầy thành lệ khí như bị cuồng phong quét sạch, từng chương xúc động phẫn nộ, giữ tợn mặt mũi cứng đờ, chậm xuống, sau đó trở nên mê mang, thậm chí sợ hãi. Bọn hắn không thể tin được chính mình vừa rồi chỗ nói đi chỗ muốn. Tựa như là bị ma quỷ nhập vào thân rồi đồng dạng. Hắc Sát quốc chủ toàn thân đổ mồ hôi, như bệnh nặng một trận, hắn chợt đến đứng lên, tiếng giống nói, nhanh. Lập tức chuẩn bị đi sứ Thương Lan. Hắn lời còn chưa dứt, một cái truyền lệnh sứ đã vội vàng mà tới, báo. Thương Lan Hoàng thất khẩn cấp truyền âm, thỉnh cầu hòa giải. Hắc Sát quốc chủ lập tức như chút được gánh nặng, trùng điệp ngồi trở lại hoàng ghế dựa, lại thật lâu kinh hồn không chừng, như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Thần giới xuất thân Hỏa Lăng, cũng đối thấy từng màn sinh lòng sợ hãi. Vân Triệt không lời, mặt trầm như nước. Thần giới cái kia một bên, có thể hay không cũng. Hỏa Lăng âm thanh khẽ run. Nếu như thần giới cũng thay đổi thành cái này vậy bộ dáng, sự đáng sợ căn bản không chịu nổi tưởng tượng, thần giới khí tức phương diện so hạ giới cao hơn rất nhiều, nơi đó sinh linh cũng xa so với hạ giới cường đại, không đến mức đến tình trạng như thế. Vân Triệt nói rằng, ngắn ngủi dừng lại, lại tăng thêm một câu, chí ít ngắn hạn nội sẽ không như thế. Dạng gì khí tức, vô thanh vô tức, không màu vô hình, lại có thể ảnh hưởng mảng lớn tinh vực nguyên tố thăng bằng, cùng vô số sinh linh linh hồn trạng thái. Ở Vân Triệt, Hỏa Lăng, thậm chí thần giới tất cả cường giả trong nhận thức biết, đương thời tuyệt không tồn tại lực lượng như vậy. Không gian hỗn độn một mực đang biến hóa, một mực đang tự mình thăng bằng. Tại không có rồi thần thế giới, hỗn độn khí tức một mực đang trở nên mỏng manh cùng đục ngầu. Bây giờ hỗn độn thế giới, nó khí tức cùng viễn cổ chư thần thời đại tự nhiên xa xa không thể sánh bằng, là thần phương diện cùng phàm phương diện khác nhau. Nhưng cũng đã sớm tạo thành hoàn chỉnh hoàn thiện thăng bằng. Nhưng, nếu là bây giờ hỗn độn, thế giới bỗng nhiên xuất hiện một cỗ thời đại viễn cổ cái kia phương diện lực lượng. Thương Phong lịch niên 1099 năm, mùng 2 tháng 7. Tuy nhiên ta tuổi tác còn nhỏ, nhưng cũng rất nhớ rõ, đây là ngày mùa hè, năm trước lúc này, ánh nắng phá lệ tươi đẹp, thế giới bên ngoài kiểu gì cũng sẽ bị chiếu rọi vàng óng ánh một mảnh, còn sẽ có đến rồi trong đêm cũng sẽ không ngừng ve kêu. Nhưng vì cái gì, hiện ở ta sẽ như thế lạnh. Ta đã thật nhiều ngày không dám rời đi phòng, bởi vì phía ngoài gió thật lớn, thật đáng sợ. Cuốn lên lấy đục ngầu bão cát, để cho người ta không nhìn thấy xa xa đồ vật. Ngày hôm qua gió rất nóng, thật là sợ phòng trọ sẽ bốc cháy, nhưng hôm nay, trong phòng nước toàn bộ đều kết băng, mẫu thân vì ta bao lấy mấy tầng đệm chăn, vẫn là như vậy lạnh. Nước vị đạo thay đổi, không khí vị đạo cũng thay đổi. Trong thành, ngày hôm qua lên rồi 3 lần hỏa tai, 2 lần địa chấn, nghe đến mấy cái này tin tức, ta cùng mẫu thân đều đã không còn kinh ngạc, tất cả mọi người đã thói quen. Làm bạn ta thật nhiều năm tiểu hoàng chạy mất, cũng không trở về nữa, mẫu thân không cho ta đi tìm, thế nhưng là, ta mỗi ngày đều ở tưởng niệm nó. Cha là một cái không tầm thường huyền giả, hắn năm ngoái trở thành rồi trăng non huyền phủ tân tấn đạo sư. Đối, chính là vị kia vĩ đại vân chân nhân đợi qua trăng non huyền phủ, đó là chúng ta một nhà vui vẻ nhất chuyện, phụ thân cũng đáp ứng ta, ở ta tròn 10 tuổi về sau, liền sẽ tự mình dạy ta tu luyện huyền đạo. Năm nay, ta đã 10 tuổi, nhưng phụ thân không có thực hiện lời hứa. Hắn trở nên tốt lạ lẫm, thật đáng sợ. Đã từng ôn nhu như vậy phụ thân, một năm qua này cuối cùng sẽ sinh khí, hắn sẽ hướng ta, hướng mẫu thân lớn tiếng gào thét, sẽ đập hư rất nhiều đồ vật. Đáng sợ nhất một lần kia, hắn vậy mà đánh mẫu thân. Sau đó, phụ thân quỳ gối xuống đất bên trên khóc giống. Mẫu thân cũng đi theo khóc lớn. Phụ thân nói không biết rõ chính mình thế nào. Từ đó về sau, hắn cũng rất ít về nhà, mẹ nước mắt cũng nhiều rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là nhà của chúng ta, tất cả mọi người phảng phất thay đổi. Tân Nguyệt Thành trở nên rất ồn ào náo, thường thường sẽ có thanh âm đánh nhau. Từ năm trước bắt đầu, trong thành đã cấm đoán lại chăn nuôi huyền thú, trăng non huyền phủ, cũng không còn tuyển nhận mới đệ tử. Bọn hắn nói, không chỉ là chúng ta Tân Nguyệt Thành dạng này, toàn bộ Thương Phong Quốc đều là như thế. Vừa rồi, ta lại là bị ác mộng bừng tỉnh. Một năm này, ta đã không nhớ rõ ta làm rồi bao nhiêu lần ác mộng, mỗi một cái đều là đáng sợ như vậy. Ta tính khí cũng biến thành thật là tệ, kiểu gì cũng sẽ hướng về phía mẫu thân sinh khí, mỗi lần đều sẽ hối hận, nhưng về sau, lại sẽ khống chế không nổi. Ta đến cùng thế nào? Mẫu thân nói, cái thế giới này nguyên tố đã hỗn loạn, ta nghe không hiểu. Ta chỉ biết rõ, thế giới trở nên lạ lẫm, trở nên càng ngày càng đáng sợ, ngay cả chính ta, cũng bắt đầu trở nên đáng sợ. Rất nhiều người nói, một trận rất lớn tai nạn sắp giáng lâm, trước mắt hết thảy, đều là thế giới hủy diệt điểm báo. Mẫu thân nói, chúng ta thế giới đang ở có vân chân nhân cùng Phượng Hoàng thần nữ thủ hộ, vô luận lớn cỡ nào tai nạn đều không cần sợ hãi, hết thảy đều sẽ tốt. Nhưng là, ta vẫn là sợ hãi, mỗi ngày đều đang sợ. Viên kia chấm nhỏ càng ngày càng sáng, nhất là đến rồi trong đêm, toàn bộ phương đông bầu trời đều bị chói lọi đến huyết hồng. Mẫu thân nói, đó là tường thụy quang mang, nhưng sát vách vương thúc thúc lại nói, đó là ác ma con mắt, tốt hy vọng, đây hết thảy cũng chỉ là mộng, mộng tỉnh về sau, thế giới vẫn là ban đầu cái dạng kia, tiểu hoàng còn ở lung lay cái đuôi, phụ thân vẫn là lấy trước như vậy ôn nhu, mẫu thân vẫn là như vậy yêu cười. Thương Phong Quốc, Tân Nguyệt Thành bên trong, một cái 10 tuổi trái phải tiểu cô nương bọc lấy thật dày đệm chăn, chinh chinh nhìn ngoài cửa sổ. Nàng con ngươi bên trong thế giới, bầu trời một mảnh tối tăm, cuồng phong cuốn lên lấy cát vàng, tàn sát bừa bãi lấy càng ngày càng thế giới xa lạ. Từ ngày đó huyền thú náo động bỗng nhiên bạo phát, đến nay đã là một cả năm. Một năm này, Lam Cực Tinh Lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Thú loạn, người loạn, thậm chí ngay cả khí hậu, nguyên tố cũng đều loạn rồi. Một năm này, Vân Triệt bốn phía bôn ba, có chút bận rộn, vô số lần lấy quang minh huyền lực tịnh hóa xâm nhập Lam Cực Tinh vô hình ma tức. Hắn không gì sánh được may mắn lấy chính mình 3 năm trước đây chết, về Thiên Huyền Đại Lục, nếu không, không có chính mình Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới, hiện ở nhất định đã cùng Thương Vân Đại Lục đồng dạng, hóa thành bị tai nạn dẫm đạp lên đất chết. Hôm nay, Vân Triệt lại một lần phóng thích quang minh huyền lực tịnh hóa 2 mảnh đại lục, mà khoảng cách lần trước mới đi qua ngắn ngủi 7 ngày. Tịnh hóa hoàn thành, hắn hoán đổi không gian, đi vào Lưu Vân Thành Tiêu Môn, vừa mới hiện thân, tai một bên liền xa xa truyền, tới một hài đồng tiếng khóc cùng một cái nam tử của trách âm thanh. Hắn lập tức liền nghe ra, đang khóc thút thít nam hài chính là Tiêu Vĩnh An, mà cái kia phát ra rất lớn của trách âm thanh, đúng là Tiêu Vân. Ngươi có nói ngươi phụ thân năm đó ta giống như ngươi lớn thời điểm, một ngày sẽ tu luyện mấy cái canh giờ sao? Mới một điểm này khổ ngươi liền chịu không được ngươi, sao phối trở thành Tiêu gia nam nhi? Ở Tiêu Vân quát mắng phía dưới, Tiêu Vĩnh An lập tức khóc càng lớn tiếng. Vân Triệt lông mày siết chặt, cấp tốc rời thân đi qua. Không cho phép khóc. Đều đã 8 tuổi rồi còn cả thiên khóc khóc gáy gáy. Ngươi lại khóc, về sau đừng nói là ta Tiêu Vân nhi tử. Còn khóc. Ngươi còn khóc. Ta gọi ngươi chớ khóc. Ba. Vân Triệt đi vào trên khu nhà nhỏ không lúc, trong không khí truyền tới một tiếng tát tai vang dội. Không khí nháy mắt tĩnh mịch, tùy theo là Tiêu Vĩnh An càng thêm tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Tiêu Vân tay ngừng trên không trung, nhìn lấy Tiêu Vĩnh An trên mặt cái kia đỏ tươi trưởng ấn, cả người hắn ngốc ở nơi đó. Thiên Hạ Đệ Thất bước chân vội vã vọt vào, nhìn lấy Tiêu Vân duỗi xuất thủ trưởng cùng Tiêu Vĩnh An trên mặt trưởng ấn, Nàng ngẩn ngơ, sau đó mãnh liệt xông lại ôm lấy Tiêu Vĩnh An, hướng Tiêu Vân giống nói, Vân ca ca, ngươi, điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Vĩnh An ngoan. Vĩnh An không khóc, người phụ thân hắn sẽ không cố ý. Đi, chúng ta đi tìm Thái Gia Gia. Tiêu Vân bàn tay phát run, ánh mắt tan rã, ta làm rồi cái gì? Ta. Hắn một trận mất hồn từ nói, sau đó ôm đầu, bỗng nhiên khóc ồ lên. Hắn không thể tin được, chính mình lại xuất thủ đánh chính mình nhất bảo bối, so sinh mệnh còn muốn bảo bối nhi tử. Hắn không thể tin được đó là chính mình. Vân Triệt bàn tay vung lên, quang minh huyền lực che đậy xuống Tiêu Môn. Nhưng không có hiện thân, mà là xoay người sang chỗ khác, im ắng rời đi. Đi vào Lưu Vân Thành bên ngoài, Vân Triệt thật lớn thở dài một ngụm khí. Tiêu Vân tính tình luôn luôn ôn hòa, vừa có bá hoàng cảnh lực lượng, nhưng tự liền hắn, cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, tâm tình xuất hiện rồi có chút nghiêm trọng mất khống chế. Tình thế, đã càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy nữa. Sợ là coi như lấy hắn lực lượng, cũng đem khó mà hoàn toàn khống ở. Nhìn lấy phương đông, tắm rửa ở rõ ràng không bình thường trong gió. Vân Triệt trầm mặc cực kỳ lâu, mãi cho đến sắc trời bắt đầu tối xuống. Rốt cục, hắn chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay, hiện lên một đoàn u lục quang hoa. Tay phải tịnh hóa, tay trái thiên độc. Cái này bôi u lục quang hoa, rõ ràng là thiên độc châu thiên độc chi mang. Hắn nhìn chăm chú thiên độc chi mang, ánh mắt dần dần thu ngưng. Chủ nhân, khó nói ngươi muốn. Thiên độc châu bên trong, truyền đến hòa lăng âm thanh. Thân là thiên độc độc linh, nàng tự nhiên cảm giác được. Vân Triệt là ở thăm dò thiên độc châu hiện nay khôi phục thiên độc độc lực, nàng biết chắc nói, thiên độc châu chỗ khôi phục độc lực, khoảng cách Vân Triệt sở định đủ để uy hiếp một cái vương giới, mục tiêu, còn có tương đương xa khoảng cách xa. Tuy nhiên thiên độc châu có rồi mới thiên độc độc linh, nhưng bây giờ thế giới đã không phải năm đó thần thế giới, mà cái này mấy năm lại là tại khí tức thấp nhất trở hạ giới, ngắn ngủi mấy năm có thể khôi phục trình độ như vậy, đã là cực hạn. Bàn tay nắm lên, u quang tán đi. Vân Triệt thu hồi ánh mắt, sắc mặt nặng nề, đã không thể chờ đợi thêm nữa, ta nhất định phải hồi thần giới. A, Hòa Lăng một tiếng kinh hô, vì cái gì? Lam Cực Tinh tình huống lại tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, không dùng đến quá lâu, liền sẽ vượt qua ta trưởng khống. Vân Triệt nói, chưa chân chính bạo phát liền đã như thế, nếu là đến rồi bạo phát cái kia một ngày, nhất định hết thảy liền cũng không kịp rồi. Thế nhưng là, cái này cùng chủ nhân hồi thần giới có quan hệ gì? Muốn đi hướng thần hy chủ nhân xin giúp đỡ sao? Hòa Lăng hỏi. Không, Vân Triệt con mắt híp lại, cái này hết thảy tất cả, 9 thành 9 cùng ửng đỏ vết rách, có quan hệ. Mà đã từng có một cái thần linh nói cho ta, ửng đỏ vết rách phía sau ẩn giấu tai nạn, chỉ có ta có thể hóa giải. Cái này cũng là tà thần kiệt lực lưu lại truyền thừa nguyên nhân, cùng ta kế thừa tà thần thần lực đồng thời cũng kế thừa trong người sứ mệnh. Đạt được cái này trời ban thần lực lâu như vậy, có lẽ là nên đến rồi ta thực hiện sứ mệnh thời điểm. Hắn càng nhiều. Tự nhiên không phải là vì sứ mệnh, mà là Lam Cực Tinh an bình. Cái kia, chủ nhân biết rõ nên làm như thế nào sao? Hỏa Lăng lo lắng nói. Không biết, Vân Triệt dao động đầu, nhưng nàng sẽ nói cho ta câu trả lời. Ta muốn, nàng nhất định cũng ở vội vàng cùng đợi ta đến. Minh Hàn Thiên chỉ bên dưới băng hoàng thiếu nữ. Nàng không phải phượng hoàng hồn linh, kim ô hồn linh cái kia vậy ý chí mảnh vỡ, mà là chân chính tồn thế thần linh. Nàng, tự nhiên không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Hòa Lăng vẫn như cũ không cách nào yên tâm, chủ nhân tại hạ giới không cách nào tu luyện, huyền lực không có chút nào tiến cảnh, thiên độc châu chỗ khôi phục độc lực cũng kém xa mục tiêu, chủ nhân nếu là trở về thần giới, chẳng những nguy hiểm, mà lại về sau khẳng định lại khó an bình. Yên tâm đi. Vân Triệt trầm mặc toàn bộ hoàng hôn, tâm lý đã có so đo, hiện ở toàn thần giới đều vững tin ta đã chết, ta trở về lúc chỉ cần làm sơ che giấu, liền không người sẽ biết rõ đó là ta. Huống chi, sẽ nói cho ta câu trả lời người kia, liền ở ngâm tuyết giới, đó là đối ta mà nói nơi an toàn nhất. Cái kia, nếu như chủ nhân cũng không có đạt được muốn, đáp án đâu, vậy thì lại lặng lẽ trở về là được. Lui vạn bước giảng, coi như ở thần giới bị người phát hiện rồi, cùng lắm thì lại trốn đến thần hy nơi đó đi. Lại lui vạn vạn bước giảng, dù là lần này đi không thu hoạch được gì, kết quả là phát hiện hết thảy đều là ta tự tác đa tình, đây là một trận ai cũng không cách nào ngăn cản kiếp nạn. Cái kia ta sẽ lập tức quay lại, sau đó mang bên người tất cả mọi người rời đi Lam Cực Tinh, đi hướng hỗn độn phương Tây cái nào đó tinh cầu. Cái kia, chủ nhân chuẩn bị lúc nào lên đường? Hòa Lăng yếu ớt hỏi, Vân Triệt đã quyết định, mà lại nghĩ kỹ các loại có thể cùng đường lui. Nàng biết rõ chính mình lại lo lắng, lại khuyên can cũng vô dụng. Vân Triệt nghĩ nghĩ, nói, sáng mai. Thương Vân Đại Lục, Tuyệt Vân Vực Sâu. Ánh tím trong suốt u minh biển hoa trước, Vân Triệt ngồi ở hắc ám thổ địa bên trên. Trước người là một mực nhìn chăm chú lên hắn mặt, lắng nghe hắn âm thanh u nhi. Hôm nay, hắn cho U Nhi mang tới lễ vật, là lấy từ tiên cung hình thù kỳ lạ bông tuyết, nó là huyền băng ngưng tụ thành, tuyên cổ không tan, ở cái này âm lãnh hắc ám thâm uyên, càng là vĩnh viễn sẽ không dung hóa. Mỗi một mai bông tuyết hình dạng không giống nhau, nhưng đều so tinh thạch còn muốn trong suốt sáng long lanh. Nhất là ở U Minh giữa tử quang, hiện động lấy không gì sánh được đẹp đẽ quang hoa. Nhìn ra được, U Nhi rất ưa thích. U Nhi, Vân Triệt nhìn lấy nàng, nhẹ nhàng nói ra, ta đã quyết định, sáng mai liền trở về cái kia gọi thần giới địa phương, cho nên, lần sau trở lại thăm ngươi, không biết phải tới lúc nào. Hắn, để U Nhi màu mắt khẽ động, vội vàng duỗi ra bàn tay. Vân Triệt mặt lộ vẻ mỉm cười, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở về, cũng khó nói ngắn ngủi mấy ngày liền sẽ trở về rồi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ lập tức tới nhìn ngươi, được không? U Nhi, nàng không bỏ được hắn, cũng đang lo lắng hắn. Ngươi đang lo lắng ta, đúng không? Vân Triệt ánh mắt nhu hòa, không cần lo lắng, chính là bởi vì ta ở thần giới chết qua một lần, hiện ở ta không gì sánh được chân quý hiện ở tính mệnh. Mà lại, lần này hồi thần giới, đối ta mà nói. Nói không chừng lại là một cái cực tốt cơ hội. Nói chuyện lúc, trong mắt của hắn chớp động lên kỳ dị quang. Hắn mỗi lần tới nhìn U Nhi, đều sẽ nói rất nhiều lời nói, giảng rất nhiều chính mình chuyện cho hắn nghe. Bao quát rất nhiều ở tiểu yêu hậu các nàng trước mặt đều không thể nói ra. Bởi vì lần này, nói không chừng, ta sẽ trở thành chúa cứu thế đây. Vân Triệt cười ha hả nói, nếu thật có thể nếu như vậy, ta sau này nhân sinh, hẳn là cũng sẽ không cần lo lắng quá mức có cái gì nguy cơ rồi, bởi vì ai dám xúc phạm ta, tất thành trên đời địch. Hắn lời nói này, cũng không phải là đang nói lấy chơi. Đương nhiên, đây chỉ là ta tốt đẹp nhất kỳ vọng. Cái kia đạo hỗn độn vách tường vết rách đến tột cùng là cái gì, phía sau ẩn giấu đi cái gì, vì cái gì chỉ có ta lực lượng có thể hóa giải. Những này, ta hiện ở kỳ thực không có chút nào biết rõ. Cũng khó nói, ta bây giờ lực lượng còn xa xa không có đạt tới đem hóa giải trình độ. Hô, hết thảy đều là không biết. Nhưng, chúng ta chỗ ở Lam Cực Tinh tình huống ngày càng chuyển biến xấu, ta cũng không thể không làm ra quyết định này rồi. Hắn tay giơ lên, theo năm đó đạt được rồi ta thần truyền thừa sau, ta nhân sinh liền phát sinh rồi to lớn biến hóa, từ một người người khinh thị phế nhân, ngắn ngủi thời gian mười mấy năm có rồi bây giờ toàn bộ. Đã đạt được rồi như thế nhiều, chức trách cũng tốt, sứ mệnh cũng tốt, cũng xác thực nên đi thực hiện. Bất quá. Vân Triệt biến sắc, vô cùng trịnh trọng mà nói, nếu như đến lúc đó, phát hiện hết thảy phải bồi thường bên trên chính mình mệnh mới có thể hoàn thành, ta sẽ lập tức vỗ mông rời đi. Ta hiện ở có cha có mẹ có vợ có hài tử. Ách, còn có U Nhi, cái gì đều không ta mệnh trọng yếu. Vân Triệt nói chém đinh chặt sắt. U Nhi nhìn lấy hắn, màu trong mắt lo lắng tựa hồ thiếu đi như vậy một điểm. Nói lên tà thần, ta là hắn lực lượng người thừa kế, mà U Nhi ngươi năm đó cho ta hắc ám hạt giống, cũng là tà thần lực lượng một trong những hạch tâm, còn hẳn là hắn lớn nhất bí mật, tuy nhiên không biết rõ nó vì sao lại ở ngươi nơi này, nhưng, chúng ta đều xem như cùng hắn có rất dày duyên phận người, từ đó cũng liền tiếp lên rồi ta cùng U Nhi duyên phận. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm U Nhi gương mặt vị trí, cho nên, nếu như ta có thể hoàn thành cái kia cái gì, sứ mệnh lời nói, U Nhi cũng là đại công thần một trong. Đến lúc đó, ta sẽ đi qua đem hết thảy đều nói cho U Nhi nghe, tốt không tốt? U Nhi gật đầu, trong mắt màu gợn tỏ rõ nàng rất vui vẻ. Vân Triệt đứng dậy, ta cần phải trở về. Ta đều còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Thải Y, Vô Tâm bọn hắn nói chuyện này, khẳng định lại sẽ để cho bọn hắn lo lắng một trận. U Nhi, ngươi ở chỗ này muốn ngoan ngoãn, an tâm chờ ta lần tiếp theo tới thăm ngươi. Ta cam đoan sẽ cho ngươi mang một cái tốt nhất lễ vật. Nói xong. Hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng U Nhi bóng dáng lại là nhoáng một cái, tung bay ở rồi trước người hắn, tư thải yêu dị trong mắt, chiết xạ lã chã trực khóc lưu luyến. Vân Triệt tâm lập tức mềm nhũn, thu dừng lại thân hình, tốt, ta trước không đi. Cái kia ta, lại cho U Nhi giảng một cái chuyện cổ tích tốt không tốt. Lần này liền giảng than đen ải nhân cùng 7 cái tiểu công chúa cố sự đi, rời đi tuyệt vân vực sâu, thời gian đã gần đến Lê Minh, Vân Triệt cũng không có lập tức trở về huyễn yêu giới. Đứng ở thiên huyền đại lục trên không, hắn thân thể giãn ra, toàn thân huyền khí nhanh chóng phóng thích, ở cái này yếu ớt thế giới cuốn lên một cỗ to lớn dòng xoáy. Cái này là lần đầu tiên, hắn ở Lam Cực Tinh đem chính mình thần vương chi lực phóng thích đến cực hạn. Trên người hắn, lưu động lên một tầng hết sức nồng đậm trắng xanh tia sáng, từ xa nhìn lại, giống như một vòng trắng xanh thắng nằm ngang ở bầu trời. Theo tay hắn cánh tay mở ra, cỗ này Vân Triệt có khả năng thả ra mạnh nhất quang minh huyền lực giữa trời rơi xuống. Bao phủ hướng toàn bộ Thương Vân Đại Lục. Sau đó, hắn đi vào Thiên Huyền Đại Lục cùng huyễn yêu giới, đồng dạng toàn lực rơi xuống quang minh huyền lực. Hắn lần này tiến về thần giới, không thể nào đoán trước khi nào mới có thể trở về. Cho nên, Trước khi rời đi, hắn trước hết cực lực đem Lam Cực Tinh yên ổn. Lúc trước, hắn mỗi lần tịnh hóa, nhiều nhất sẽ chỉ thi triển không đến 2 thành lực lượng, mà lần này, thì là lại không bận tâm khả năng nguy hiểm toàn lực phóng thích. Mà toàn lực phía dưới, hắn tin tưởng để lại quang minh huyền lực đủ để cho Lam Cực Tinh, dù là ở bây giờ dưới trạng thái, chí ít trong 1 tháng cũng sẽ không lại phát sinh đại quy mô thú loạn hoặc nhân loạn. Sau đó, cuối cùng đã tới rời đi thời điểm. Hắn đem quyết định này nói ra lúc, lấy được là tất cả mọi người lâu dài trầm mặc. Tuy nhiên, Vân Triệt quyết định này rất đột nhiên, nhưng ở Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi các nàng nơi đó, kỳ thực sớm có dự cảm cùng báo hiệu. Triệt, ngươi nói những này, đều là thật sao? Vân Khinh Hồng hỏi, tuy nhiên, hắn từ trước tới giờ không hoài nghi Vân Triệt. Vân Triệt vô cùng trịnh trọng gật đầu, ta biết, những lời này nghe vào không thể tưởng tượng, nhưng ta cam đoan, mỗi một chữ đều là thật. Trước mắt chính đang phát sinh đủ loại dị dạng, tuyệt không chỉ là ở Lam Cực Tinh, nó liên lụy phạm vi, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Thẳng thắn nói, Lam Cực Tinh nếu là không có ta tồn ở, sớm đã thành địa ngục, nhưng liền xem như ta, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy bất lực. Vân Triệt cười cười, lộ ra một cái vẻ mặt nhẹ nhõm, có cái thần linh nói cho ta, trên người ta lực lượng có thể giải quyết trước mắt hết thảy ngọn nguồn. Hiện trạng đã là như thế, vô luận ta nguyện vẫn là không muốn, đều phải vừa đi. Bất quá cũng không cần quá bi quan, thần giới cái chỗ kia có 100 vạn năm nội tình cùng vô số cường giả, bọn hắn nói không chừng đã tìm xong rồi cách đối phó, căn bản không cần ta lực lượng. Hắn tuy nhiên nói như thế, nhưng trong lòng rất rõ ràng khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hoặc là nói căn bản không còn ở. Nếu không, băng hoàng thiếu nữ năm đó cũng sẽ không khẳng định như vậy, nói hắn là duy nhất hy vọng. Đồng thời, nàng nói rất đúng hy vọng. 2 chữ này nói thay mặt chỉ, không thể nghi ngờ chỉ là khả năng mà tuyệt không phải xác định tính, đồng thời còn sẽ nương theo lấy không cách nào biết trước phong hiểm. Cha! Vân Vô Tâm lập tức nhào tới, ôm thật chặt hắn, không. Ta không cần. Ta không cần ngươi đi, ngươi đã nói, nơi nào là rất địa phương nguy hiểm, ngươi còn thân hơn miệng nói qua sẽ không bao giờ lại đi nơi nào. Ngươi không có thể nói không giữ lời. Vân Triệt hoàn toàn chính xác nói qua, nhưng này lúc Vân Triệt coi là chính mình là vĩnh viễn phế nhân. Vân Triệt ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nàng khóe mắt một giọt nước mắt. Tâm Nhi, ngươi hy vọng chính mình cha trở thành một cái cứu thế anh hùng sao? Ở Vân Triệt nhìn chăm chú xuống, Vân Vô Tâm dao động đầu, mà lại là không gì sánh được kiên quyết dao động đầu. Ta không cần cái gì cứu thế anh hùng, ta chỉ cần cha. Trong lòng bị trùng điệp xúc động, Vân Triệt bưng lấy mặt của nàng, nở nụ cười. Tâm Nhi, ngươi đối cha cũng quá không có lòng tin đi. Mẹ ngươi, ngươi sư phụ, còn có ngươi di di nhóm khó nói không có nói. Cho người biết cha lợi hại nhất bản sự là, cái gì không? Là, lừa gạt nữ hài tử sao? Vân Vô Tâm treo nước mắt, yếu ớt nói. $100%. Là chạy trốn, chạy trốn. Vân Triệt chán kéo xuống 3 đạo hắc tuyến, người cha ta chạy nhanh, sẽ dịch dung, sẽ ẩn thân, còn có độn nguyệt tiên cung, coi như ở thần giới cái chỗ kia, chỉ cần ta muốn chạy, ai cũng đuổi không kịp. Lần trước ở thần giới xảy ra chuyện, bất quá là ta xuất phát từ cái nào đó nguyên nhân trọng yếu tự chui đầu vào lưới. Ta cam đoan, những chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Lần này, ta chẳng những sẽ rất nhanh trở về, sẽ còn cam đoan một cây đầu tóc cũng sẽ không ít. Hắn đưa tay ở Vân Vô Tâm trên mặt nhẹ nhàng bóp, không gì sánh được nghiêm túc mà nói, bởi vì ta cũng không muốn ta Tâm Nhi như thế nhỏ liền không có cha, nếu là mẹ ngươi tức giận cãi, ta không phải thua thiệt chết rồi. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Sở Nguyệt Thiền quay mặt qua chỗ khác, như là đã quyết định muốn đi, cũng đừng mài đi lêu lỏng cọ. Tiểu Yêu Hậu mặt lạnh lấy nói. Vân Triệt lần thứ nhất tiến về thần giới trước, Tiểu Yêu Hậu kịch liệt phản đúng. Lần này, có rồi vết xe đổ, Vân Triệt vốn cho rằng nàng sẽ kiên quyết ngăn lại, không nghĩ tới, nàng một câu phản đối đều không có nói. Bởi vì lần trước, là hắn bản thân chi niệm. Mà lần này, là sứ mệnh, cùng to lớn thế giới an nguy. Bất quá, nhớ kỹ ngươi vừa rồi đối Tâm Nhi nói lời nói, có nguy hiểm liền muốn toàn lực chạy trốn, không cho phép khoe khoang. Không cho phép lấy mệnh thử hiểm. Không cho phép xen vào việc của người khác. Không cho phép gây chuyện thị phi, không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Đạt Thành mắt sau lập tức quay lại, không cho phép thiếu một cây đầu tóc, là. Vân Triệt lập tức gật đầu, ta cam đoan. Vân ca ca, ngươi thật sự lập tức liền muốn đi sao? Thế nhưng là, ngươi chuẩn bị đi trở về chỗ nào? Lại thế nào trở về đâu? Phượng Tuyết Nhi lo lắng mà hỏi. Vân Triệt đưa tay, lấy ra một cái bông tuyết tuyết châu. Đây là năm đó, Băng Vân Cung chủ đưa cho ta thứ nguyên thạch. Là nàng trước kia vụng trộm tới nơi này thăm hỏi lúc Băng Vân Tiên Cung sử dụng, thừa bên dưới một viên cuối cùng đưa cho rồi ta. Vân Triệt nói, sử dụng nó lời nói, có thể trực tiếp xuyên toa không gian, trở về ngâm tuyết giới. Lấy hắn bây giờ tu vi, xuyên toa không gian vũ trụ bay trở về thần giới cũng là rất dễ dàng chuyện, nhưng thời gian là quá qua lâu dài. Độn Nguyệt Tiên Cung tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khí tức to lớn mà lại quá mức đặc biệt, rất dễ bại lộ. Mà trong tay Thứ Nguyên Thạch, y theo lần trước kinh nghiệm, chỉ cần hơn một phút liền có thể đến. Vậy ngươi đi đi. Tiểu Yêu Hậu xoay người sang chỗ khác, trực tiếp không nhìn hắn nữa. Phu quân, phải tất yếu cẩn thận. Thương Nguyệt trầm trầm nói rằng. Tiểu Triệt, nhất định sớm chút trở về. Tiêu Linh Tịch khẽ gọi nói. Cùng những người khác khác biệt, trên mặt của nàng cũng không có quá nhiều lo lắng. Nàng bên người Tô Linh Nhi có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Vô luận là có hay không thành công, ta đều sẽ trước tiên trở về. Ta cam đoan. Buông ra Vân Vô Tâm, hắn âm thanh mềm xuống. Tâm Nhi, chờ cha trở về, lại cùng đi với ngươi câu cá. Mà lại trở về thời điểm, nhất định mang cho ngươi một cái trên đời tốt nhất lễ vật. Thật tốt mong đợi đi. Phân biệt thời gian càng lớn, sẽ chỉ tăng thêm không bỏ cùng vẻ u sầu. Nói xong, bàn tay hắn huyền lực phun một cái, đã là trực tiếp thúc giục trên tay Thứ Nguyên Thạch. Một đạo không gian huyền quang lập lòe mà lên, mang theo Vân Triệt biến mất ở nguyên vẹn mà. Cha! Vân Vô Tâm một tiếng kinh hô, nàng bổ nhào vào Vân Triệt vừa rồi chỗ đứng vị trí, thật lâu ngẩn người. Sở Nguyệt Thiền hướng về phía trước, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, Tâm Nhi, không cần lo lắng. Người phụ thân tuy nhiên từ trước tới giờ không để cho người ta yên tâm, nhưng hắn đáp ứng người chuyện cho tới bây giờ đều sẽ làm đến, lần này cũng nhất định sẽ. Một cái khác một bên, Tô Linh Nhi sững sờ hồi thần, trong lòng có vô hạn không bỏ cùng lo lắng, nàng xem Tiêu Linh Tịch một chút, lại phát hiện nàng ánh mắt thanh tịnh, lại không có quá nhiều vẻ u sầu. Mà lên một lần, nàng là nhất không bỏ, lo lắng nhất người. Ở Vân Triệt theo Mộc Băng Vân rời đi về sau, nàng còn tưởng là trận hôn mê, về sau ác mộng liên tục. Linh Tịch tỷ tỷ, nàng thử lấy hỏi, người tốt giống cũng không quá lo lắng. Ừm. Tiêu Linh Tịch gật đầu, ta cũng không biết rõ vì cái gì, rõ ràng lần trước sẽ lo lắng như vậy sợ hãi. Mà lần này, ta luôn cảm giác, Tiểu Triệt chẳng mấy chốc sẽ trở về, bình yên vô sự trở về. Tô Linh Nhi. Không gian thông đạo, khi thì tối tăm không ánh sáng, khi thì màu sắc lộng lẫy. Vân Triệt thân thể tĩnh đứng, ở thế giới kỳ dị này bên trong cực nhanh xuyên qua. Trong đầu, tự nhiên mà vậy hiển hiện lần thứ nhất tiến về thần giới tràng cảnh. Chính mình lần này tiến về thần giới phương thức, lại cùng lần thứ nhất giống như đúc. Dùng đồng dạng Thứ Nguyên Thạch, tiến về, đồng dạng là ngâm tuyết giới. Khác biệt chính là, lần này bên thân không có Mộc Băng Vân bảo hộ, không có Mộc Tiểu Lam, chỉ có chính mình lẻ loi một mình. Trên đời hiếm thấy nhất, quý giá nhất, không thể nghi ngờ chính là không gian đạo cụ. Bất quá, loại này có thể định hướng xuyên toa cực xa không gian Thứ Nguyên Thạch, cũng không phải có thể tùy tiện dùng. Nó cùng có định hướng thông đạo Thứ Nguyên Huyền trận khác biệt, lấy Thứ Nguyên Thạch tiến hành không gian xuyên toa, có rất lớn tính nguy hiểm, bởi vì xuyên qua trình bên trong, có thể sẽ tại không gian kẽ hở bên trong tao ngộ không gian phong bạo. Xui xẻo hơn lời nói sẽ còn tao ngộ ăn khôn thú. Khoảng cách càng xa, xuyên toa thời gian càng lớn, phong hiểm liền càng lớn. Mà muốn chân chính không nhìn loại này phong hiểm, thì cần muốn thần quân phương diện lực lượng. Đây cũng là năm đó ở cái không gian này trong đường hầm, Mộc Băng Vân giao cho hắn thưởng thức. Mộc Băng Vân lặng lẽ đem cái này mai Thứ Nguyên Thạch đưa cho hắn lúc, cường điệu nhắc nhở qua hắn không phải đến thời khắc tất yếu, không thể vận dụng. Mà bây giờ, hắn tự tin chính mình lực lượng, coi như thật sự gặp được không gian phong bạo, cũng có thể mảy may không sợ. Hắn nhắm lại con mắt, bình tĩnh cảm xúc, yên lặng nhớ lại đến ngâm tuyết giới sau chuyện nên làm. Một khắc đồng hồ rất nhanh đi qua, hắn trợn mở rồi con mắt. Cơ hồ trong cùng một lúc, trước mắt thế giới bỗng nhiên hoán đổi, trở nên một mảnh trắng xóa, một cỗ băng lãnh gió lạnh đối diện mà tới. Ngâm tuyết giới,